Vương Kiệt nhìn Trương Bách Chi xinh đẹp như trái đào khuôn mặt, mỉm cười thầm thầm, ngươi nhìn ngươi nói, chuyện nhỏ này, còn dùng thương lượng với ngươi sao, cái gì cũng không nên nói rồi, ta đã suy nghĩ kỹ, ngươi bị nhiều như vậy khổ, ta sau này, nhất định phải dùng một cái rất lợi thân phận đến bảo hộ ngươi, cho nên tuyên bố chúng ta quan hệ, là một loại lựa chọn tốt nhất rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta về sau vĩnh viễn là tiểu đệ của ngươi rồi, ngươi yên tâm, thầm thầm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nửa đời sau quá thật vui vẻ. Trương Bách Chi nhìn Vương Kiệt nói lời này khi cái loại này nghiêm túc bộ dạng, trong lòng một trận cảm động, Trương Bách Chi đương nhiên biết, Vương Kiệt bộ dạng này làm, là đang tại muốn tốt cho mình rồi, tuy rằng chính mình hôm qua đã cùng Vương Kiệt ái ân rồi, nhưng là, chính mình dù sao cũng là một cái 40 tuổi người rồi, Vương Kiệt phải không khả năng cấp chính mình một cái danh phận, mà bây giờ, Vương Kiệt đối với đại gia tuyên bố hắn là cháu của mình, vậy chờ vì vậy cho chính mình một cái danh phận rồi. Vừa đến, chính mình có thể danh chính ngôn thuận cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ. Thứ hai, chính mình có chuyện gì, Vương Kiệt cũng tốt cùng chính mình xuất đầu, thừa nhận tầng này quan hệ về sau, có thể nói, Trương Bách Chi về sau tại Vương Kiệt trợ giúp phía dưới, sung sướng qua hết nửa đời sau là không có vấn đề, không cần phải nói cái gì khác, chỉ bằng vào Vương Kiệt ở trên giường cái loại này siêu năng lực, liền có thể làm cho Trương Bách Chi trở về chỗ cũ cả đời. Tốt lắm thầm thầm, không muốn nhiều như vậy tất thiện cảm rồi. Đi, chúng ta đến cái kia phòng bên trong đi, đem chúng ta quan hệ tuyên bố một chút. Để cho chúng ta bữa cơm này ăn sư gia nổi danh. Trương Bách Chi cho tới bây giờ còn có thể nói cái gì, lập tức dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu, đi theo Vương Kiệt phía sau, nhìn đến Trương Bách Chi kia tiểu phụ nhân ôn nhu bộ dạng, Vương Kiệt sắc tâm đại động, nếu không là đang tại trong khách sạn, có lẽ Vương Kiệt từ lâu đã nhịn không nổi đem Trương Bách Chi thơm tho mềm mại mà trêu chọc người thân thể cấp ôm đến trong lòng, liền Trương Bách Chi ngay tại chỗ chính pháp. Một cái khác phòng, cái khác nhân nghe được Vương Kiệt đem quan hệ cấp tuyên bố về sau, một chút cũng không có giật mình bộ dạng, kia một vài người nghe được Vương Kiệt nói về sau, ý vị thâm trường nhìn Trương Bách Chi, Trương Bách Chi cũng là tại thương trường thượng trà trộn thời gian rất dài người, tự nhiên biết này có chút người là xem thấu mình và Vương Kiệt quan hệ, tự nhiên là xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn đến mục đích đã đạt tới, Vương Kiệt cùng Trương Bách Chi hai người liền muốn rời khỏi đến, nhưng là lần này, cái khác nhân nhưng mà không vui, thế nào cũng làm Vương Kiệt cùng Trương Bách Chi dơ cao rượu không thể, Vương Kiệt cùng Trương Bách Chi bất đắc dĩ phía dưới. Đành phải bưng chén rượu lên, mỗi người dơ cao một ly, mà cái khác nhân lại nhao nhao đáp lễ một ly, lần này, hai người lại là mười mấy chén rượu đế hạ đỗ, Vương Kiệt khá tốt một điểm, chẳng qua là cảm thấy có chút đầu tráng váng. Nhưng là Trương Bách Chi cũng không vậy, mười mấy ly rượu uống vào về sau, Trương Bách Chi một đôi ngập nước mắt to bên trong, rõ ràng lộ ra một tia sương mù, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi nổi lên một chút màu hồng, khiến cho Trương Bách Chi nhìn càng thêm xinh đẹp được không thể tả. Nhìn đến Trương Bách Chi có chút say rượu, Vương Kiệt liền vội vàng tố cáo một cái tội, liền mang theo Trương Bách Chi đi ra phòng về sau, Trương Bách Chi thân thể hơi hơi chớp một cái, Vương Kiệt tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng đỡ Trương Bách Chi, từng đợt mùi thơm theo Trương Bách Chi thân thể phát tán ra, kích thích Vương Kiệt thần kinh, nhìn hai bên một chút không người, Vương Kiệt thế nhưng lớn mật tại Trương Bách Chi trên mặt cười hôn một cái. Trương Bách Chi quay đầu đến, mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt tiểu kiệt, ngươi theo ta đến, ta có một chút sự tình, có một số việc muốn nói với ngươi. Vừa nói, Trương Bách Chi một bên đứng thẳng người, nhưng là lại hữu ý vô ý dùng chính mình một cái đang tại trường bào gắt gao bao bọc phía dưới mông đẹp, tại Vương Kiệt hạ bộ ma sát một chút. Vương Kiệt đỡ lấy Trương Bách Chi thời điểm liền cấp Trương Bách Chi trên người chiêu chọc người Mỹ thuộc phụ mùi thơm cấp liêu được có chút tâm hoảng ý loạn, lại tăng thêm cồn kích thích, làm Vương Kiệt cảm giác được, chính mình bên trong thân thể dục vọng, lại bắt đầu xuần xuần dục động, tuy rằng cùng Trương Bách Chi đã có linh cùng thịt trao đổi. Nhưng là Vương Kiệt đối với Trương Bách Chi chiêu chọc người, tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận thân thể, lại vẫn là ý vưu mạt tẫn, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt không khỏi sắc tâm đại động, vì thế, Vương Kiệt đi theo Trương Bách Chi phía sau, chỉ thấy Trương Bách Chi đi, lại đang một chỗ dừng lại, nhìn đến chỗ kia WC ngọn đến lấy nhất, Vương Kiệt vừa tức giận vừa buồn cười thầm thầm, người không phải nói có việc muốn tìm của ta sao, như thế nào mang theo ta đến chỗ này đến đây nha. Trương Bách Chi mở to một đôi ngập nước mắt to. Mặt mày ở giữa lộ ra một tia xuân ý tiểu kiệt, ta muốn đi tiểu rồi, ngươi bồi tiếp ta không được sao? Buổi tối hôm nay đến đều là Viêm Hoàng người, tăng thêm chính mình nhạc mẫu tương lai cũng ở đây, cho nên, toàn bộ quý nhân hiên tiệm cơm, trừ bỏ Vương Kiệt này hai bản nhân bên ngoài, vốn không có cái khác khách, tại cái này trống rỗng đại sảnh, Trương Bách Chi cuối cùng nhịn không được chính mình mị thái, mà đối với Vương Kiệt nói lên này dạng cám dỗ nói. Vương Kiệt nhìn đến, trường bào tối thượng một cái khuy áo. cũng không biết là bởi vì Trương Bách Chi thân thể nóng khô vẫn là bởi vì cái gì khác nguyên nhân, đã cởi ra, lộ ra Trương Bách Chi như ngọc giống nhau làn da, mà giờ khắc này Trương Bách Chi, sắc mặt màu hồng bộ dạng, thật sự là quá khiến người tâm động rồi, lại tăng thêm Trương Bách Chi mặt mày ở giữa ngậm cái kia một tia xuân ý, khiến cho Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái thầm thầm, tốt, đi, ta đây cùng ngươi vào đi thôi. Vừa nói, Vương Kiệt vừa đi đến Trương Bách Chi bên người duỗi tay liền hướng Trương Bách Chi eo nhỏ kéo đi đi qua, Trương Bách Chi cách cách cười, lại thân thể vừa chuyển, làm Vương Kiệt tay rơi xuống một cái không, tại quyến rũ trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau, Trương Bách Chi mới âm thanh ngọt mấy nói chết tiểu Kiệt, chúng ta không phải nói tốt lắm sao, buổi tối hôm nay ngươi có thể tận tình hưởng dụng ta đấy, nhưng bây giờ không được, kia một vài người còn tại ăn cơm, nếu nhìn đến hai người chúng ta theo trong phòng vệ sinh đi ra. Vậy còn không là muốn xong đời nha, tốt lắm, tiểu Kiệt, ngươi liền nhịn một chút a, buổi tối ta nhất định có thể cho ngươi được chứ. Chương 968 trong phòng vệ sinh cùng Trương Bách Chi kích tình một. Vừa nói, Trương Bách Chi một bên hướng phòng vệ sinh đi tới, Vương Kiệt nhìn Trương Bách Chi thân thể biến mất ở tại trong phòng vệ sinh, trong lòng có một chút cấp táo, tại nguyên chỗ đi lòng vòng, giống như muốn xông vào toilet, nhưng là lại do dự giống nhau, qua một hồi lâu, Vương Kiệt mới cắn chặt răng, trên mặt lại lộ ra xấu xa, ngọn đến tính cười tà. Vương Kiệt biết, hiện tại Triệu Tuyền tại chỗ đó trấn thủ, những người này là không có khả năng đường xá lối ra, mà những người này rượu này chỉ cần vừa quát, vậy không có cái 3-4 mấy giờ là hoàn không được. Hiện tại chính mình nếu như đi vào trong phòng vệ sinh đi, có lẽ còn có 1-2 giờ có thể tại Trương Bách Chi trên người nếm được một chút mỹ rượu tình thú. Nghĩ vậy, Vương Kiệt thân hình vừa động, liền muốn hướng quan trong phòng vệ sinh đi tới, đột nhiên ở giữa nhìn đến, một cái nhân viên phục vụ đẩy một chiếc xe đẩy tay đi đến. Vương Kiệt trang dường như không có việc gì bộ dạng đón nhận xe đẩy tay, đẩy xe cái kia nhân nhận thức Vương Kiệt, lập tức dừng lại. Vương Kiệt bị xe thượng một bàn dưa chuột hấp dẫn ở, lập tức xấu xa cười, cầm một cây thô to nhất dưa chuột, cắn một cái về sau, đối với phục vụ viên nói. Đúng vậy, này dưa chuột ăn ngon. Nhân viên phục vụ cười cười, đem xe đẩy đi ra ngoài, Vương Kiệt nhìn hai bên một chút không người, đem kia cắn một cái dưa chuột đem thả đến trong túi, nhanh chóng đi tới trong phòng vệ sinh. Tại cửa thời điểm, Vương Kiệt còn không có quên đem kia đang tại vệ sinh chung bài tử đặt ở cửa, sau đó đi vào phòng vệ sinh, đóng môn đến, đi vào phòng vệ sinh vừa nhìn, Vương Kiệt nhìn đến, Trương Bách Chi đang ngồi ở trên bồn cầu, cười mà không cười nhìn chính mình. Từ nơi này tiểu phòng vệ sinh liền có thể nhìn ra được, này phòng vệ sinh đã cấp dọn dẹp được nhất trần không nhiễm, so có chút nhân nhà còn muốn sạch sẽ, hơn nữa, mặc dù là phòng vệ sinh, nhưng là lại một điểm mùi là cũng không có, ngược lại tỏa ra một cỗ nhàn nhạt thơm mát. Trương Bách Chi nhìn đến Vương Kiệt đi đến, trên mặt lộ ra một tia nở một nụ cười quyến rũ tiểu Kiệt, không phải nói, cho ngươi tại bên ngoài chờ đợi ta sao, ngươi chạy thế nào tiến vào nha. Lúc này Trương Bách Chi, trường bào đã vén tới thắt lưng, một đôi tuyết trắng chân ngọc liền lộ ra, có lẽ là trải qua ngày hôm qua Vương Kiệt dễ chịu, cho nên Trương Bách Chi chân ngọc nhìn so với hôm qua càng thêm đầy đặn, màu da cũng càng thêm mê người, nghe được Trương Bách Chi vừa nói như vậy, Vương Kiệt xấu xa cười. Thầm thầm, ta chỉ là muốn biết. Ngươi vừa mới nói với ta có việc muốn cùng ta thương lượng, ta còn không biết là chuyện gì, cho nên hỏi ngươi một chút, hơn nữa, ngươi tiến phòng vệ sinh cũng lâu như vậy, ta sợ hãi ngươi sẽ xảy ra chuyện, cho nên liền tiến đến nhìn ngươi lâu. Vương Kiệt nhìn đến, Trương Bách Chi tại mình nói chuyện thời điểm một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười quyến rũ nụ cười càng thêm rõ ràng, mà mặt mày ở giữa xuân ý cũng càng dày đặc, biết Trương Bách Chi cùng chính mình chính là hiểu lòng đến tuyên, nàng kỳ thật cũng là ở chỗ này chờ chính mình, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt nơi nào còn tiếp khách khí, lập tức đi đến Trương Bách Chi trước mặt, đem Trương Bách Chi kéo, gắt gao ôm vào trong ngực, một trận luống cuống tay chân, Vương Kiệt đã đem nàng quần áo bái cái tinh quang. Nàng bắn người nhảy đến Vương Kiệt trên người, một bàn tay gọn gàng thay Vương Kiệt cởi bỏ dây lưng, cởi xuống hai kiện quần, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lập tức nhảy ra thầm thầm, không nghĩ đến, người so với ta còn cấp bách, thật sự là, người nhìn người bộ dạng, giống như là hận không thể ngay lập tức đem của ta đại con cặc cấp ăn vào đi giống nhau. Nhìn trong lòng thành thục xinh đẹp phụ nhân tình cấp bách bộ dạng, Vương Kiệt biết, ngày hôm qua một phen đại chiến, mình đã đem cái này phụ nhân bên trong thân thể dâm tính cấp trêu đùa, cho nên, nhịn không được nói khiêu khích lên Trương Bách Chi đến đây. Vừa nói, Vương Kiệt cúi đầu dùng sức hút mút nàng đầy đặn môi anh đào. Nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi, ngày hôm qua ngươi sau khi rời đi, ta vốn không có nhất thời khoảnh khắc đình chỉ quá nhớ ngươi. Trương Bách Chi một bên lẩm bẩm nói. Một bên đem Vương Kiệt quần lui đến thấp nhất nghĩ đến ngươi ngày hôm qua sao điên cuồng bộ dạng, ta liền không nhịn được muốn ngươi đại con cặc đến thật tốt địt của ta tiểu huyệt dâm, thật, tiểu Kiệt, nghĩ đến ngươi lập tức lại có thể đem đại con cà cắm vào của ta tiểu huyệt dâm bên trong, ta là tốt rồi hưng phấn nha. Vương Kiệt đem lồng ngực rắn rắn chắc chắc dán sát vào nàng mềm mại song phong, một bên tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve cảm nhận phía trên mềm mại cùng co giãn, một bên nhẹ giọng đối với Trương Bách Chi nói thầm thầm, ngươi vừa mới nói muốn nói với ta cái gì nha, ta muốn nghe một chút đâu. Trương Bách Chi vặn vẹo một chút thân thể, khiến cho chính mình tại Vương Kiệt trong lòng thoải mái hơn nằm, cũng thuận tiện Vương Kiệt rất tốt âu yếm chính mình song phong. Tại Vương Kiệt âu yếm phía dưới, Trương Bách Chi hô hấp có chút dồn dập. Tiểu Kiệt, có hai chuyện ta muốn nói cho ngươi. Thứ nhất, ta muốn cùng thúc thúc ngươi ly hôn. Chuyện này, Vương Kiệt ngược lại để ý liệu bên trong, nghe được Trương Bách Chi vừa nói như vậy về sau, Vương Kiệt gật gật đầu, tiếp tục trêu đùa Trương Bách Chi đầy đặn mà kiên đĩnh song phong. Vương Kiệt cảm giác được, trải qua chính mình đêm qua dạy dỗ, cái này xinh đẹp mà phong tình vạn trùng mỹ phụ nhân thân thể đã hoàn toàn cấp chính mình khai phá, mình mới lấy nàng như vậy hai cái, Trương Bách Chi hô hấp liền có một chút ồ, mà hai chân ở giữa hình như cũng chảy ra dâm thủy. Kiện sự tình thứ hai, chính là, ta muốn đem rượu này điếm, chuyển nhượng 60%, 60 cổ phần cho ngươi. Vương Kiệt hiển nhiên không nghĩ đến Trương Bách Chi đã nói kiện sự tình thứ hai dĩ nhiên là cái bộ dạng này, thân thể hơi hơi cứng đờ thầm thầm, ngươi không phải là đang nói đùa chứ. Trương Bách Chi cảm giác được Vương Kiệt đột nhiên đình chỉ tại trên thân thể của mình khiêu khích, không khỏi hơi sững sờ, ở loại tình huống này phía dưới, Trương Bách Chi không khỏi mở to một đôi ngập nước mắt to. Nhìn Vương Kiệt, Tiểu Kiệt, ta là thật tình nếu như vậy tự làm, như thế nào, như vậy không đúng sao? Vương Kiệt lắc lắc đầu, chính xác đối với Trương Bách Chi nói thầm thầm, ngươi khả năng còn không quá hiểu ta làm người, ta là một cái nam nhân, ta muốn bảo hộ của ta nữ nhân, ta là không có khả năng tiếp nhận bất kỳ cái gì nữ nhân đồ vật, vòng quản ngươi là thật tâm, vẫn là vì cảm kích ta cũng không tiếp nhận. Nhìn Vương Kiệt bộ dạng, Trương Bách Chi ẩn ẩn cảm giác được, chính mình hành vi kích thích Vương Kiệt. Bởi vì Vương Kiệt là một cái nam nhân, mà chính mình hành vi, lại coi như là đem một cái nam nhân lòng tự trọng cấp phá vỡ. Ở loại tình huống này phía dưới, Trương Bách Chi không khỏi ôm Vương Kiệt. Tiểu Kiệt, đúng, thực xin lỗi rồi, ta thu hồi lời nói của ta chỉ là nghĩ, muốn. Chỉ điểm ngươi chứng minh ta đối với ngươi yêu, nhưng là lại không có nghĩ qua ngươi cảm nhận, thật, Tiểu Kiệt, đúng hay không, ta kích thích ngươi, tốt, ta thu hồi lời nói của ta được không? Người không nên tức giận được không? Nhìn Trương Bách Chi một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra hoảng sợ cấp bách thần sắc, Vương Kiệt mỉm cười. Thầm thầm, người nhìn ngươi nói, ta như thế nào sẽ xảy ra ngươi khí, ta cũng biết ngươi là thật tình yêu ta, nhưng yêu có rất nhiều loại phương thức, cũng không nhất định muốn dùng tặng đồ để diễn tả nha, tốt lắm, thầm thầm, chúng ta không nói cái này được không, lương tiêu khổ ngắn nha, chúng ta nếu không nắm chặt cơ phát lời nói, đợi lát nữa bữa ăn đã xong. Chúng ta nhưng là không còn có cơ hội. Vừa nói, Vương Kiệt một bên lại bắt đầu đưa tay ra đến, một bàn tay bắt được Trương Bách Chi đầy đặn mà tràn đầy co giãn song phong, tại chỗ đó bóp nhẹ, mà đổi thành một bàn tay, tắc sờ lên Trương Bách Chi một cái tuyết trắng mông lớn, khiêu khích lên cái này thành thục xinh đẹp mỹ phụ nhân đến. Tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, Trương Bách Chi thân thể lại bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo, hơi thở cũng lại một lần nữa trở nên ồ. Tiểu Kiệt, ngươi tới đi, ta muốn ngươi, thật, ngươi tới đi. Trương Bách Chi một bên cảm giác Vương Kiệt một đôi sắc thủ tại thân thể mình mẫn cảm nhất hai cái bộ vị thượng thiêu đậu cấp chính mình mang đến cái loại này làm chính mình dần dần động tình cảm giác, một bên nhẹ giọng mà nói. Vương Kiệt đỡ lấy mông đẹp xoay người, dùng Trương Bách Chi lưng tướng môn đội lên. Đã vừa mới bị ngươi đậu không được, hiện tại lại cấp, cho ngươi bàn tay to, sờ ta đấy, của ta song phong, hòa, cùng mông lớn, ta đều trở nên rất ngứa. Tiểu Kiệt, nhanh chút vào đi. Ta thật cảm giác được có chút không chịu nổi. Trương Bách Chi một bên vặn vẹo trêu chọc người thành thục mỹ phụ thơm tho mềm mại thân thể, một bên thì thào nói, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng lộ ra một loại vội vàng mà khát vọng thần sắc, như vậy tử, có vẻ đặc biệt trêu chọc người. Hiển nhiên, người mỹ phụ này nhân trải qua Vương Kiệt đêm qua dạy dỗ, thân thể nội dâm đãng bản chất đã lộ ra, tại Vương Kiệt trước mặt, không còn có chủng loại cao quý mà thanh lịch khí tức. Ngược lại như là một cái chưa thỏa mãn dục vọng phụ nhân giống nhau, nhưng là cũng chính là như vậy trêu chọc người khí tức, kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt biết rõ còn cố hỏi đạo nơi nào ngứa. Này, nơi này, tiểu huyệt dâm dừng ở Vương Kiệt mất thăng bằng đại con cặc, toàn là nước tiểu huyệt dâm trước sau hoạt động. Nó như thế nào như vậy dâm đãng, tao thủy một mực lưu liên tục không ngừng. Còn không phải là ngươi chọc cho nhân ra, như vậy. khó khăn như vậy nhìn. Trương Bách Chi xấu hổ nói, Tiểu Huyệt phóng túng thành như vậy, Vương Kiệt không tính nhẫn nại làm tiền hí rồi, mở rộng hai tay vòng qua chân ngọc, đem Trương Bách Chi môi âm hộ đẩy ra, bụng co rụt lại vừa phun, đại con cặc liền hướng bên trong đầu cắm tới. Nha, thật sự là, thoải mái, chết, thô to đại con cặc, thuận theo ẩm ướt trượt lỗ thịt, lập tức thống đến để. Nha, tốt, Tiểu Kiệt, không nghĩ tới nó, một chút liền, đi vào. Vương Kiệt ôm lấy Trương Bách Chi mông trắng vừa mới muốn dùng lực, Trương Bách Chi đã lắc, vừa ướt vừa nóng lại nhanh Tiểu Huyệt dâm bao lấy đại con cặc, không ngừng ấp a ấp úng. Tiểu Kiệt đại đông tây, nguyên lai, chọc vào ta, thoải mái như vậy, Trương Bách Chi nhịn không được rên gì ngoài ra dâm thanh lãng ngữ. Vương Kiệt đem Trương Bách Chi thân thể yêu kiều giữ chặt bức tường, đoạt lại chủ động, buông ra một tay vuốt ve Trương Bách Chi kiên đĩnh song phong thượng trở lên cứng rắn đầu vú, dưới hông quái vật khổng lồ. Nộ long vậy hiệp ngất trời dâm lãng trà đạp Trương Bách Chi đỏ lên Tiểu Huyệt dâm. Nha, Tiểu Kiệt, dùng sức, lại dùng lực, nha, giết chết ta đi, Trương Bách Chi ngửa đầu, bởi vì vòng eo không ngừng vặn vẹo phối hợp, trên trán đổ mồ hôi có thể nghe. Nha, tốt thầm thầm, ngươi động, nóng quá, thật chặt, ta muốn, làm phá hư nó, Vương Kiệt dùng sức nắm Trương Bách Chi vú sữa, cái gì ta mau nhất chậm, chín cặn một sâu toàn bộ quên mất không còn một mảnh. Ẩm ướt dâm đãng nộn huyệt giống địa bình thường nắm chặt Vương Kiệt chỉ muốn hung hăng cắm đến phần cuối hỉ nhạc phần cuối. Ồ ô tao thủy dọc theo đại con cặc phun hướng âm nang, bắt đầu mang một ít chọc chọc trắng sữa, huyệt cũng không biết phóng túng đến loại nào tình cảnh, hy lý khò khè các loại chất nhảy lật khuấy mà ra. Nha, sướng chết, sâu hơn một điểm, nha, đối với đúng, chính là, dùng sức chơi ta, nha. Trương Bách Chi ánh mắt đã tàn mạn, tuyết trắng cổ băng bó gân xanh xuất hiện. Đầu đầy sợi tóc tùy theo mông trắng đong đưa rối tung ra, sau đó theo quất cắm tiết tấu, tạo nên chỉ có phát ảnh. Nha, đúng, đúng, ô ô, leo lên, ân, không xong, sắp tới, nha, đại con cặc đem môi âm hộ cắm vào một mảnh xương đỏ, tuyết trắng vú sữa làm Vương Kiệt vuốt ve vân vê ra nhàn nhạt vết chảo. Nha, không được á, nha, đến đây, nha, nha, nha, không được, ân, thật là thoải mái. Thịt đôn đôn trong huyệt một trận co rút nhanh, nóng rực âm tinh tuyền bình thường phun hướng quy đầu. Đại con cặc thoáng như đặt mình trong lò lớn trong đó, ngâm một tải vô biên nóng tuyền bể dục, nghĩ đến dụ dỗ xinh đẹp Trương Bách Chi cấp chính mình cắm vào một bước hồ đồ, tử cung không khống chế tuôn trào ra cổ cổ âm tinh, Vương Kiệt trong lòng đãng tới cực điểm, tê dại từ bụng lan tràn đến âm nang rồi đến quy đầu, đại con cặc chớp mắt phồng lên đến trình độ cực cao, sau đó không thể nói tốt đẹp khoái cảm từ ẩm ướt ấm huyệt cảm nhuộm đến lỗ tiểu lại leo lên quy đầu cuối cùng tràn ngập đến từng cái tế bào. Đem chợt chướng đại, gãi ngứa vô cùng đại con cặc đại lực đâm vào toàn là nước trong huyệt, tại bên trong xoay tròn lên. Nha, nha, thật lớn, nha, không được á, mau nứt ra rồi, Trương Bách Chi quất sáp lỗ thịt mau cấp bùng nổ đại con cặc vỡ toang. Nha, nha, tốt, tốt, thoải mái, thật thoải mái. Vương Kiệt ngọt ngào rên rỉ thành tiếng. Vương Kiệt hai tay dùng sức, đem âm nang chặt chẽ giữ chặt Trương Bách Chi miệng huyệt, đại con cặc vừa kéo tại Tiểu Huyệt dâm sung sướng xoay tròn. Vương Kiệt cũng không có nghĩ đến, cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân tại chính mình đại con cặc quất cắm phía dưới, đã vậy còn quá mau thì đến được cao trào. Tại đây tình huống phía dưới, Vương Kiệt biết, Trương Bách Chi trong miệng đã nói cùng chính mình tách ra về sau, khác cũng không có đình chỉ qua đối với chính mình tin tưởng không phải gạt chính mình, trong lòng cảm động phía dưới. Vương Kiệt không khỏi thương tiếc lên Trương Bách Chi đến, vì thế, Vương Kiệt ôm lấy tê liệt thở gấp Trương Bách Chi ngồi xuống. Cưng rắn đại con cặc còn thật sâu cắm ở huyệt, không bỏ được chia lìa. Thật lâu sau, Trương Bách Chi mới hồi khí lại đến, ngập nước mị nhãn lược thượng Vương Kiệt gương mặt Tiểu Kiệt phải gió à. Không sợ đem nhân ra làm hư. Ta cũng chỉ nghĩ cắm đến phần cuối, cùng Thầm Thầm dung tại cùng một chỗ thôi. Vương Kiệt nói thực ra ra đáy lòng nói. Chúng ta có thể vĩnh viễn dung ở một chỗ sao? Đỏ hồng môi rơi thượng Vương Kiệt gương mặt, những lời này ý vị sâu xa, Vương Kiệt không khỏi trầm ngâm một chút. Yêu thích Tiểu Kiệt đại con cặc sao? Chuyển qua đề tài, Vương Kiệt lại vén lên Trương Bách Chi. Ghét ghê, người có biết thôi, đỏ bừng khuôn mặt kiều diễm ướt át, Vương Kiệt giật giật xương hông, làm đại con cặc tại ấm huyệt trượt một chút. Lại cho ngươi một lần, ta đây nên biết rồi. Xì. Một tiếng, Trương Bách Chi nở nụ cười đi ra. Liếc xéo Vương Kiệt nói. Tốt nhất, muốn làm sao làm nha ha ha. Ngày hôm qua ngươi miệng nhỏ hút ta thật thoải mái nha. Hôm nay ta còn nghĩ nếm thử mùi vị đó. Như thế nào, Thầm Thầm, trước cho ta chứa một chút. Sau đó, ta lại cắm vào ngươi tiểu huyệt dâm. Phải do à, ngươi thế nhưng ngay trước mặt của ta sách chuyện như vậy, ngươi xem ta làm sao chữa ngươi. Không biết là xấu hổ là nhạc, Trương Bách Chi gương mặt đánh chết không thuận theo xấu hổ kéo ra cứng rắn đại con cặc, một bãi trắng đặc dâm thủy từ xương đỏ mở sưởng môi âm hộ miệng đầy đi ra, chữ hàng tại Vương Kiệt bụng bên trên, ôn ôn làm trơn, còn chưa hoàn toàn phục hồi. Vương Kiệt đem Trương Bách Chi bị tàn phá qua đi hỗn độn tiểu huyệt dâm chuyển qua trên bắp đùi, chỉ thấy Trương Bách Chi kiều hô một tiếng, hiển nhiên chân mau tao gặp Trương Bách Chi, địa tiếng thẳng kêu rất ngứa. Kéo lấy Trương Bách Chi đứng lên, Vương Kiệt dùng Trương Bách Chi đỏ thấm trường bào áo khoác trải tại cái bộ đắp lên, nhất mông ngồi lên, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc mang theo dinh dính nhơn nhất mặt một bả mềm mềm ngồi phịch ở Vương Kiệt bụng. Tốt Thầm Thầm, đến đây đi, thật tốt giúp ta phục vụ một chút, ta đây liền có thể cạn nữa ngươi. Vương Kiệt hai tay sau khuất đỡ lấy két nước, hai chân mở ra hiện lên hình chữ đại, một cước bên trái, một cước bên phải. Nghe được như vậy rõ ràng lời nói, Trương Bách Chi khuôn mặt nhịn không được đỏ, nhìn chằm chằm Vương Kiệt dâm dịch tràn trề đại con cặc, trong miệng nói ôi. Ta lại không nói muốn làm cho ngươi liền tự tác đa tình đi lên. Nha, này còn lớn như vậy chứ, ngươi cũng quá lợi hại a, Tiểu Kiệt, ngươi đại con cặc. Đại con cặc thật quá lợi hại, ta sợ ta sẽ chịu không nổi, ta không dám. Ta không dám rồi. Đến thôi, đừng lo, chỉ cần ngươi phục vụ thật tốt, đại con cặc là sẽ rất ôn nhu đối với ngươi. Ha mà, ngày hôm qua ngươi không phải là đã chứa qua sao, đẹp như vậy diệu cảm giác, ngươi nhất định cũng ý vưu mặt tận a, nhất định còn nghĩ phát nếm thử đại con cặc hương vị a. Thầm Thầm, đến đây đi, ta nghĩ đến miệng của ngươi kỹ xảo cao siêu kia. Ta đều có một chút không chịu nổi, ngươi nhìn đại con cặc, hiện tại nhiều hưng phấn nha. Vừa nói, Vương Kiệt một bên vươn tay kéo qua Trương Bách Chi thân thể yêu kiều, làm Trương Bách Chi vểnh mông nằm ở chính mình trong quần. Thầm Thầm, chỉ cần ngươi thật tốt phục vụ, đại con cặc sẽ không bạc đãi ngươi, định đưa ngươi thượng sung sướng cao trào. Ngày hôm qua, ngươi phục vụ phía dưới, đại con cặc không phải là thật hưng phấn đến sao, không phải bắt đầu ở ngươi tiểu huyệt dâm thành, làm ngươi hơn một giờ sao, như thế nào? Hôm nay ngươi nghĩ không muốn đại con cặc cản nữa ngươi nha, ta nhưng là phi thường nguyện ý làm ngươi tiểu huyệt dâm. Chính là, này nhưng mà muốn nhìn ngươi biểu hiện. Chương 969 trong phòng vệ sinh cùng Trương Bách Chi kích tình 2. Mặc dù biết Trương Bách Chi chính là tại đối với chính mình muốn cự tuyệt lại như mời chào, trêu chọc chính mình, một bên muốn cho chính mình càng thêm hưng phấn, một bên muốn cho nàng tiểu huyệt dâm khôi phục một chút, tốt hưởng thụ tốt hơn trong chốc lát chính mình đại con cặc lại lần nữa quất cắm. Nhưng là Vương Kiệt lại vẫn là cấp Trương Bách Chi loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào trêu chọc người bộ dạng, biến thành có chút giận lên, đại con cặc giống như cũng nghe đến Vương Kiệt nói giống nhau. Đang tại Vương Kiệt nhảy qua bộ gật đầu, biểu thị đối với Vương Kiệt nói cảm giác sâu sắc đồng ý. Vì để cho Trương Bách Chi rất tốt vì chính mình phục vụ, Vương Kiệt một bàn tay, lại một lần nữa đưa đến Trương Bách Chi đầy đặn mà tràn đầy co giãn song phong bên trên, bắt đầu ở chỗ đó bóp nhẹ, Vương Kiệt cảm giác được, Trương Bách Chi song phong là như vậy mềm mại. Nhưng là lại là như vậy tràn đầy co giãn, ngón tay của mình tóm lấy đi, hãy cùng chụp vào một mảnh ấm áp bông đôi giống nhau, làm chính mình có một loại nói không ra hưởng thụ cảm giác. Một bên hưởng thụ Vương Kiệt tại trên thân thể của mình khiêu khích cấp chính mình mang đến sung sướng, Trương Bách Chi một bên tưởng tượng Vương Kiệt đã nói lời nói, nghĩ đến đêm qua Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình tiểu huyệt dâm tiến lui lui bộ dạng, Trương Bách Chi cảm giác được, hai chân của mình ở giữa lại trở nên ngứa, ở loại tình huống này phía dưới. Trương Bách Chi mặt đẹp đỏ hồng cúi đầu đến, môi anh đào khẽ mở, linh xà vậy lưỡi thơm cuối cùng leo lên cứng rắn đại con cặc. Nhìn như hoa như ngọc mỹ nhân cúi đầu liếm láp chính mình đại con cặc, đen sẫm sợi tóc bởi vì vừa rồi phóng đãng tán loạn khoác lên hai bả vai, sâu tủy mắt đẹp trung thủy quang doanh doanh, sóng mũi cao chảy ra nhiều điểm mồ hôi, hồng yên yên miệng nhỏ nhiễm đến một chút trắng đặc tinh dịch, tay trắng nhẹ nắm, lúc lên lúc xuống cắn nuốt đại con cặc, Vương Kiệt cảm giác máu lại bắt đầu hướng xuống bụng di chuyển. Thầm Thầm, ăn ngon không? Vương Kiệt xúc hiệp Trương Bách Chi, Trương Bách Chi biên bối vậy răng nanh tại Vương Kiệt quy đầu nhất gặm, mồm miệng không rõ hô lung nói ta. Cắn chết ngươi, nghe Trương Bách Chi miệng nhỏ phát ra chập chập âm thanh, xem mông trắng đường cong lung lay ra mạn rượu tiết tấu, đại con cặc lại cấp Trương Bách Chi liếm tuyệt vời dị thường, bụng trung cảm giác say dâng lên, Vương Kiệt hình như có chút say á. Tốt Thầm Thầm, ngươi thủ dâm quá sao? Đột nhiên Vương Kiệt hỏi Trương Bách Chi, ân, có một hai lần rồi. Làm sao hỏi cái này cái? Trương Bách Chi dừng lại trong miệng động tác, có chút không hiểu được, Vương Kiệt dùng tay lau Trương Bách Chi chóp mũi dính vào tinh dịch. Ta muốn nhìn ngươi một chút thủ dâm bộ dạng, thật, ta cảm thấy đó nhất định là kích thích vạn phần, chỉ cần ngươi tại trước mặt của ta thủ dâm, Ta nghĩ, của ta đại con cặc nhất định càng thêm hưng phấn, vậy chờ trong chốc lát, ta nhất định càng thêm kéo dài. Nói đến đây thời điểm Vương Kiệt không khỏi nhìn chính mình trong quần mặt lộ vẻ ở tại bên ngoài nửa thanh dưa chuột, trong lòng cũng bắt đầu tưởng tượng lên dưa chuột cắm vào Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm về sau, chọc vào Trương Bách Chi dâm thủy vẩy ra bộ dạng đến, nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt tâm thẳng thắn thẳng nhảy lên, vốn là cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, giống như nhận được như vậy kích thích về sau, lại phồng lớn lên một chút. Tiểu Kiệt, ngươi nói cái gì, còn muốn ta tại. Tại mặt của ngươi trước thủ dâm, ngươi qua xấu đi à nha, ta mới mặc kệ, cái này không phải là mắc cỡ chết ta sao. Trương Bách Chi nói tuy rằng bộ dạng này nói, nhưng là một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng lộ ra vẻ hưng phấn quang mang. Vương Kiệt nhìn Trương Bách Chi bộ dạng, biết Trương Bách Chi là động lòng, trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên. Một bên càng thêm mua lực trêu đùa Trương Bách Chi một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn song phong, khiêu khích Trương Bách Chi thần kinh. Vương Kiệt vừa lái đạo lên Trương Bách Chi đến đây thầm thầm, ngoan, ngươi sẽ không nghĩ nếm thử, của ta đại con cặc càng thô to về sau, làm ngươi tiểu huyệt dâm cảm giác sao, ha mà, hơn nữa, ngươi tại ngươi âu yếm người, nhân diện trước thủ dâm, kia, cái này không phải là càng thêm kích thích sao. Ta đấy, của ta đại con cặc nếu như càng, cứng hơn rồi, không phải là liền có thể. Thật tốt địt ngươi, làm tốt lắm ngươi sao. Đừng á, nhiều ngượng ngùng, giống nhân gia nhiều dâm đãng giống nhau. Trương Bách Chi đại khái cho rằng Vương Kiệt thuần túy trêu ghẹo chính mình, cúi đầu lại ra sức khuấy lên Vương Kiệt đại con cặc. Chính là lúc này đây, Trương Bách Chi sáo động càng thêm mua lực, mỗi một lần, đều muốn Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cấp thật sâu ngậm vào đến trong miệng. Đáng tiếc chính là, Vương Kiệt đại con cặc thật sự là quá thô to rồi, Trương Bách Chi đã dùng hết khí lực toàn thân, cũng chỉ có thể ngậm vào hơn nửa đoạn, nhưng là như vậy sáo động, lại cấp Vương Kiệt mang đến càng thêm kích thích cảm giác. Xem, Tiểu Kiệt, ngươi nhìn, đại con cặc không nhìn thấy ta thủ dâm, cũng không trở nên so vừa mới càng thêm thô to một chút sao, lớn như vậy đại con cặc. Cắm đến của ta tiểu huyệt dâm, ta nhất định khoái chết, Tiểu Kiệt, ngươi nhìn có phải hay không nha. Trương Bách Chi cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình sáo động phía dưới giống như lại trở nên lớn không ít, cho nên hộc ra đại con cặc, ngẩng đầu đến nhìn Vương Kiệt, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp lộ ra thắng lợi nụ cười. Vương Kiệt xấu xa cười, đột nhiên đem căn kia chính mình cắn một cái thô to dưa chuột cấp cầm ra đến, tại Trương Bách Chi trước mặt lung lay chớp một cái, Trương Bách Chi giống như ý thức được cái gì giống nhau. Một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, đỏ hơn phải hơn nhỏ ra máu giống nhau, xấu hổ đến vùi đầu đến Vương Kiệt hai chân lúc, mông trắng xoay vặn vẹo bãi, loại tình huống này phía dưới, Trương Bách Chi tuyết trắng mông liền mang hướng phía sau. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng là Vương Kiệt lại có thể cảm giác được đi ra, môn đình mở rộng Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm, cho tới bây giờ, hẳn là cỡ nào mê người. Ghét ghê, ngươi hại ta, ngươi đã sớm đánh tốt lắm chủ ý đúng hay không, ngươi chính là muốn cho ta đem căn này dưa chuột cấp cắm vào của ta nhỏ, tiểu huyệt dâm bên trong đi, đúng hay không nha? Một trận ý xấu hổ truyền đến, khiến cho Trương Bách Chi há miệng liền muốn hướng đến Vương Kiệt trên chân cắn tới. Vương Kiệt đỡ lấy Trương Bách Chi thơm ngon bờ vai, không cho Trương Bách Chi đứng dậy, một bên hảo môn khuyên bảo tốt thầm thầm, ngươi nhìn, ta đều muốn này nọ chuẩn bị xong, ngươi liền thỏa mãn ta một lần a, dưa chuột thứ này thật tốt nha, liền có thể lấy đương đại con cặc dùng. Học có thể ăn, trong này dinh dưỡng mỹ vị, cũng không là người bình thường có khả năng lĩnh hội được đến, tốt thầm thầm, đến đây đi, đem này nọ cầm lấy a, ta thật tốt thưởng thức ngươi thủ dâm bộ dạng, nghĩ vậy căn dưa chuột sẽ ở ngươi tiểu huyệt dâm bên trong tiến lui. Ta liền có khả năng không khỏi hưng phấn, tốt thầm thầm, đến đây đi, thả ra nội tâm, tại ngươi âu yếm người trước mặt làm, ngươi cảm giác được kích thích cực lớn. Trương Bách Chi không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều. Chính là không có cách nào bỏ đi cẩn thận. Tuy rằng nàng hiện tại đã dâm tính đại phát, rất muốn Vương Kiệt đại chú ba lại một lần nữa cắm vào chính mình tiểu huyệt dâm bên trong đi, làm chính mình lại thể hội một chút đại quy đầu tại chính mình tiểu huyệt dâm thành ma sát khi cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác. Nhưng khi Vương Kiệt mặt, làm nàng đem dưa chuột cắm vào thân thể của chính mình chỗ sâu, Trương Bách Chi lại tự hỏi có chút làm không được. Thầm thầm, ta biết ngươi còn không biết xấu hổ, bất quá không có việc gì, như vậy đi. Ta trước tới cho ngươi liếm ngươi tiểu huyệt dâm, ngươi lại thả ra một chút, được không, đợi cho ngươi cảm thấy không sai biệt lắm, ta lại đem dưa chuột cắm vào ngươi tiểu huyệt dâm bên trong đi, như vậy có thể chứ. Nhìn đến Trương Bách Chi bộ dạng, Vương Kiệt tin tưởng vững chắc chậm công ra việc tinh tế, cho nên, lại đi lên đường cong cứu quốc lộ tuyến. Vừa nói, Vương Kiệt một bên chậm rãi bản chuyển Trương Bách Chi thân thể, đem nàng một cái tròn trịa mà tuyết trắng mông lớn, chậm rãi bản hướng về phía chính mình. Hiện tại Trương Bách Chi trần như nhộng nằm ở Vương Kiệt trên người, vểnh lấy phấn nộn tròn trịa mông trắng hướng hắn, nhìn Trương Bách Chi môi âm hộ đã lần, khiến cho bên trong màu hồng phấn thịt mềm bắt đầu nhúc nhích, Vương Kiệt hô hấp cũng không khỏi càng thêm ồ ồ, một đôi tay cũng đặt ở Trương Bách Chi mông lớn phía trên, đem hai miếng mông thịt nhẹ nhàng phân ra, thưởng thức lên chỗ đó cảnh đẹp đến đây. Mắc cỡ chết người, Tiểu Kiệt. Ngươi chừng thối, ngươi muốn liếm ta, liếm của ta tiểu huyệt dâm ngươi liếm thì tốt, nhưng là ngươi đừng nghĩ đem dưa chuột cắm vào ta đấy, của ta tiểu huyệt dâm bên trong đến, bằng không lời nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi thật hoại tử rồi, Tiểu Kiệt, ta thật hận ngươi chết đi được. Vừa nói, Trương Bách Chi một bên dùng hàm răng cắn lấy Vương Kiệt đùi, lưu lại thật sâu dấu răng, đổ không dám thật cắn. Nhìn đến Trương Bách Chi kia phong tao mê người bộ dạng, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, lại tăng thêm Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm thành phát tán ra cái loại này dâm đãng khí tức, thỉnh thoảng kích thích Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Vương Kiệt cúi đầu, miệng liền hướng đến Trương Bách Chi giữa đùi thấu đi, khởi điểm Trương Bách Chi còn xoay mông lòe lòe tránh một chút, về sau Vương Kiệt đầu lưỡi dán lên Trương Bách Chi môi âm hộ, thật sự cũng không có biện pháp, cuối cùng bỏ đi chống cự. Chỉ thấy Vương Kiệt lưỡi to tại Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm từ trên xuống dưới, khi thì liếm, khi thì hút mút, cuối cùng còn vói vào động thịt khuấy làm, Trương Bách Chi trong miệng mũi ở giữa không khỏi ừ hừ hừ rên rỉ lên. Còn nói không muốn rồi đấy. Nhìn là ai sảng đến rên rỉ đi ra. Vương Kiệt cười Trương Bách Chi oán hận chừng Vương Kiệt liếc nhìn một cái, muốn Vương Kiệt cấp Trương Bách Chi nhớ kỹ, Vương Kiệt cũng không cắt tóc Trương Bách Chi kia chứa sân ánh mắt, lại cúi đầu đến. Tựa đầu tiến đến Trương Bách Chi hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm phía trên, tại chỗ đó khiêu khích lên Trương Bách Chi đến đây, cũng không biết Vương Kiệt liếm đến nơi nào, Trương Bách Chi thở gấp một tiếng, mắt phóng túng được tràn ra nước mắt. Mắt thấy Trương Bách Chi dâm thủy lại bí đi ra, dần dần leo lên lưỡi của mình lúc, Vương Kiệt làm cho này màn hoang dâm tình cảnh cảm nhiễm, đại con cặc mất thăng bằng lại phồng lớn lên một chút, đang tại Trương Bách Chi trước mặt liên tục không ngừng run rẩy, kích thích Trương Bách Chi thần kinh, Trương Bách Chi đầu còn vẫn luôn dừng ở Vương Kiệt đùi bên trên. Vương Kiệt đại con cặc biến hóa, Trương Bách Chi chú ý tới, một bên thất thanh rên rỉ, một bên mở ra miệng thơm lại bộ khởi Vương Kiệt đại con cặc. Tốt một đoạn thời gian, tiểu tiểu trong phòng vệ sinh đều là chật chật hút mút tiếng cùng Trương Bách Chi cưỡng chế thở gấp tiếng rên rỉ, nhìn đến tại chính mình liếm động phía dưới, Trương Bách Chi tuyết trắng mông lớn lại một lần nữa diêu động, mà tiểu huyệt dâm bên trong chảy ra dâm thủy, càng là liên tục không ngừng chảy ra, chẳng những làm ướt Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm, hơn nữa còn thuận theo bắp đùi của nàng chảy xuống. Chảy tới chính mình khuôn mặt. Nhìn đến Trương Bách Chi loại tình huống này, Vương Kiệt biết, tại chính mình khiêu khích phía dưới, Trương Bách Chi đã không sai biệt lắm. Lúc này Vương Kiệt, đột nhiên nhìn đến Trương Bách Chi cốc môn đang tại chỗ đó khẽ co khẽ rút, nhất thời không khỏi trò đùa dai tâm lên. Đại loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đem trong tay dưa chuột cấp cầm ra đến, hai tay đẩy ra Trương Bách Chi nhanh kiểu mông, từng tấc hướng đến ẩm ướt huyệt động cắm vào. Nha, tê, nha, đừng á, không nên vào tới rồi. Tuy rằng đẹp đến rên rỉ thành tiếng, lại còn lần nữa nói không muốn, có ai sẽ tin tưởng đâu này. Nha, nha, không muốn, không muốn, nhân gia chỉ làm cho tiểu kiệt đại con cặc, tiến đến á, không nghĩ, không muốn để cho, làm dưa chuột cắm vào ta đấy, của ta tiểu huyệt dâm rồi, chết tiểu kiệt, ngươi hoại tử rồi, thật hoại tử rồi. Trương Bách Chi rung đùi đắc ý, phát ra dâm thanh lãng ngữ bộ dạng, chẳng những không có làm Vương Kiệt ngừng tay động tác. Ngược lại càng thêm kích phát rồi Vương Kiệt thân thể chỗ sâu hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, chỉ thấy Vương Kiệt nắm lấy dưa chuột hung ác quất cắm, xanh mượt, giống như đại con cặc giống nhau dưa chuột, một chút đều cắm đến phần cuối, hai bên xương đỏ tiểu môi âm hộ bị cắm vào lật tiến huyệt lại tùy theo rút ra dưa chuột lật sắp xuất hiện đến, từng trận trào ra dâm thủy khiến cho miệng hang một mảnh hỗn độn. Nha, tốt chướng, nga, thối tiểu kiệt, chết tiểu kiệt, nha, rất ngứa, trong miệng kiều mắng. Mông trắng cũng là không nghe lời phối hợp lên. Hừ, mắng ta đây sẽ không động. Vương Kiệt ngừng xuống tay đến, chỉ trừ gần nửa đoạn dưa chuột ngậm tại Trương Bách Chi âm đạo miệng, tay phải đào khởi một đống dâm dịch đổ tại Trương Bách Chi co rút nhanh lỗ đít phía trên, cầm lấy ngón giữa quấn lấy vòng vòng ma sa lên. Trương Bách Chi lỗ đít nhất định rất là mẫn cảm, chỉ thấy đeo vào dưa chuột thượng sưng đỏ môi âm hộ tùy theo Vương Kiệt chiêu chọc, từng đợt lui phóng, giống như là muốn đem ngoài động đại hoàng dưa hút vào đến giống nhau. Nha, đừng có ngừng á, có thể tiến đến một chút nha. Bên trong, tốt không, rất khổ sở, không phải là chán ghét đại hoàng dưa đến cắm vào ngươi tiểu huyệt dâm sao? Vương Kiệt ngón giữa hơi hơi dùng sức, một ngón tay tiết nhập vào Trương Bách Chi lỗ đít. Ai nha, mau á, mau, mau làm ta, chơi ta, nhân ra ngứa chết á. Lỗ đít bị liêu được gãi ngứa tới cực điểm, giơ cao đùi ngọc liền muốn hướng đến dưa chuột đi lên, Vương Kiệt đẩy mông trắng, không cho Trương Bách Chi vượt qua lôi trì từng bước. Muốn hay không đại hoàng dưa làm ngươi? Vương Kiệt giả bộ. Mau á, tốt, tốt dưa chuột, giống, cực kỳ giống đại con cặc, tốt, tốt dưa chuột, có thể xong chơi ta, của ta tiểu huyệt dâm, ta, yêu thích dưa chuột chơi ta, của ta tiểu huyệt dâm cái loại này cảm giác, đến, mau, mau làm, chơi ta, mau dùng sức, chơi ta. Dâm thủy trào tại miệng huyệt cấp đại hoàng dưa chống đỡ, cũng sắp nhỏ giọt rơi xuống. Vì thế Vương Kiệt đỡ lấy mông đẹp, chợt nhanh chợt chậm dùng dưa chuột tại Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm lại cắm lên. Vương Kiệt dùng hết các loại chiêu thức, tận tình trà đạp dâm đãng không chịu nổi tiểu huyệt dâm. Vương Kiệt nhìn đến, Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm tại dưa chuột quất cắm phía dưới, đã trở nên càng thêm dâm đãng. Vương Kiệt cũng là lần thứ nhất nhìn đến, dưa chuột như thế rõ ràng tại cái này thân thể chiêu chọc người hơn nữa phong tình vạn trùng xinh đẹp phụ nhân tiểu huyệt dâm tiến lui lui bộ dạng, mà nhìn đến đây hết thảy, Vương Kiệt hô hấp cũng biến thành càng thêm ồ ồ. Nhìn dưa chuột tại tiểu huyệt dâm tiến lui lui, Vương Kiệt giống như nhìn thấy đại con cặc Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm tiến lui lui bộ dạng, mà nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt càng giống như là nhận được nào đó kích thích giống nhau, trên tay lực độ cùng lại lần nữa càng lúc càng lớn khởi một loại, cắm thẳng vào được Trương Bách Chi dâm đãng kêu la mấy ngày liền, một cái đầu cũng diêu động, hiển nhiên là tại dưa chuột quất cắm một trong phía dưới, đã nhanh chóng nhạc tới cực điểm. Nhìn Trương Bách Chi dâm đãng kêu la mấy ngày liền bộ dạng, Vương Kiệt theo bản năng hướng chính mình nhảy qua bộ nhìn sang. Này vừa nhìn phía dưới, Vương Kiệt phát hiện chính mình đại con cặc thẳng tắp lập, quỳ đầu đỏ rực một mảnh tím đậm, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt nâng dậy Trương Bách Chi, liền muốn Trương Bách Chi ngồi lên Vương Kiệt đại con cặc, Trương Bách Chi cũng là cả người bùn rùn không sức lực, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Không được á, sắp chết rớt, có thể cho ngươi giết chết ta đấy. Tiểu Kiệt, không nghĩ đến, ngươi đại con cặc thế nhưng, đã vậy còn quá lợi hại, ta thật không chịu nổi, dưa chuột tại tiểu huyệt dâm quất cắm thật sự rất, thật thoải mái nha, Tiểu Kiệt, có thể đem đại con cặc cắm vào đi à nha, ta, cần phải đại con cặc. Trương Bách Chi hư thoát được hai mắt mờ mịt, Vương Kiệt mới mặc kệ Trương Bách Chi đấy, thẳng nghĩ khiến cho Trương Bách Chi cười tinh mà chết. Dùng sức ôm lên Trương Bách Chi dỉ ra bình thường thân hình, mở ra Trương Bách Chi đùi ngọc ngồi lên Vương Kiệt thiết côn lớn kiểu bình thường con cặc, là tốt rồi giống như tiến vào thủy liêm động giống như. Vương Kiệt đại con cặc tù vịnh vậy tiến vào một cái ấm áp huyệt động, huyệt bên trong còn máy động quất sáp. Nhà ô, tốt chua, thật nhỏ Kiệt, nhân ra không được, chờ một chút không. Trương Bách Chi tiết ra hai lần, lỗ lồn bên trong lại chua lại ma làm như là nhiên. Vương Kiệt không kịp đợi, đại con cặc dán vào ấm áp trượt trượt chất thịt, không ngừng toát ra âm tinh hoặc dâm thủy chảy qua đại con cặc, ngứa ngứa đã là không thể nhẫn nhịn thụ. Nâng dậy Trương Bách Chi xương hông. Vương Kiệt bắt đầu làm tiểu huyệt dâm bao lấy đại con cặc hoạt động, tròn trị kiên đĩnh song phong hoàn toàn khuynh tại Vương Kiệt trước mắt, nhất duỗi miệng, Vương Kiệt hướng đến hai hạt cứng rắn nâng lên anh đào hút đi, đầu lưỡi quay tròn quấn lấy đầu vú đảo quanh. Nha, nha, tốt chua, Trương Bách Chi mỏng manh lại rên rỉ, tay nhỏ bóp Vương Kiệt hai cánh tay hơi hơi xuất lực. Cắm vào gầy yếu nữ thể, Vương Kiệt chinh phục dục vọng dâng lên, đại con cặc kéo đỉnh đầu rất chuyển động, muốn nhìn một chút có thể đem Trương Bách Chi làm được cái gì bộ dáng. Nha, nha, nhẹ một chút, chua chết rồi, Trương Bách Chi nhíu đôi mi thanh tú, ai tiếng năn nỉ. Đỏ sẫm môi, đại khái bởi vì vừa mới bú liếm, cấp nước miếng nhiễm hôn mê một mảng lớn, sâu tùy hốc mắt, nguyên bản dụ dỗ dị thường đôi mắt bởi vì phóng túng mà tán loạn ra, mái tóc hỗn độn, có một loại mưa gió tàn phá sau nhu nhược cảm giác. Chương 970 Lê Tư nghe lén một. Vương Kiệt không chịu nổi, đại con cặc một mực trướng. Quái vật khổng lồ giữ chặt âm đạo, hung hăng va chạm hoa tâm. Vương Kiệt ôm chặt Trương Bách Chi, đầu lưỡi liếm lên Trương Bách Chi tuyết trắng tai căn, một bên khác đại con cặc tại huyệt xuất lực đứng vững Trương Bách Chi, làm Trương Bách Chi mông trắng quyệt, tay phải vòng lên đùi ngọc, hướng về phòng vệ sinh gương điều khiển Trương Bách Chi lỗ đít. Nhà ô, nga, ghét ghê, Trương Bách Chi nhức mỏi hình như cáo một giai đoạn, một đoạn, lại có thể bắt đầu tiếp nhận tân kích thích, môi anh đào bắn ra tiếng rên rỉ, không còn suy yếu hữu khí vô lực. Ôm chặt Trương Bách Chi, Vương Kiệt vòng eo chậm rãi đung đưa, mỗi một lần đều kéo căng dây cung, xác xác thật thật cắm đến phần cuối. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất làm Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm rồi, nhưng là từ Trương Bách Chi tao huyệt truyền đến cái loại này chặt khít, giống như mùa xuân giống nhau cảm giác ấm áp, làm Vương Kiệt vẫn là càng thêm hưng phấn. Đại loại kích thích này phía dưới, Vương Kiệt tận hết sức lực dùng đại con cạc tại Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm quất cắm. Nha, nha, không xong, lại bắt đầu, nha, đại trương đùi ngọc bắt đầu nghênh hợp lên. Nhìn nhìn Trương Bách Chi cấp chính mình làm được đã không sai biệt lắm, Vương Kiệt khóe miệng lại lộ ra một tia xấu xa nụ cười. Tại đây tình huống phía dưới, Vương Kiệt hung hăng nhất bổng đỉnh hướng hoa tâm, làm Trương Bách Chi mông nhếch lên cao. Nha, tốt, thật là thoải mái, thân tiểu Kiệt, thân lão công, lại đến, đừng có ngừng thôi. Vương Kiệt vòng Trương Bách Chi, hai hạt tuyết trắng song phong tại Vương Kiệt ngực bụng ở giữa trên thành bẹp trạng. Sau đó, Vương Kiệt lại một lần nữa nhắc tới dưa chuột, liền muốn hướng đến Trương Bách Chi nâu khéo léo lỗ đít bỏ vào. Ai nha, không được á, không thể cắm vào chỗ đó á, ngươi vừa mới không phải là dùng dưa chuột chơi qua của ta tiểu huyệt dâm đến sao, tại sao lại muốn cắm vào ta chỗ đó nha, ta chịu không nổi, sẽ chịu không nổi, không muốn, không nên đi vào. Ý thức được Vương Kiệt đang muốn dùng dưa chuột cắm vào lỗ đít của mình, Trương Bách Chi liều mạng lắc đầu. Đừng á, nhân ra chỗ đó không cấp nhân chơi qua, sẽ chết rồi. Trương Bách Chi hoảng loạn cầu xin, Vương Kiệt chặt chẽ ôm Trương Bách Chi, miệng rộng ngăn chặn Trương Bách Chi anh đào miệng nhỏ, không cho Trương Bách Chi khóc thét lên tiếng. Sau đó, Vương Kiệt hai tay dùng sức đẩy ra Trương Bách Chi đùi ngọc, nhờ vào nước bôi trơn phụ trợ, cuối cùng đem thô to dưa chuột nhét đi vào. Vương Kiệt dùng sức ngăn cản Trương Bách Chi thân thể yêu kiều vặn vẹo, trong miệng bỏ vào khẩn Trương Bách Chi môi anh đào, chỉ có liên tục hừ hừ a a dãy dụa tiếng thấu đi ra, bởi vì ăn đau đớn, Trương Bách Chi mị nhãn trung hiện ra nước mắt. Vương Kiệt đỡ lấy mông trắng, đem dưa chuột từng tấc đẩy vào, dù sao hoa cúc lần đầu bóc tem, tổng sợ bị thương Trương Bách Chi. Mà Vương Kiệt đại con cạc cắm ở một cái khác huyệt, loáng thoáng có thể cảm nhận được một cổ khác thế lực đang từ từ xâm nhập, ấm áp tiểu huyệt dâm co giật. Dưa chuột đảo mắt ở giữa đã cắm đi vào vượt qua 2/3, tựa như gặp trở ngại, Vương Kiệt dừng lại, thở dài một hơi, cứ như vậy trước sau quất cắm, cũng không tiếp tục xâm nhập cấm địa. Qua rất lâu, Vương Kiệt nhìn Trương Bách Chi trên mặt thần sắc thống khổ hơi bất giận, chậm rãi buông lỏng ra miệng. Nha ô, đau chết rồi, ngươi, nha, ngươi thật muốn đùa chết ta sao? Trương Bách Chi một bên xuyễn một bên mắng. Thực xin lỗi a, lần sau không dám, tốt thầm thầm, rốt cuộc là cảm giác gì bị cường bạo cảm giác á? Hậu môn sắp vỡ ra, mỗi lần vừa kéo, tựa như, giống như muốn tiết ra giống nhau. Khó chịu chết đi được a. Trương Bách Chi nhíu mày oán giận nói. Nhất định là ngươi không có thói quen, nhiều đến vài lần ngươi nhất định thích nghiêng nghiêng. Vương Kiệt cũng bắt đầu lay động khởi vòng eo, đại con cặc tùy theo dưa chuột luật động, đồng bộ quất cắm. Thích ngươi đại đầu quỷ á, lần sau ta cũng tìm căn dưa chuột đến cắm vào ngươi lỗ đít. Trương Bách Chi bạch nhãn oán hận chừng Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Hai chi thật giả đại con cặc trước sau cắm vào Trương Bách Chi hai cái lỗ huyệt, Vương Kiệt ưỡn eo tương đối không dễ, tiết tấu cùng không lên dưa chuột luật động. Nhưng luôn có đồng thời cắm vào thời điểm tại kia chớp mắt đại con cặc cảm thấy chưa từng có căng đầy, bộ Vương Kiệt phiêu phiêu dục tiên. Khởi điểm Trương Bách Chi vẫn là thống khổ khóc thét, nhưng dần dần thói quen liễu chi về sau, khóc thét tiếng đã lộ ra sung sướng rên rỉ, mà lỗ lồn bên trong tao thủy lại bắt đầu tràn ra, Trương Bách Chi cũng chậm chậm đại trương khởi đùi ngọc, làm dưa chuột có thể thuận lợi cắm vào. Nha, nha, sướng chết, rất tuyệt đại con cặc, đính đến ta thoải mái thấu. Trương Bách Chi khoái cảm dần dần thăng lên, ngửa đầu dâm thanh lãng ngữ lên. Không biết là phủ chơi cửa sau hoang mỹ cảm bắt đầu làm Trương Bách Chi hưng phấn dị thường, Trương Bách Chi hâm nóng một chút chất thịt ngon nhanh nóng quá bóp chặt đại con cặc, mỗi một lần cắm vào đều đem Vương Kiệt mang hướng bùng nổ bên cạnh. Nha, a, bên trong một điểm, lại bên trong một điểm, dùng sức chơi ta, cũng không biết kêu Vương Kiệt vẫn là Vương Kiệt trong tay dưa chuột, Trương Bách Chi đã phóng túng đến hổ ngôn loạn ngữ. Vương Kiệt trong lòng rung động. Đồng thời đem đại con cặc cùng dưa chuột cắm đến phần cuối, cảm giác Trương Bách Chi bụng chớp mắt cổ. Nha, khoái chết, như thế nào thoải mái như vậy? Ta, sắp chết, Trương Bách Chi gật gù đắc ý, trên người mồ hôi lạnh ứa ra đi ra mau. Mau, nha, dùng sức giết chết ta đi. Đúng, bên trong, chính là, Vương Kiệt hung hăng cắm đến Trương Bách Chi hoa tâm, trong tay dưa chuột cũng không tới phần cuối. A, xong đời. Nha, đến đây, nha, ta, không được, nóng ẩm lỗ thịt xưa nay chưa từng có co rút nhanh, nóng rực phi nhanh âm tinh không đầu không đuôi đắp xuống, Vương Kiệt bị nộn huyệt vô biên vô hạn ấm áp khuấy quy đầu từng trận run, dương tinh lại lần nữa bắn về phía tử cung chỗ sâu. Lê Tư đoạn thời gian này cũng là thương thấu tâm, nàng không nghĩ đến, lão công lại có ngoại tình, đã mấy tháng cũng không đến chạm vào chính mình một lần. Ngay từ đầu, Lê Tư còn cho rằng là lão công đau lòng chính mình bận việc công tác, trong lòng còn cảm kích trượng phu ôn nhu săn sóc, nhưng đến bây giờ, trượng phu lại vẫn là không như thế nào chạm vào chính mình. Lê Tư trong lòng tồn nghi ngờ phía dưới, bắt đầu quan sát trượng phu hành tung đến, thẳng đến mấy ngày hôm trước, Vương Kiệt tại mình và trượng phu trên người. Phát hiện một cây thật dài cọng tóc, thẳng đến phía sau, Lê Tư mới biết được, vì sao chính mình trượng phu không lý mình, vậy căn bản là bên ngoài có nữ nhân nha. Lúc này Lê Tư cơ hồ là khóc không ra nước mắt, có lòng cùng với trượng phu đại náo một hồi, nhưng là lại vừa sợ dân đến người khác không phải chê, có lòng muốn đem chuyện này cấp chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Lê Tư lại không cam lòng nuốt xuống này miệng ác khí, mấy ngày nay thời gian, Lê Tư vẫn luôn là tại lo được lo mất bên trong vượt qua. Thẳng đến hôm nay, Lê Tư nhận được Vương Kiệt điện thoại về sau, tâm tình mới hơi hơi tốt lắm một chút, nghĩ đến lần đó tại quầy rượu của mình thời điểm Vương Kiệt thế nhưng liếm lên đã từng bao bọc qua chính mình hai chân ở giữa mỹ diệu phong cảnh thất chân cùng bên người quần áo, Lê Tư sẽ không từ một trận mặt đỏ tai hồng, mà trong não cái kia cao lớn đẹp trai, lúc nào cũng là mang theo một tia xấu xa nụ cười Vương Kiệt thân ảnh cũng biến thành rõ ràng lên. Thiếu phụ trong lòng phun trào một cỗ không thể nói cảm giác, nghĩ đến Vương Kiệt đối với chính mình khi nhuyễn tràn đầy thành thục thiếu phụ phong vận thân thể mê luyến, Lê Tư trái tim không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, nghĩ vậy thứ tiệc tối, có lẽ sẽ ở mình và Vương Kiệt chi là phát sinh một ít gì, Lê Tư lại có một chút miệng khô lưỡi nóng, nghĩ đến mình là một người đàn bà có chồng, Lê Tư lại cảm giác được chính mình có chút chột dạ. Nhưng là nghĩ đến trượng phu phản bội, Lê Tư cuối cùng hạ quyết tâm, muốn tới trông thấy Vương Kiệt, đây cũng chính là Lê Tư vì sao tại nhận được Vương Kiệt điện thoại về sau, do dự trong chốc lát, mới đáp ứng Vương Kiệt nguyên nhân rồi, cũng không biết Lê Tư là có ý vẫn là vô tâm, tại hạ ban về sau, còn cố ý trở lại trong nhà, mặc vào chính mình tình cảm nhất là làm tức giận một thân bó sát người giữ mình y, tại trượng phu có chút mục trừng miệng ngốc bên trong, ngẩng đầu đi ra ra môn. Một đường bên trên, Lê Tư thiếu phụ kia thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phong vận thân thể, lại tăng thêm tuyệt sắc khuôn mặt, tự nhiên đưa tới vô số tỷ lệ quay đầu rồi, nhìn một chút người ánh mắt nóng hừng hực, nhìn quét qua chính mình lộ ở tại bên ngoài tuyết trắng mà đầy đặn chân ngọc, nhìn quét qua chính mình đang tại quần áo nịt gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong, Lê Tư có một chút đắc ý, nhưng cũng có một chút thất lạc. Không nghi ngờ, Lê Tư là đẹp đến không thể dùng chữ để hình dung, mà ở gợi cảm quần áo bao bọc phía dưới, Lê Tư làm nữ nhân kiêu ngạo tự bản, cũng liền tận tình hiền lộ đi ra. Nhìn những cái này nam nhân nóng rực ánh mắt, Lê Tư đột nhiên cảm thấy chính mình còn không có lão, còn thực trẻ tuổi, tuy rằng mình đã là một cái hơn 20 tuổi tiểu hài tử mẫu thân, nhưng là đối với 12 tới 60 tuổi nam nhân, vẫn có nhất định lực sát thương. Nghĩ đến thân thể của chính mình còn có thể hấp dẫn ánh mắt của nam nhân, chứng minh rồi chính mình còn có lực hấp dẫn, Lê Tư như thế nào không có chút đắc ý, nhưng là nghĩ đến chính mình bộ dạng này tuyệt mỹ thân thể, lại không chiếm được trượng phu thưởng thức, hơn nữa trượng phu còn ra quỹ rồi, đối với chính mình bất trung. Lê Tư lại không khỏi thất lạc, nghĩ đến chính mình như lang hổ chi niên thiếu phụ tuyệt mỹ thân thể, cũng đã có thật dài thời gian, đều không có nhận được quá nam nhân âu yếm. Lê Tư trong lòng lại âm thầm hận lên chính mình trượng phu đến đây, tại trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở về thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết sống chết đồ vật. Nhìn thấy Vương Kiệt về sau, Lê Tư cảm giác được, chính mình tâm huyền đột nhiên giật mình, hiện tại Vương Kiệt, giống như so chính mình ý nghĩ bên trong càng cao hơn đại đẹp trai rồi, hơn nữa. Còn càng thêm thành thục rồi, đúng là cái loại này thực khả năng hấp dẫn nữ hài tử ánh mắt nam nhân, mà cùng Vương Kiệt vừa so sánh với, Lê Tư cảm thấy, chính mình trượng phu giống như là một nắm bùn đất giống nhau, đơn giản là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lê Tư nhìn đến Vương Kiệt cùng Trương Bách Chi nữ tử tại cùng một chỗ đàm tiếu tiếng gió thời điểm xuất phát từ nữ tính mẫn cảm, Lê Tư cảm giác được, chính mình trong lòng đột nhiên nổi lên một trận ghen tuông, nếu như, ngày đó chính mình lại chủ động một điểm, nếu như, mình có thể ước Vương Kiệt đi ra nhờ một chút, có lẽ, bây giờ cùng Vương Kiệt bảo trì quan hệ, còn có chính mình à. Lắc lắc đầu, cố gắng muốn đem Vương Kiệt bóng dáng theo chính mình trong lòng đuổi ra ngoài, nhưng là rất nhanh Lê Tư liền phát hiện rồi, chính mình càng như vậy tự làm, Vương Kiệt bóng dáng ngược lại tại chính mình trong não càng rõ ràng, có lòng muốn không nhìn Vương Kiệt, nhưng là kia một đôi ngập nước mắt to, lại giống như không chịu chính mình chi phối giống nhau, lúc nào cũng là dừng lại ở tại Vương Kiệt trên người. Thẳng đến ngồi vào bàn ăn bên trên, Vương Kiệt đối với chính mình vẫn chỉ là bảo trì một loại mẹ vợ cùng con rể ở giữa quan hệ, căn bản không cùng lần trước tại quán bar trong kia dạng, đối với chính mình một câu dễ nghe nói đều không có. Nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, Lê Tư ở trong tối trung cơ hồ muốn cắn phá môi, nhưng là biểu hiện thượng lại còn phải giả bộ dường như không có việc gì bộ dạng, bởi vì Lê Tư sợ hãi chính mình biểu lộ ra một ít gì về sau, một lần nhân theo chính mình từng ly từng tí bên trong nhìn ra chính mình cái này người vợ thiếu phụ. đã đem một luồng phương tâm ám thắt ở Vương Kiệt trên người. Nhưng là tại sao mình muốn uống nhiều rượu như vậy? Phải biết, chính mình mặc dù là thương trường nữ cường nhân, tửu lượng cũng coi như là không tệ, nhưng là trước kia bữa ăn, phí lúc cần thiết, chính mình nhưng là chưa từng có uống qua nhiều như vậy rượu nha. Chẳng lẽ, chính mình như vậy uống rượu, chỉ là vì dẫn tới Vương Kiệt chú ý sao? Nghĩ vậy, Lê Tư cảm giác được chính mình gương mặt xinh đẹp có chút phát sốt, mà tâm cũng thẳng thắn thẳng nhảy lên. Uống rượu cũng liền uống lên a, nhưng là, vì sao ta cảm giác được có chút đầu tráng váng? Phải biết, trước kia, chính mình nhưng là 2 cân rượu đế đại lượng nha, này vài chén rượu, đối với chính mình mà nói, cũng bất quá chính là tương đương chính mình xúc miệng mà thôi. Hay là mình là rượu không say mọi người tự say sao? Tại sao có thể có như vậy tâm lý? Lê Tư Tâm có chút mờ mịt, nha, hắn xem ta rồi, hắn tại xem ta rồi, thật xem ta rồi, hắn nhìn đến lòng ta vì hắn, đang tại loạn sao, hắn biết ta uống nhiều như vậy rượu. Chỉ là vì dẫn tới chú ý của nàng sao? Lê Tư đột nhiên có chút chân tay luống cuống. Nhìn Vương Kiệt cùng Trương Bách Chi 2 người thần thái thân thiết rời đi phòng, Lê Tư cơ hồ sinh ra một loại muốn cùng tại 2 người mặt sau, nhìn 2 người tại làm gì tân, thân thiết đến trình độ nào xúc động đến, nhưng là Lê Tư biết. Chính mình bộ dạng này làm, rõ ràng không thích hợp, cho nên mới cố nhịn xung động của nội tâm mà ngồi xuống dưới. Nhưng là Lê Tư lại phát hiện, chính mình này ngồi xuống đến về sau, dĩ nhiên cũng làm cùng mất đi hồn giống nhau, cảm thấy thời gian trôi qua là như vậy dài dằng dặc. Thời kỳ, cũng có nhân đến cùng chính mình uống rượu, mình cũng không có ngoại lệ cùng nhân ra làm, nhưng là rượu kia, uống được trong miệng, lại cùng nước lọc giống nhau, một điểm vị cũng không có. Lê Tư trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, thì phải là... Vương Kiệt cùng Trương Bách Chi đi nơi nào, đến tột cùng đã làm gì, như thế nào sẽ đi này bao lâu, như thế nào còn không trở về, các nàng ở giữa quan hệ, thật đã vượt qua tỷ đệ tình nghĩa sao. Nước lọc giống nhau rượu đế, tuy rằng uống tại trong miệng một điểm vị đều không có, nhưng là lại thiêu đốt Lê Thư Tâm Phi, nghĩ đến Vương Kiệt cùng Trương Bách Chi hiện tại không biết núp ở chỗ nào, đang tại chỗ đó nhẹ giọng kể rõ cái gì, Lê Tư cũng cảm giác được, chính mình trong lòng đố kỵ, hừng hực thiêu đốt, tuy rằng Lê Tư biết. Vương Kiệt cùng chính mình cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ, chính mình này giấm chua ăn có chút không có lý do, nhưng là lại vẫn là không nhịn được giấm chua khí ngất trời. Thời gian một thân một giây quá khứ, vốn là chính là cách 2-3 phút mới nhìn một chút ngoài cửa, nhìn Vương Kiệt cùng Trương Bách Chi trở về không có, cho tới bây giờ, đã là không sai biệt lắm đến mỗi một quay đầu, lại nhịn không được lại lần nữa quay đầu đi, nhìn cửa phương hướng, muốn nhìn một chút Vương Kiệt cùng Trương Bách Chi trở về không có, cũng may cái khác mấy người đều đã uống mặt đỏ tai hồng. Cũng không có ai đi để ý Lê Tư như thế dị thường hành động. Lê Tư cảm giác được, lòng đố kỵ đã tại chính mình trong lòng bốc lên, chính mình nếu không phát tác một chút lời nói, mình cũng hứa liền có khả năng muốn nổ tung, ở loại tình huống này phía dưới, Lê Tư tố cáo một tiếng tội, xoay người rời đi phòng, đi đến bên ngoài, một trận gió lạnh thổi đến, làm Lê Tư tâm trí hơi hơi thanh tỉnh một chút, nghĩ đến chính mình vừa mới tại phòng tâm thái, Lê Tư không khỏi yên lặng bật cười. Lê Tư nha Lê Tư, ngươi làm sao nha? Vương Kiệt cùng ngươi có cái gì quan hệ nha? Phải có quan hệ, cũng chỉ là con gái người bạn trai quan hệ mà thôi. Ngươi lại bởi vì nhìn đến hắn và một cái mỹ phụ nhân đi ra ngoài, liền ăn nửa ngày giấm chua rồi. Ngươi bộ dạng này làm đáng giá sao? Như thế nào không đáng, lão công có thể có ngoại tình. Thực xin lỗi ta thì không thể cùng nội tâm chỗ sâu yêu nam nhân oanh oanh liệt liệt yêu thích một lần. Làm lão công cũng đeo lên bị cắm sừng sao? Ta cũng không tin, ta Lê Tư không nói tu hoa bế nguyệt, chim sa cá lặn. Nhưng là cũng coi là quốc sắc thiên hương a, tuy rằng sinh tiểu hài tử, nhưng là lại cũng có nữ nhân vị, ta cũng không tin, ta thế nhưng không có người muốn. Lê Tư đang tại vì chính mình không khỏi ăn Vương Kiệt Phi giấm chua cảm thấy không đáng giá thời điểm đột nhiên một cái khác âm thanh vô ý thức theo nội tâm chỗ sâu bính đi ra, đem Lê Tư lỗ tai chấn động ong ong chấn động. Lê Tư nha Lê Tư, người khác không biết ngươi trong lòng bí mật, chẳng lẽ ta còn không biết sao, nói cho ngươi đi, ngày đó tại quán bar. Ngươi rõ ràng đều biết Vương Kiệt cầm lấy đã từng gắt gao bao bọc qua thân thể của ngươi quan trọng nhất bộ vị, mang theo ngươi khí tức bên người quần áo chủ quan suy nghĩ. Nhưng là ngươi cũng không có phát tác, mà là mở một mắt nhắm một mắt, này chứng minh rồi, ngươi trong lòng đã sớm có Vương Kiệt cái bóng, lúc ấy ngươi có lẽ không có ý thức được, nhưng là ta lại biết, ngươi chẳng những không tức giận Vương Kiệt hành động, ngược lại có loại đắc ý đâu. Nếu không là ngươi có lão công rồi, có lẽ, tại ngày hôm sau, ngươi liền có khả năng gọi điện thoại cấp Vương Kiệt. Đem thân thể của ngươi hiến cho hắn, chính là bởi vì ngươi nghĩ đến đối với lão công trinh tiết, cho nên, mới chế trụ chính mình xung động của nội tâm, cũng đem hắn bóng dáng, cấp ép đến chính mình nội tâm kín đáo nhất vị trí, mà bây giờ, ngươi phát hiện nhĩ lão công xuất quỹ về sau, ngươi cảm thấy, ngươi cũng so cuối cùng có thể cùng Vương Kiệt minh chính ngôn thuận tại cùng một chỗ rồi. Cho nên, ngươi chính mình ý nghĩ bên trong đối với lão công đại phát tính tình, mới sẽ ở nhìn đến Vương Kiệt cùng một cái nữ tử đi ra ngoài về sau, ăn như vậy đại phi giấm chua, Lê Tư, ta nói được không đúng sao? Giống như cảm thấy đối với Lê Tư đả kích còn chưa đủ giống nhau, cái kia âm thanh lại một lần nữa tại Lê Tư trong lòng vang lên, phân tích lên Lê Tư thiếu phụ vi diệu tâm thái, cảm giác được chính mình trong lòng dĩ nhiên là như vậy nghĩ, Lê Tư không khỏi có chút tâm hoảng ý loạn, một đôi tay cũng che tại chính mình trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, giống như nội tâm chỗ sâu phát ra âm thanh, đột nhiên làm chính mình có một loại không thể nào theo hình cảm giác giống nhau. Chương 971 Lê Tư nghe lén 2. Cố gắng lắc đầu. Lê Tư cố gắng muốn cái kia vạch trần chính mình kín đáo nhất tâm sự âm thanh cấp đuổi ra trong lòng đi. Sau đó, Lê Tư hướng phòng vệ sinh đi tới, nghĩ đến trong phòng vệ sinh đi tắm một phen mặt, đem chính mình trong lòng muốn xuất quỹ ý tưởng cấp áp chế xuống. Đi đến phòng vệ sinh, nhìn đến cửa bày ra đang tại vệ sinh chung bài tử về sau, Lê Tư lắc lắc đầu, xoay người liền muốn rời đi. Nhưng là, lúc này Lê Tư đột nhiên nghe được trong phòng vệ sinh hình như có rất nhỏ âm thanh phát ra đi ra, hơn nữa, khi âm thanh vừa mềm lại ngấy. Mang theo một loại vô cùng vô tận mị hoặc ở giữa, thế nhưng như là một cái phụ nhân đang tại rên rỉ, nghe thấy âm thanh, Lê Tư thân thể đột nhiên cùng điện giật giống nhau cứng ở chỗ đó. Vương Kiệt cùng nàng tại bên trong làm chuyện đó sao? Có lẽ là thời gian dài không có cấp nam nhân âu yếm quá, Lê Tư đối với cái loại này tiếng rên rỉ có vẻ đặc biệt mẫn cảm, vừa nghe đến tai về sau, Lê Tư ý nghĩ đầu tiên chính là Vương Kiệt cùng Trương Bách Chi đang tại bên trong, ha mà. Đang tại làm mình đã hơn một năm không có làm qua sự tình, nghĩ vậy, Lê Tư đột nhiên hận không thể một cước đi đem cửa phòng vệ sinh đá mở, làm Vương Kiệt cùng Trương Bách Chi xấu xa bại lộ tại mặt của mình trước. Nhưng là Lê Tư biết, Vương Kiệt cùng Trương Bách Chi tại cùng một chỗ làm cái gì, đó là hai người việc tư, cùng chính mình cũng không có bao nhiêu quan hệ, chính mình nếu quả thật như vậy tự đi lên, mạt miễn có chút vô cớ xuất binh, ở loại tình huống này phía dưới, Lê Tư mang ngập trời ghen tuông, xoay người liền muốn rời đi, nhưng là mới đi hai bước. Lê Tư thân thể lại dừng lại, tại đây khoảnh khắc, Lê Tư tuy rằng cảm thấy này hai người tại cùng một chỗ làm sự tình, như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng là cái loại này vừa mềm lại ngấy tiếng rên rỉ, lại giống như có một luồng vô hình ma lực giống nhau, đang tại hấp dẫn thân thể của chính mình. Có chút chột dạ nhìn trống rỗng đại sảnh, khi nhìn đến đại sảnh không có một người về sau, Lê Tư mang một viên thẳng thắn thẳng nhảy tâm, đi đến cửa phòng vệ sinh miệng, thế nhưng đem tai dán tại trên cửa, nghe lén khởi động tĩnh bên trong đến đây. Như vậy vừa đến, theo bên trong truyền ra cái loại này động lòng người tiếng rên gì cùng với thân thì tại cùng một chỗ va chạm khi phát ra ba âm thanh, thật sâu kích thích Lê Tư, làm Lê Tư một đôi ngập nước mắt to bên trong, cuối cùng lộ ra một đoàn mờ mịt. Mà tâm nhảy cũng càng thêm lên, trời ạ, Vương Kiệt, thật có như vậy lợi hại sao, thế nhưng, sẽ làm Trương Bách Chi tại ngắn như vậy thời gian, đạt được đến một lần, kia, vậy hắn cũng quá mạnh a. Tục ngữ nói 30 như lang. 40 như hổ, Trương Bách Chi đang tại lang hổ chi niên, như thế nào khinh địch như vậy được đến thỏa mãn, rốt cuộc là Trương Bách Chi quá không chịu nổi, vẫn là Vương Kiệt quá lợi hại, mà bọn hắn vẫn là thẩm chất quan hệ đâu. Lê Tư đầu mới vừa áp vào trên cửa, chợt nghe đến Trương Bách Chi tại Vương Kiệt đại con cặc quất cắm phía dưới, đạt được đến lần thứ nhất sau cao trào phát ra rung động tâm hồn tiếng rên rỉ, nghe thế loại tiếng rên rỉ, Lê Tư đột nhiên cảm thấy chính mình có chút miệng khô lưỡi nóng, mà trong lòng cũng tại suy nghĩ lung tung. Lê Tư không biết chính là, Trương Bách Chi sở dĩ nhanh như vậy ngay tại Vương Kiệt đại con cặc đối với nàng hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm quất cắm phía dưới đạt tới cao trào, là có nàng nguyên nhân, vừa đến, từ ngày hôm qua cùng Vương Kiệt tách ra về sau, Trương Bách Chi liền khoảnh khắc cũng không có đình chỉ đối với Vương Kiệt tưởng niệm, loại này tưởng niệm là cái gì nha, chính là Vương Kiệt đại con cặc như thế nào tại thân thể của nàng quất cắm, như thế nào lợi dụng thân thể ma sát nàng tiểu huyệt dâm bên trong thịt mềm, làm nàng được đến khoái cảm, gần 24 mấy giờ hà nghĩ. Người nói một chút, Trương Bách Chi thân thể lại ngắm nhìn bao nhiêu tình dục xúc động đâu. Thứ hai, trải qua Vương Kiệt dạy dỗ, Trương Bách Chi thân thể chỗ sâu một mực không chiếm được phát tiết dâm tính, cũng hoàn toàn bạo phát đi ra, khiến cho Trương Bách Chi tràn đầy thành thục phụ nhân chiêu chọc người thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm. Mà thứ ba, Trương Bách Chi bởi vì nghĩ đến nơi này là phòng vệ sinh, mình và Vương Kiệt thỉnh, đều tại chỗ đó đang ăn cơm, uống rượu, mà chính mình lại trốn ở nơi này yêu đương vụng trộm, loại cảm giác kích thích này. Cũng là Trương Bách Chi chưa từng có từng lĩnh hội. Này tam quản tề hạ phía dưới, Trương Bách Chi thì như thế nào có thể bảo trì nữ tính sức chiến đấu, mà không tại Vương Kiệt đại con cặc công kích phía dưới, đạt tới sung sướng cực điểm đâu. Đến lúc này, Lê Tư mới phát hiện, mình bây giờ là cỡ nào mẫn cảm mà khát vọng có một nam nhân có thể đến âu yếm mình, mặc dù chỉ là tựa đầu áp vào trên cửa, Trương Bách Chi tiếng rên rỉ mình cũng chỉ tới vài tiếng, nhưng là hiện tại Lê Tư, lại cảm giác được, toàn thân mình đều nóng lên, nhất là hai chân ở giữa, giống như trở nên đặc biệt mẫn cảm, liền gió lạnh theo hai chân của mình ở giữa trôi qua, đều có thể cấp chính mình mang đến nhẹ nhẹ khoái ý. Cảm giác được thân thể mình biến hóa, Lê Tư không khỏi mặt đỏ tai hồng, một đôi đang tại tất chân gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn chân ngọc, cũng kẹp ở cùng một chỗ, bởi vì Lê Tư cảm giác được đi ra, chỉ có chính mình hai đầu chân ngọc kẹp ở cùng một chỗ, hai miếng môi ma sát chính mình hai chân ở giữa giống như mới hơi hơi dễ chịu một chút, mà chính mình trong lòng, mới hơi hơi bình tĩnh một chút giống nhau. Như thế nào Vương Kiệt ngồi xuống rồi, còn muốn Trương Bách Chi cho hắn. Cho hắn chứ hắn đại con cặc, này, cái này không phải là quá mắc cỡ sao. Nghĩ đến chính mình còn chưa từng có chưa quá chồng mình đại con cặc, cũng không biết đem nam nhân kia tràn đầy hiểu rõ đại con cặc cấp ngậm vào đến trong miệng sẽ là một loại gì dạng cảm giác. Lê Tư cảm giác được, chính mình tâm trở nên nhiệt thiết, hai chân cũng kẹp chặt càng thêm chặt. Lúc này Lê Tư đột nhiên cảm giác được, trước ngực của mình hơi hơi chợt lạnh, trong lòng cái loại này sao động cảm xúc, rõ ràng tốt lắm rất nhiều, trong lòng vui vẻ phía dưới. Lê Tư không khỏi hướng trước ngực của mình nhìn sang, này vừa nhìn phía dưới, Lê Tư thiếu chút nữa muốn rên rỉ thành tiếng đến đây, nguyên lai, Lê Tư phát hiện, chính mình bởi vì tại dán vào môn nghe bên trong Vương Kiệt cùng Trương Bách Chi đại chiến âm thanh, một đôi đang tại áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn song phong. Liền dán tại trên cửa, mà cái loại này lạnh lẽo cảm giác, đúng là bởi vậy mà sinh. Nhưng là Lê Tư lúc này đã bất chấp nhiều như vậy, cảm giác được này dạng sẽ làm chính mình trong lòng dễ chịu một điểm về sau. Lê Tư bắt đầu nhẹ nhàng dùng chính mình song phong, tại lạnh lẽo trên cửa ma sát cùng chen ép, lúc này Lê Tư, đã cảm được đến, chính mình đang tại áo ngực gắt gao bao bọc phía dưới nho, đã có một chút trở lên cứng rắn, đội lên trên cửa, tuy rằng loại cảm giác này cũng không có nam nhân bàn tay to âu yếm tới cũng nhanh nhạc, nhưng là lại cũng là có chút ít còn hơn không. Đồng thời, Lê Tư cho tới bây giờ, hai chân cơ hồ là xoắn tại cùng một chỗ, hai đầu rắn chắc đùi liên tục không ngừng dùng kình, trong chốc lát cao thấp vặn vẹo hai chân. Trong chốc lát lại hai chân đồng thời ra sức, đồng thời buông lỏng, khiến cho môi của mình tại hai chân giáp công phía dưới, ma sát, theo môi chỗ thăng đến từng trận khoái cảm bên trong, đạt được kích thích cảm giác, cũng bình ổn một chút chính mình nội tâm dần dần trùng động tình dục. Lúc này Lê Tư, cảm giác được, chính mình hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm, đã chảy ra chất lỏng đến đây, khiến cho chính mình hai chân ở giữa biến thành một mảnh lầy lội, mà cảm giác được thân thể mình biến hóa về sau, Lê Tư chẳng những không có cảm giác đến thẹn thùng. Ngược lại càng thêm thăng lên một chút cảm giác hưng phấn, mà ở loại tình huống này phía dưới, Lê Tư trong não thậm chí cũng bắt đầu nổi lên Trương Bách Chi chính nắm Vương Kiệt lửa nóng đại con cặc, liên tục không ngừng dùng lưỡi thơm liếm cử động lấy bộ dạng. Trương Bách Chi, ngươi thực ngốc, nhân gia muốn ngươi, ngươi cấp nhân gia liếm một chút đại con cặc, ngươi, ta liếm là được, ngươi nhất định theo bên trong được đến sung sướng, nếu như đổi là ta nhất định thật tốt bang Vương Kiệt liếm đại con cặc. Thật không biết, đem đại con cặc ngậm tại trong miệng, sẽ là một loại gì dạng cảm giác, à, thật nghĩ chứa nhất chứa đại con cặc nha. Nghe được Trương Bách Chi tại chỗ đó muốn cự tuyệt lại như mời chào, chính là không chịu đem Vương Kiệt đại con cặc cấp liếm tiến trong miệng, Lê Tư không khỏi tình nóng này, trong lòng một bên âm thầm cổ vũ Trương Bách Chi đem Vương Kiệt đại con cặc cấp liếm tiến trong miệng, một bên tưởng tượng lên nếu như mình bây giờ là Trương Bách Chi lời nói, phải làm thế nào đối đãi Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc. Lấy khiêu khích được Vương Kiệt muốn ngừng mà không được. Đang tại nội tâm suy nghĩ lung tung lúc, Lê Tư đột nhiên nghe được trong phòng vệ sinh lập tức đã không có âm thanh, tiếp lấy, Vương Kiệt tiếng rên rỉ vang lên, Lê Tư tâm nhi không khỏi nhất nhảy, nhưng lập tức vui sướng, bởi vì Lê Tư ẩn ẩn cảm giác được đi ra, hiện tại Trương Bách Chi chính đem Vương Kiệt đại con cặc cấp ngậm tại trong miệng, đang tại liên tục không ngừng liếm cử động lấy, nghĩ kia dâm đãng một màn, Lê Tư tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, một loại khác thường kích thích xông lên đầu. Làm Lê Tư cũng thiếu chút rên gì thành tiếng đến, cũng may Lê Tư cảm giác được có chút không đối đầu rồi, đúng lúc cắn môi. Xì xì tiếng nước chảy sở, tại trong phòng vệ sinh tiếng vọng, Lê Tư cảm giác được, ngay từ đầu, này âm thanh còn cơ hồ bé không thể nghe, đến về sau, này âm thanh dần dần lớn lên, hơn nữa, tùy theo này xì xì âm thanh, Vương Kiệt tiếng rên gì cũng lớn, mà Trương Bách Chi thở gấp âm thanh, cũng có thể nghe được rồi, nghe này âm thanh biến hóa. Lê Tư trong não không khỏi nổi lên Trương Bách Chi theo ôn nhu đến điên cuồng, theo tinh tế đến thô bạo liếm động Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc bộ dạng. Một đôi ngập nước mắt to bên trong, mờ mịt càng đậm lên. Lúc này Lê Tư cảm giác được, tùy theo bên trong Trương Bách Chi miệng ngậm Vương Kiệt đại con cặc mà phát ra xì xì âm thanh càng lúc càng lớn, chính mình chỉ dựa vào dùng song phong tại lạnh lẽo trên cửa chen ép mà thu hoạch được sung sướng, đã xa xa không thỏa mãn được chính mình xung động của nội tâm cùng khát vọng rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Lê Tư cuối cùng nhịn không được đưa tay đưa vào đến hai chân của mình ở giữa, cách bó sát người váy, tại chính mình hơi hơi lồi ra tiểu huyệt dâm bên trên ma sát. Mà cái mũi, cũng ở đây loại kịch liệt kích thích phía dưới, trở nên có chút dồn dập lên. Lúc này Lê Tư, cảm giác được theo hai chân ở giữa cùng đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà kiên đĩnh song phong thượng truyền đến cái loại này ngứa ngứa cảm giác, đã để thân thể mình có chút như nhũn ra. Ở loại tình huống này phía dưới, Lê Tư đành phải ngồi vào trên mặt đất, mà đem hai chân phân ra, hô hấp ồ ồ an ủi lên chính mình đến đây. Một trận nghe lén bên trong Vương Kiệt cùng Trương Bách Chi đại chiến âm thanh, một bên tại chỗ đó thủ dâm, như vậy gặp được, Lê Tư chưa từng có thể ngồi qua. Mà đúng là bởi vì như vậy, làm Lê Tư cảm giác được kích thích vạn phần lên. Cái này Trương Bách Chi, còn có cái gì ngượng ngùng, liền tiểu huyệt dâm đều cấp nhân gia đại con cặc làm qua rồi, hơn nữa liền đại con cặc cũng cấp nhân gia chứa qua. Bây giờ người ta muốn hắn tại trước mặt thủ dâm một chút, hắn cũng không dám, thật sự là, nhìn ta một chút thật tốt, tiểu kiệt, muốn nhìn nữ nhân thủ dâm có phải hay không nha, đến đây đi, ta đang tại thủ dâm, ngươi mở cửa liền thấy rồi, như thế nào? Nhìn đến ta thủ dâm, ngươi là không phải là cũng cảm giác được thực hưng phấn nha. Tại đây khoảnh khắc, Lê Tư giống như cảm giác được, Vương Kiệt chính đứng ở mặt của mình phía trước. Ánh mắt lửa nóng nhìn chính mình tại vuốt ve chính mình bó sát người giữ mình váy gắt gao bao bọc phía dưới tiểu huyệt dâm giống nhau. Tại đây tình huống phía dưới, Lê Tư chẳng những không có cảm thấy thẹn thùng, ngược lại dũng cảm đem chính mình chân ngọc phân càng mở rồi, khiến cho chính mình hai chân ở giữa xuân quang đại phát hiện lên. Hiện tại có bất kỳ người nào đi ngang qua, liền có thể xem tới được, một cái tuyệt mỹ thiếu phụ, đang ngồi ở trên mặt đất, một cái tuyết trắng thon thon tay ngọc. Chính liên tục không ngừng tại chính mình hai chân ở giữa đang tại tất chân gắt gao bao bọc phía dưới bánh bao thịt thượng vuốt ve, mà một tấm bắn chỉ có thể phá trên mặt cười, cũng lộ ra dục tiên dục tử biểu cảm, hà vốn là ngắn ngủn bó sát người váy, tùy theo thiếu phụ ngồi xuống về sau, càng là lui đến đùi gốc rễ, khiến cho nàng hai chân ở giữa kia làm bất kỳ nam nhân nào nhìn về sau đều nhiệt huyết sôi trào tuyệt vời. Phong cảnh, cũng bắt đầu như ẩn như hiện, càng thêm đòi mạng chính là, thiếu phụ này cắn môi, không cho chính mình rên gì thành tiếng bộ dạng. Có vẻ phá lệ trêu chọc người, lại tăng thêm nàng một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười mê chết người không đền mạng quyến rũ biểu cảm, càng làm cho nam nhân tại vừa thấy được về sau, liền có khả năng nhịn không được sinh ra một loại muốn ngay lập tức đem cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, cắm vào nàng hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm, đem nàng địch dục tiên dục tử xúc động. Nghe trong phòng vệ sinh Vương Kiệt cuối cùng đem dưa chuột cắm vào Trương Bách Chi tiểu huyệt dâm, Lê Tư cũng không nhịn được nữa anh ninh một tiếng, mà một bàn tay, cũng có một chút gấp gáp vén lên quần của mình. Lại từ chính mình tất chân quần nơi hông đưa vào đến hai chân của mình ở giữa, tại chỗ đó vuốt ve, lúc này Lê Tư cùng ý thức được, chính mình đang gắt gao bọc lấy hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm quần lót, thế nhưng đã cấp tiểu huyệt dâm chảy ra dâm thủy cấp ướt nhẹp rớt. Tiểu Kiệt, ngươi thấy không có, ta thế nhưng nghe được các ngươi chơi âm thanh, lưu, chảy ra nhiều như vậy dâm thủy, hơn nữa, dâm thủy đem ta đấy, quần lót đều làm ướt, thật, không tin lời nói, ngươi liền đi ra nhìn một cái đi, ta nhìn Trương Bách Chi nhiều bảo thủ nha, ngươi nếu dùng dưa chuột đến cắm vào lời nói của ta đã sớm cho ngươi cắm. Một bên tại trong lòng ảo tưởng trong phòng vệ sinh hai người đại chiến bộ dạng, Lê Tư một bên liên tục không ngừng dùng tay vuốt ve chính mình đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới tiểu huyệt dâm, một trận khác thường kích thích cảm giác xông lên đầu. Làm Lê Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười đỏ như nhỏ ra máu giống nhau, tình huống hiện tại, cho dù là bất kỳ cái gì một cái nam nhân đi qua đến, liền có thể phát hiện Lê Tư dâm thái rồi, nhưng là đã dần dần rơi vào tình dục vực sâu bên trong Lê Tư. Lại bất chấp nhiều như vậy, nàng bây giờ, chỉ muốn mượn dùng chính mình nghe được trong phòng vệ sinh phát ra dâm thanh lãng ngữ, sáng khoái tràn đầy đạt tới một lần cao trào. Nghe được trong phòng vệ sinh Vương Kiệt cuối cùng đem đại con cặc lại một lần nữa cắm vào Trương Bách Chi hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm, Lê Tư thế nhưng cảm giác được một loại không hiểu hưng phấn, mà ở loại kích thích này phía dưới, Lê Tư giống như cảm thấy, hiện tại đang tại cấp Vương Kiệt đại con cặc cắm rút, không phải là Trương Bách Chi, mà là chính mình hai chân ở giữa chính lưu dâm thủy vô cùng khát vọng có thể có đại con cặc tới bái phòng tiểu huyệt dâm. Trời ạ, ta không chịu nổi, ta là không phải là, có phải hay không quá dâm đãng, thế nhưng nghe Vương Kiệt chơi người khác tiểu huyệt dâm, liền, cũng sắp đạt tới cao trào, ta, nhiều chính xác là quá lâu không có cấp trưởng phu đại con cặc chơi qua sao. Ta bộ dạng này làm, có phải hay không quá mắc cỡ nha, thật sự là mắc cỡ chết người. Trong vô tình nhớ tới trưởng phu, Lệ Tự đột nhiên cảm thấy, chính mình cái này đàn bà có chồng, thế nhưng trốn ở một bên nghe nhân gia làm âm thanh, một bên tay ngân, cái loại này kích thích, đã trở nên càng thêm mãnh liệt. Lúc này Lệ Tư chỉ một ngón tay, đã cắm vào chính mình hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm bên trong, tại bên trong quất đánh, nghe ngón tay tại chính mình tiểu huyệt dâm quất cắm khi phát ra xì xì tiếng nước, Lệ Tư tại trong lòng lớn tiếng rên rỉ. Lúc này Lệ Tư vốn là tách ra chân ngọc, lại kẹp ở cùng một chỗ, bởi vì Lệ Tư cảm thấy, chỉ có bộ dạng này, chính mình hai miếng môi âm hộ mới khép kín tại cùng một chỗ, mà chính mình tinh tế ngón tay tại chính mình bên trong âm đạo ma sát sở mang đến sung sướng, cũng càng thêm mãnh liệt, mà lúc này Lệ Tư đã cảm giác được, dâm tùy thuận theo ngón tay của mình chảy ra, không chỉ có đem quần lót của mình làm ướt, hơn nữa còn thuận theo tay của mình chảy tới chính mình tất chân bên trên, làm tất chân hạ bộ. Cũng dính đầy dâm thủy, nhìn phi thường dâm đãng. Lúc này, trong phòng hai người thân thể va chạm âm thanh càng lúc càng lớn, mà hưng phấn thở gấp âm thanh cũng biến thành càng thêm kịch liệt. Lệ Tự biết, đây là trong phòng vệ sinh hai người, đều nhanh muốn đạt tới cao trào rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Thẩm Mộng Điệp cũng càng gắt gao gắp lên chính mình chân ngọc. Một cái tinh tế ngón tay, càng là như gió giống nhau tại chính mình tiểu huyệt dâm ra vào. A, Tiểu Kiệt, ta thật nhanh nhạc nha, ta, đưa ngón tay trở thành ngươi đại con cặc, mau làm ta đi, nhỏ, tiểu huyệt dâm cho ngươi chọc vào thật thoải mái nha, ta muốn đến, a, không được, ta, muốn bay lên đến đây, nhỏ, tiểu huyệt dâm muốn bay lên đến đây, a. Tùy theo ngón tay thật sâu cắm vào chính mình tiểu huyệt dâm, Lệ Tư thân thể đột nhiên cương trực, cùng trong phòng vệ sinh hai người cùng một chỗ, đồng thời đạt tới cao trào. Chương 972 nhạc mẫu Lệ Tư mời. Thừa dịp trong phòng vệ sinh hai người mặc quần áo thời điểm Lệ Tư từng ngụm thở hổn hển, dãy dụa bò lên, tại sửa sang xong chính mình quần áo về sau, cũng không kịp tay của mình thượng còn dính chất lỏng rồi, đứng thẳng người, có chút chột dạ trở lại phòng những người khác, Trình Uống khí thế ngất trời. Thậm chí đều không có ai chú ý tới Lệ Tư đi ra ngoài, làm một việc nàng cả đời cũng không có khả năng quên sự tình về sau, lại nhớ tới phòng đến đây, nhìn đến ba người cũng không có đối với chính mình rời đi khởi nghi ngờ. Lệ Tư không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến chính mình vừa mới tại cửa phòng vệ sinh cuồng loạn, Lệ Tư vừa mới khôi phục bình tĩnh gương mặt xinh đẹp, lại trở nên màu hồng, khiến cho nàng nhìn có vẻ thập phần quyến rũ, cũng không biết là vừa mới sự tình, làm Lệ Tư tâm tình được đến phát tiết. Vẫn là bởi vì không có bị nhân phát hiện, làm Lệ Tư thở phào một hơi, dù sao, ngồi xuống về sau Lệ Tư, đột nhiên cảm giác được tâm tình của mình trở nên có chút khoái trá. Nguyên lai nữ nhân cũng có thể nhanh như vậy nhạc, nghĩ đến chính mình vừa mới cái loại này sung sướng cảm giác, Lệ Tư âm thầm quyết định chủ ý, về sau giống như vậy hoạt động, mình nhất định phải nhiều cử hành vài lần, về phần trượng phu, khiến cho hắn cút qua một bên A, càng làm cho Lệ Tư kỳ quái chính là, chính mình vốn là nghĩ đến Vương Kiệt cùng Trương Bách Chi tại cùng một chỗ. Liền có khả năng giận không chỗ phát tiết, liền có khả năng ghen tuông ngất trời. Nhưng là chính mình vừa mới chẳng những nghe được Vương Kiệt cùng Trương Bách Chi tại cùng một chỗ đại chiến âm thanh, hơn nữa còn nghe được rõ ràng như vậy, nhưng là, mình bây giờ cũng không có bao nhiêu ghen tâm tình tại bên trong, chính là nhớ tới tại Vương Kiệt sông pha phía dưới, Trương Bách Chi rên rỉ đến nội dung về sau, Lệ Tư ẩn ẩn xúc động, nghĩ chính mình khi nào thì, cũng có thể giống Trương Bách Chi như vậy, hưởng thụ một lần Vương Kiệt vui sướng tràn trề sông pha. Tuy rằng cảm giác được chính mình không như thế nào ghen tị, nhưng khi Lệ Tư nhìn đến Vương Kiệt cùng Trương Bách Chi hai người một trước một sau đi tới phòng, nhất là Trương Bách Chi một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, còn mang theo một tia xuân ý thời điểm Lệ Tư tâm tình không khỏi lại trở nên không xong. Trên bàn ăn ba người nhìn đến chủ khách đến đây, nhào nhào đứng lên, bất đắc dĩ phía dưới, Lệ Tư cũng chỉ đành đứng lên. Cái khác nhân đứng lên về sau, đều bưng chén rượu lên, nhưng Lệ Tư tuy rằng cũng bưng chén rượu lên, nhưng là một đôi ngập nước mắt to. Đã có ý vô tình liếc về phía Vương Kiệt nửa người dưới cùng Trương Bách Chi nửa người dưới. Đáng tiếc chính là, hiện tại Vương Kiệt đã khôi phục bình tĩnh, căn bản theo chỗ đó nhìn không ra bất kỳ cái gì đồ vật đến. Lệ Tư hơi hơi có chút thất lạc Vương Kiệt cái kia này nọ, đã vậy còn quá mau liền biến mất đi xuống, không biết hắn còn có thể không thể một lần nữa đâu. Nghĩ vậy, Lệ Tư trong lòng không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Lệ Tư nha, Lệ Tư, người hôm nay đây là thế nào nha, như thế nào trở nên cùng cái chưa thỏa mãn dục vọng thiếu phụ giống nhau, nhìn đến Vương Kiệt về sau. An vị nghĩ loại chuyện đó, người xấu hổ không xấu hổ nha, vừa mới sự tình, chính là người trong lòng vĩnh viễn bí mật, người chính mình chia sẻ là được rồi, nhiều cũng không thể đem chuyện này cấp lộ ra nha, bằng không, xấu hổ đều phải mắc cỡ chết ngươi. Nghĩ vậy, Lệ Tư theo bản năng thu hồi ánh mắt, nhưng khi Lệ Tư ánh mắt trải qua Trương Bách Chi hai đầu tuyết trắng chân ngọc thời điểm lại không khỏi hưng phấn vừa mới Trương Bách Chi nhanh như vậy nhạc, hiện tại, nàng chỗ đó, hẳn là còn trang Phong Vương Kiệt đồ vật a, thật không biết, nàng chỗ đó là làm sao có thể một lần lại một lần trang thượng theo Vương Kiệt chỗ đó phun ra đồ vật. Chính là không biết, hiện tại vật kia, có hay không theo chỗ đó chảy ra, vòng biết nàng bên người quần áo cấp làm ướt không có, nàng chỗ đó còn tại sung máu sao, cũng không biết, trải qua lễ rửa tội Trương Bách Chi chỗ đó, sẽ là một loại gì dạng đáng yêu bộ dạng, nếu có thể để ta nhìn một chút, na liền thật tốt quá. Trong lòng suy nghĩ lung tung, Lệ Từ cảm giác được, chính mình tâm lại thẳng thắn thẳng nhảy lên, mà thân thể một cái bộ vị, lại một lần nữa trở nên táo chập. Vương Kiệt cùng Trương Bách Chi hai người, cũng không biết, ngay tại hai người tại trong phòng vệ sinh hồ thiên loạn thời điểm một cái tuyệt mỹ thiếu phụ, thế nhưng dựa vào nghe hai người đại chiến âm thanh, không gặp được một lần nhân sinh nhanh nhất nhạc đỉnh phong, khi nhìn đến bốn người đều ngồi ở chỗ đó, cũng không có bởi vì hai người đi ra ngoài dài như vậy thời gian mà trong lòng nảy sinh hoài nghi thời điểm hai người không khỏi nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều âm thầm thở phào một hơi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đi đến chỗ ngồi bên cạnh, bưng chén rượu lên chư vị, vừa mới đi ra ngoài bồi một chút bên kia khách nhân, chỗ thiếu sót, kính xin các vị thông cảm, đến, một chén rượu này, cho dù là ta thất bồi chi tội trừng phạt a, ta uống lên. Nói đến đây, Vương Kiệt ngửa đầu một cái, đã đem một ly rượu đế cấp uống được bụng bên trong, ba người nhao nhao vỗ tay lên đến, Lê Tư cũng không tình không muốn cổ hai cái trưởng. Nghĩ đến vừa mới này Vương Kiệt cùng Trương Bách Chi còn tại trong phòng vệ sinh chiến dục tiên dục tử, mà bây giờ lại tại nơi này cùng đám người này đàm tiếu phong thanh, nhất là Trương Bách Chi gương mặt hạnh phúc tiểu nữ nhân tướng đứng ở Vương Kiệt bên người, làm Lê Tư cảm giác được trong lòng giống như chặn một tảng đá giống nhau, nhìn đến Vương Kiệt một ngụm đem uống rượu dưới đi về sau, Lê Tư trong lòng khẽ động. Cuối cùng lộ ra một tia xấu xa nụ cười. Ở loại tình huống này phía dưới, Lê Tư đột nhiên cầm lấy một cái ly rượu đỏ, nhắc tới một lọ rượu đế đi đến Vương Kiệt bên người Tiểu Kiệt. Người như vậy xin lỗi, cũng quá không thành tâm đi à nha. Ai cũng biết, Vương Kiệt tuổi không lớn lắm, thiên chén không tội, nho nhỏ này một ly rượu đế, chẳng qua là không đáng kể mà thôi. Căn bản không thể hiện được thành ý của người đến, nếu như người thật có thành ý lời nói, đến, uống lên một chén này à. Vừa nói, Lê Tư một bên đem rượu đỏ vầy đặt ở trên bàn, nhắc tới bình rượu, hướng bên trong đổ lên rượu đến, đợi cho ly rượu đỏ rót đầy về sau, vốn là tràn đầy một lọ rượu đế, cũng liền chỉ còn lại có non nửa bình. Vương Kiệt hơi sững sờ, vừa mới hắn sở dĩ nói như vậy, đều không có là một chút trang diện thượng lời nói, ai cũng không có khả năng nghiêm túc, nhưng là Vương Kiệt nhưng không có nghĩ đến, Lê Tư lại góc lên thật đến, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi nhìn Lê Tư. Khi nhìn đến Lê Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp chi chụp, Vương Kiệt tâm không khỏi khẽ động, tại chỗ đó chìm đinh. Tuy rằng Lê Tư là khôi phục tâm tình mới trở về phòng, hơn nữa bây giờ cách vừa mới phát sinh sự tình cũng trải qua đi rất dài thời gian, nhưng là Vương Kiệt là duyệt nữ vô số hoa theo lão thủ, đối với nữ nhân tướng mạo, tự nhiên có chính mình độc đáo một bộ. Lê Tư trên mặt cười tuy rằng cố gắng giả bộ chức là muốn phạt Vương Kiệt rượu biểu cảm, nhưng là Vương Kiệt lại vẫn là theo Lê Tư mặt mày ở giữa. Nhìn thấu một tia che giấu xuân ý rồi, nhìn đến Lê Tư trên mặt cười xuân ý, Vương Kiệt không khỏi kỳ quái. Này Lê Tư luôn luôn tại nơi này uống rượu, như thế nào sẽ lộ ra loại này xuân ý đến, là ai, trêu chọc cái này xinh đẹp thành thục mà tràn đầy phong vận mê người thiếu phụ, động xuân tâm đâu. Nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, Lê Tư còn cho rằng là chính mình này nhất tướng quân Vương Kiệt đem ở, căn bản không có ý thức được chính mình mặt mày ở giữa xuân ý cấp Vương Kiệt nhìn đi ra, ở loại tình huống này phía dưới. Lê Tư mang theo một tia chọc khóe ý vị nhìn Vương Kiệt, mà cái khác người, vốn uống hơi nhiều rồi, tại cồn kích thích phía dưới, những người này tự nhiên là duy sợ thiên hạ bất loạn, nhìn đến Lê Tư đem ở Vương Kiệt quân về sau, tại một bên ồn ào lên, nhào nhào vỗ tay lên đến, muốn Vương Kiệt uống xong một chén này ước chừng nhất 6 lượng rượu đế. Trương Bách Chi tuy rằng không biết Lê Tư vì sao đột nhiên tương khởi Vương Kiệt rượu đến, nhưng là nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, Trương Bách Chi còn cho rằng Vương Kiệt là uống không phải đi chén rượu này. Ở loại tình huống này phía dưới, Trương Bách Chi tự nhiên cười nói, đem Vương Kiệt trước mặt chén rượu cầm Lê phu nhân, Tiểu Kiệt là ta mời đi ra ngoài, này phạt rượu, muốn uống cũng là ta đến uống, cùng Tiểu Kiệt cũng không có cái gì quan hệ, các vị nhìn, ta đem chén rượu này uống lên như thế nào. Nói Trương Bách Chi liền muốn uống một hớp hạ này chén rượu đế, nhưng đáng tiếc chính là, Vương Kiệt tay vừa nhấc, liền ngăn chờ Trương Bách Chi hành động, mà là nhìn Lê Tư nhìn đến Trương Bách Chi vì Vương Kiệt ra mặt, càng là giận không chỗ phát tiết. Ở loại tình huống này phía dưới, Lê Tư cùng bị tức giận giống nhau, lại cầm lấy một cái đại chén rượu, rót đầy rượu đế Tiểu Kiệt, ngươi không dám uống có phải hay không, tốt, ta đề xuất, ta giúp ngươi bị phạt a. Nói đến đây, Lê Tư cũng không quản Vương Kiệt có đồng ý hay không, đột nhiên ngửa đầu một cái, đã đem chén kia rượu đế uống lên cái một giọt không dư thừa, sau đó, Lê Tư đổ qua chén rượu, gương mặt đắc ý nhìn Vương Kiệt, mà bên cạnh người nhìn đến Lê Tư như thế uống rượu, tự nhiên là lớn tiếng gọi dậy tốt đến đây, đang gọi tốt tiếng bên trong, Vương Kiệt đột nhiên cũng mang lên rượu đế, một hơi uống vào, Lê Tư cùng Trương Bách Chi đều không có nghĩ đến Vương Kiệt lại đột nhiên ở giữa uống xong một ly rượu đế. Hai người cũng không khỏi nhẹ nhàng đó a một tiếng, chẳng qua, Lê Tư đó a âm thanh, là bởi vì căn bản không nghĩ đến Vương Kiệt tại đại chiến về sau, còn có thể lực uống xong này tràn đầy một ly rượu đế, nghĩ vậy chuyện mình là người khởi xướng, cho nên a tiếng bên trong mang theo một tia áy náy ý tứ, mà Trương Bách Chi là quan tâm sẽ bị loạn, này tràn đầy một ly rượu đế, người bình thường uống nữa, nhất định là đương trường liền có khả năng say đến bất tỉnh nhân sự, mà Vương Kiệt tuy rằng tửu lượng không tệ, nhưng là hắn mới vừa vặn cùng chính mình đại chiến quá một hồi. Thể lực còn mặt được đến khôi phục, một chén rượu này uống vào, cũng đủ làm Vương Kiệt khó chịu, cho nên Trương Bách Chi đó a tiếng trung tắc mang theo một tia thân thiết. Cái khác ba người nhìn đến Vương Kiệt đem uống rượu rồi, lập tức lớn tiếng gọi dậy tốt đến, ở loại tình huống này phía dưới, ba người cũng nhao nhao bưng chén rượu lên, uống lên, đáng tiếc chính là, ba người tuy nhiên cũng không có Lê Tư cùng Vương Kiệt như vậy tửu lượng, chỉ có thể là dùng chén nhỏ một ly uống lên, nhất thời, phòng không khí có vẻ chưa từng có nhiệt liệt, Vương Kiệt làm Trương Bách Chi ngồi xuống, chính mình thì ngồi vào Lê Tư bên người. Lê Tư nhìn đến Vương Kiệt này ngay miệng tìm đến chính mình, phương tâm không khỏi nhất nhảy, Vương Kiệt nhìn Lê Tư bộ dạng, không khỏi mỉm cười a di, ta không biết ngươi buổi tối hôm nay tại sao có cái bộ dạng này, nhưng là ta lại biết, ngươi trong lòng nhất định là có chuyện, tốt như vậy không tốt, ngươi nếu tin tưởng ta Vương Kiệt, như vậy, thỉnh đang đợi một lát bữa ăn kết thúc về sau, đi ra bên ngoài chờ đợi ta được không, ta nghĩ, ta phi thường nguyện ý nghe một cái cô gái xinh đẹp nói một chút không muốn người khác biết sự tình. Nói đến đây, Vương Kiệt ý vị thâm trường nhìn Lê Tư. Nhìn Vương Kiệt kia giống như có thể nhìn thấu toàn bộ ánh mắt thâm thúy, Lê Tư cảm giác được, chính mình tâm nhảy đột nhiên trở nên kịch liệt, một loại hoảng loạn cảm giác xông lên đầu, khiến cho Lê Tư không khỏi cúi đầu đến, ít dám cùng Vương Kiệt ánh mắt đối diện, mà bởi vì co quắp, Lê Tư một đôi thon thon tay ngọc, cũng bắt được khăn trải bàn, đại chỗ đó vặn vẹo, nhưng là lại đối với Vương Kiệt nói mặt đưa có không. Nhìn đến Lê Tư bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng không khỏi thăng lên một tia liên ý, nhưng là mọi người đang chàng, Vương Kiệt tự nhiên không tốt đi đối với Lê Tư biểu thị quá nhiều quan tâm, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đột nhiên thật sâu thở dài một tiếng, sau đó, lại đi đến những người khác ở giữa, cùng bọn hắn lại uống lên. Vương Kiệt cái kia tiếng thở dài, truyền vào đến Lê Tư lỗ tai, làm Lê Tư tâm cuồng nhảy lên, tự nhiên, Lê Tư có thể theo kia thở dài âm thanh xuôi tai ra một loại thân thiết, trìu mến nhưng là lại không cách nào biểu đạt cảm giác mất mát, nghe thế tiếng thở dài. Lê Tư thân thể cơ hồ mềm nhũn tiểu kiệt giống như còn tại quan tâm ta, giống như còn tại ý ta, này, là thật sao, hắn đã có Trương Bách Chi rồi, hắn vì sao còn để ý như vậy ta đâu. Nghĩ đến mình và Vương Kiệt tại cùng một chỗ thời gian, Lê Tư đột nhiên cảm thấy này phòng ngọn đèn trở nên sáng, trên thế giới hết thảy đều trở nên tốt đẹp, cắn môi, vụng trộm nhìn Vương Kiệt, Lê Tư giống như làm ra quyết định gì giống nhau, một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra một tia ánh mắt kiên định. Nghĩ đến chính mình kiên định, Lê Tư trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng không khỏi lộ ra một chút thẹn thùng thần sắc. Tại nhiệt liệt không khí bên trong, bữa này cơm chiều cuối cùng hoa lên một cái vòng tròn mãn dấu chấm tròn. Cái khác mọi người đi về sau, toàn bộ quý nhân hiên to như vậy đại sảnh bên trong, cũng chỉ còn lại có Vương Kiệt cùng Trương Bách Chi hai người. Trương Bách Chi biết Vương Kiệt mới vừa cùng chính mình đại chiến một hồi, mà phía sau lại cấp Lê Tư đổ tràn đầy một ly rượu đế, sợ hắn ăn không tiêu, cho nên liền làm Vương Kiệt đi về nghỉ. Mà chính mình thì lưu xuống, nhìn các phục vụ viên đem này nọ thu thập. Vương Kiệt tuy rằng hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng là bởi vì nghĩ đến cùng Lê Tư hẹn gặp, cho nên cũng không có cùng Trương Bách Chi chối từ. Tại cáo biệt Trương Bách Chi về sau, Vương Kiệt vội vàng hướng hẹn gặp địa phương đi tới. Một đường bên trên, Vương Kiệt tâm đột nhiên trở nên nhiệt thiết. Lê Tư vừa mới cũng không có đáp ứng chính mình, nàng thật sẽ ở chỗ đó chờ đợi chính mình sao? Vẫn là chính mình tự tác đa tình, đến đó về sau, nhất định là một hồi thất vọng đâu. Sắp đến chỗ cần đến thời điểm Vương Kiệt không khỏi tăng nhanh bước chân, xa xa, Vương Kiệt liền thấy, một cái mê người thiếu phụ, chính đứng ở bóng đêm bên trong, cô đơn nhìn đông nhìn tây, như là đang chờ cái gì nhân giống nhau, nhìn người kia thân hình, Vương Kiệt trong lòng không khỏi vui vẻ, người này không phải là người khác, đúng là trưởng Dương khu tiếp đãi làm chủ nhiệm, xinh đẹp người vợ Lê Tư. Nghe được tiếng bước chân, Lê Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra vẻ vui mừng, quay đầu đến. Hướng tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn sang, khi nhìn đến Vương Kiệt chính vội vã hướng chính mình đi đến về sau, Lê Tư tâm đột nhiên thẳng thắn thẳng nhảy lên, đang nghe Vương Kiệt cái kia một tiếng thở dài sau đó, Lê Tư đột nhiên làm ra quyết định, thì phải là, sẽ cùng Vương Kiệt hẹn gặp, nếu như có thể lời nói, chính mình còn sẽ đem tâm sự của mình giảng cấp Vương Kiệt nghe. Nội tâm áp chế bí mật, đem Lê Tư ép tới cơ hồ thở không nổi, vội vàng muốn tìm một người đến kể rõ, mà Vương Kiệt cái kia một tiếng thở dài, lại vừa vặn làm Lê Tư phương tâm vừa động, tìm đến một cái có thể kể rõ đối tượng. Tuy rằng Lê Tư cũng biết, bằng Vương Kiệt đối với chính mình cảm giác, buổi tối hôm nay hẹn gặp về sau, mình cũng hứa liền có khả năng biến thành một cái bất trinh thiếu phụ, nhưng là Lê Tư nghĩ đến trượng phu phản bội, lại nghĩ đến trong phòng vệ sinh thời điểm chính mình nghe được Vương Kiệt cùng Trương Bách Chi tại cùng một chỗ đại chiến âm thanh, tâm lập tức nóng, trong lòng chẳng những không có cái loại này sắp sửa xuất tường khẩn trương cùng tội ác cảm giác, ngược lại có vẻ có chút hưng phấn cùng mong đợi lên. Nhưng bây giờ Vương Kiệt xuất hiện ở Lê Tư trước mặt, Lê Tư vẫn không khỏi vừa khẩn trương, ở loại tình huống này phía dưới, Lê Tư không khỏi quay người sang đến, đem một cái tao nhã lưng hướng về Vương Kiệt. Vương Kiệt đi đến Lê Tư bên người, nhìn đến, một cái tóc dài phất phơi thiếu phụ, một thân tuyết trắng đứng ở bóng đêm bên trong, trên người còn tỏa ra nhàn nhạt mê người mùi thơm, trong lòng không khỏi hơi hơi rung động. Nghĩ đến Lê Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cái loại này nhàn nhạt ưu thương cùng với mặt mày ở giữa che giấu xuân ý về sau, Vương Kiệt tâm không khỏi nóng, lại tăng thêm một điểm cồn kích thích tác dụng, khiến cho Vương Kiệt đột nhiên đi đến Lê Tư bên người. Nhất duỗi tay, đã đem Lê Tư một cái đầy đặn mà tràn đầy thành thục thiếu phụ phong vận thơm tho mềm mại thân thể cấp kéo vào đến trong lòng. Lê Tư hiển nhiên không nghĩ đến, Vương Kiệt đã vậy còn quá lớn mật, đi lên về sau thế nhưng không nói hai lời, đã đem chính mình cấp ôm vào trong ngực, trong lòng liền muốn tránh ra cái này đáng giận nam tử ôm ấp, nhưng khi từng đợt nam tính khí tức theo Vương Kiệt trên người tán phát đi ra, kích thích Lê Tư mẫn cảm thân thể thời điểm Lê Tư tràn đầy thành thục thiếu phụ phong vận thân thể, cuối cùng ở phản bội nội tâm của nàng ý tưởng. Ở loại tình huống này phía dưới, Lê Tư trong miệng không khỏi anh ninh một tiếng. Một cái thơm tho mềm mại thân thể cũng mềm mại dựa vào Vương Kiệt trong lòng. Nghe thấy theo Lê Tư trên người phát tán ra thành thục thiếu phụ đặc hữu thân thể mùi thơm cùng mái tóc mùi thơm hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị, Vương Kiệt có chút đào túy. Lúc này Vương Kiệt, đột nhiên lên ngày đó chính mình tại quán ba thời điểm cầm lấy Lê Tư bên người quần áo tại chỗ đó chủ quan suy nghĩ bộ dạng, nghĩ đến phòng làm việc của mình nghe Lê Tư tại trong phòng vệ sinh đi tiểu khi phát ra âm thanh, mà nghĩ vậy một chút. Vương Kiệt cảm giác được, toàn thân mình máu, chợt bắt đầu chậm rãi hướng thân thể của chính mình một cái bộ vị tập trung lên. Chương 973 muốn cự tuyệt lại như mời chào nhạc mẫu Lê Tư 1. Bởi vì Vương Kiệt là từ mặt sau ôm Lê Tư, cho nên, Vương Kiệt nhảy qua bộ, coi như là cùng Lê Tư một cái đang tại bó sát người váy gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp dán thật chặt tại cùng một chỗ. Tuy rằng cách hai tầng quần áo, nhưng là Vương Kiệt thân thể mới vừa khởi phản ứng, Lê Tư lập tức liền cảm giác được rồi. Cảm giác được chính mình mông lớn thượng đội lên một cây cứng rắn mà lửa nóng đồ vật về sau, Lê Tư tâm không khỏi phanh nhất nhảy trời ạ, không thể nào, Vương Kiệt vừa mới tại Trương Bách Chi trên người phát tiết quá. Đến bây giờ, cũng bất quá là hơn một giờ mà thôi, nhưng là hắn lại có thể cứng lên, hắn là không phải là cũng quá lợi hại nha, thật đáng sợ. Trong lòng mặc dù ở vì Vương Kiệt nhanh như vậy liền khôi phục năng lực tác chiến mà sợ hãi. Nhưng là Lê Tư thân thể nhận được đại con cặc đội lên chính mình mông lớn thượng kích thích, thế nhưng trở nên có chút nóng khô, mà lúc này Lê Tư, cơ hồ đã rõ ràng cảm giác được đi ra, chính mình đang tại tất chân gắt gao bao bọc phía dưới hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm, thế nhưng lại bắt đầu trở nên ẩm ướt lên. Ta là không phải là cứ như vậy làm hắn ôm lấy, nói thật, hắn khí tức, thật để ta mê muội, ai? Ta muốn là như thế này tự làm, có thể, nhưng là liền muốn xuất quỹ, ta như vậy nhưng là thực xin lỗi trượng phu của ta rồi, ta phải làm gì, bất quá, có cái gì không làm thất vọng thực xin lỗi trượng phu, hắn đang cùng nữ nhân khác tại cùng một chỗ thời điểm lại có không có nghĩ qua của ta cảm nhận, hơn nữa, ta đến nơi này đến, không phải là muốn nếm thử kích tình vui thích sao, như thế nào sự đáo lâm đầu, lại muốn do dự đâu. À gì đây là thế nào, đối với ta như thế lửa nóng hành động, nghịch kim đồng hồ tuyệt không phản kháng. Liền dãy dụa cũng không dãy dụa một chút, có phải hay không nàng vẫn luôn tại yêu thích ta nha, mà nay thiên đáp ứng của ta hẹn gặp, có phải hay không chính là muốn chủ động hiến thân ở ta nha, nhưng là, ta vừa mới nhìn đến nàng mi giác xuân ý lại là chuyện gì xảy ra, tại rượu kia bàn bên trên, nàng không thể nào là bởi vì nghĩ đến ta đi. Hai người cứ như vậy mang tâm sự riêng yên lặng đứng ở đó, xa xa nhìn lại, một cái dáng người cao lớn thanh niên, ôm một cái một thân tuyết trắng mỹ nữ tuyệt sắc, mỹ nữ tóc dài phất phới. Hai người thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ, bộ kia hình ảnh, thoạt nhìn là như vậy yên tĩnh, như vậy tường hòa, làm người ta không khỏi làm cho này đối với nhìn cực kỳ giống là tình lữ người chúc phúc, chính là, ai cũng không có khả năng nghĩ đến, nam tử này, đã là duyệt nữ vô số bụi hoa lão thủ rồi, mà người mỹ nữ này, cũng đã gả làm người vợ, là một cái hơn 20 tuổi tiểu hài tử mẫu thân. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lệ Từ cảm giác được, Vương Kiệt đội lên chính mình một cái đang tại bó sát người váy bao bọc phía dưới tròn trịa mà ngạo nghễ vỉnh lên mông lớn thượng đại con cặc, trở nên càng lúc càng lớn, mà kia cứng rắn mà lửa nóng khí tức, cũng càng thêm rõ ràng, tuy rằng nhìn không tới chính mình mông lớn bộ dạng, nhưng là Lệ Từ vẫn có thể cảm giác được, đại con cặc đã đem chính mình mông thịt, trọi vào đi một khối. Cảm giác được Vương Kiệt cứng rắn cùng lửa nóng cùng với thô to, Lệ Từ trở nên có chút nóng khô, cho tới bây giờ, tai của nàng dễ đều đỏ, trong lòng không hiểu xúc động cùng khát vọng, tại trong lòng cũng xuần xuần dục động, Lệ Từ biết, nếu như chính mình nếu không áp dụng hành động gì lời nói, có lẽ bằng vào căn này đại con cặc đội lên chính mình mông lớn thượng cấp chính mình mang đến cái loại này trêu chọc người cảm giác, chính mình liền có khả năng nhịn không được trở nên muốn ngừng mà không được. Mà cứ như vậy dễ dàng làm Vương Kiệt nếm được chính mình thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận thân thể, Lệ Từ thật sự là có chút không có cam lòng, tuy rằng cũng thực mê luyến Vương Kiệt đem chính mình ôm tại trong lòng cấp chính mình mang đến cái loại này yên tĩnh mà lửa nóng song trọng cảm giác, nhưng Lệ Từ lại vẫn là tại Vương Kiệt trong lòng rất nhỏ từ chối lên. Nhưng là làm Lệ Từ không nghĩ đến chính là, Vương Kiệt ôm chính mình thon thon eo nhỏ tay, dĩ nhiên là dùng sức như vậy, chính mình từ chối vài cái về sau, nhưng không có dãy dụa ra Vương Kiệt ôm ấp. Mà là đem thân thể của chính mình vòng vo, biến thành cùng Vương Kiệt mặt đối mặt đứng, có lẽ là vừa mới dãy giụa, làm Lệ Từ thiếu phụ thân thể cùng Vương Kiệt tràn đầy nam tính lửa nóng khí tức thân thể ma sát, kích thích thiếu phụ mẫn cảm thân thể, có lẽ là Lệ Từ không thắng tử lực, tại từ chối trong chốc lát về sau. Đột nhiên cảm giác được đã không có khí lực, dù sao, Lệ Từ tại quay người sang đến, cùng Vương Kiệt mặt đối mặt đứng lấy về sau, liền ngừng lớn chỗ đó, hai tay chống tại Vương Kiệt bộ ngực phía trên, một đôi ngập nước mắt to. Dũng cảm nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt cảm giác, tùy theo Lệ Từ tại chính mình trong lòng từ chối, chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, chẳng khác nào là thuận theo Lệ Từ một cái đang tại màu trắng bó sát người váy gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn thượng dạo qua một vòng, mà Lệ Từ dừng lại về sau, Vương Kiệt đại con cặc, lại vừa vặn đội lên Lệ Từ hai chân ở giữa mềm mại mà đẫy đà tiểu huyệt dâm bên trên, cảm giác theo phía trên phát tán ra từng đợt ấm áp mà mê người khí tức, Vương Kiệt cảm giác được. Chính mình đại con cặc lại phồng lớn lên một chút, mà ánh mắt chung ánh mắt, cũng biến thành lửa nóng lên. Lúc này, Vương Kiệt có thể xem tới được, Lệ Từ một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, đã nổi lên một tầng màu hồng, chính là loại này màu hồng là bởi vì mùi rượu dâng lên, vẫn là bởi vì chính mình đại con cặc đội lên nàng mềm mại giống như bánh bao thịt giống nhau phình phình tiểu huyệt dâm bên trên, cho nàng mang đến kích thích cảm giác mà biến thành cái bộ dạng này, có lẽ chỉ có Lệ Từ chính mình trong lòng rõ ràng. Tại đây khoảnh khắc, Lệ Từ liền chân thật cảm giác được đi ra Vương Kiệt đại con cặc cứng rắn cùng lửa nóng, Lệ Từ cảm giác được, đại con cặc đội lên hai chân của mình ở giữa về sau, đem chính mình bó sát người váy cấp trọi vào đi một bộ phận, vừa vặn dán tại hai chân của mình ở giữa đẫy đà mà mềm mại tiểu huyệt dâm bên trên, cảm giác được chính mình tiểu huyệt dâm đã cấp đính đến rơi vào một chút, hơn nữa cái loại này cứng rắn mà lửa nóng khí tức, chính dốc sức hướng thân thể mình mẫn cảm nhất bộ vị chui vào chiêu chọc chính mình tình dục về sau. Lệ Từ cũng không nhịn được nữa anh ninh một tiếng. Vương Kiệt nghe được Lệ Từ âm thanh, giống như nhận được cổ vũ giống nhau, một bàn tay vẫn đang ôm Lệ Từ eo nhỏ, làm Lệ Từ thơm tho mềm mại mà tràn đầy co giãn thân thể tiếp tục dán thật chặt ở tại thân thể của chính mình bên trên, mà đổi thành một bàn tay lại duỗi ra, chậm rãi thác lên Lệ Từ khéo léo tiểu ba, tại chỗ đó ánh mắt lửa nóng nhìn lên cái này tràn đầy trêu chọc người ý vị tuyệt sắc thiếu phụ. Nhìn đến Vương Kiệt ánh mắt lửa nóng nhìn chính mình, Lệ Từ tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, vốn là một đôi ngập nước mắt to trung lập lờ dũng cảm ánh mắt cũng dần dần biến mất, cuối cùng lựa chọn, cũng là một tia rõ ràng hoảng loạn, ở loại tình huống này phía dưới, Lệ Từ theo bản năng liền muốn cúi đầu, không dám cùng Vương Kiệt ánh mắt đối diện, nhưng là cầm lại cấp Vương Kiệt nâng rồi, Lệ Từ lại như thế nào thấp đủ cho đi xuống đầu đâu. Vương Kiệt cũng nhìn thấu Lệ Từ một đôi ngập nước mắt to trung lập lờ cái kia ti hoảng loạn ánh mắt, lại nhìn thấy, Lệ Từ hô hấp, tại chính mình khiêu khích phía dưới, cũng biến thành có chút dồn dập, mà tùy theo hô hấp dồn dập. Lệ Từ một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn song phong, đã ở mặt của mình trước phập phồng, kia hương diễm một màn, Vương Kiệt cảm giác được, mình cũng bắt đầu hưng phấn. Nhưng là phía sau, Vương Kiệt cũng không có cấp bách đi trên tay ra sức, đem Lệ Từ song phong áp vào ngực của mình thang bên trên, dùng ngực của mình thang đi cảm nhận Lệ Từ một đôi đầy đặn mà kiên đĩnh song phong cấp chính mình mang đến kích thích cảm giác, bởi vì Vương Kiệt cảm giác được, Lệ Từ đối với chính mình khiêu khích hành động, cũng không giống như là thập phần kháng cự. Mà như vậy lời nói, chính mình lĩnh hội cặp kia song phong tuyệt vời cảm giác, chẳng qua là cái thời gian vấn đề mà thôi. Vương Kiệt hiện tại cảm thấy, Lệ Từ hấp dẫn nhất chính mình, cũng là nàng đang tại bóng đêm bên trong tỏa ra gợi cảm thuận đường tinh hồng môi. Lệ Từ môi thơm hơi hơi có chút mỏng, nhưng là lại thoạt nhìn là như vậy mềm mại mà hương thơm. Hiện tại Lê Tư, hơi hơi mở ra miệng nhỏ, hai miếng môi ở giữa, cũng hơi hơi tách ra, từng đợt như lan giống nhau khí tức, từ miệng nhỏ môi phun đi ra, khiến cho Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy, cho tới bây giờ, trên cái thế giới này hấp dẫn nhất chính mình, không ai qua được Lê Tư gợi cảm mà vi mãn môi. Vương Kiệt nâng lấy Lê Tư gương mặt, đem Lê Tư gần hơn, gần hơn. 10cm, 1cm, 3cm, 1cm, tùy theo Lê Tư môi cách xa chính mình càng ngày càng gần, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình tâm thẳng thắn thẳng nhảy lên, một loại khác thường, khó nói thành lời cảm giác xông lên đầu, khiến cho Vương Kiệt hướng về Lê Tư ôn nhu cười, sau đó Vương Kiệt môi đáp lên Lê Tư môi. A, non nớt ôn nhu môi thơm nha. Lê Tư cũng cảm giác được Vương Kiệt môi cách xa môi của mình càng ngày càng gần, ở loại tình huống này phía dưới, Lê Tư đương nhiên biết, Vương Kiệt là muốn làm cái gì, nhìn cái này thân hình cao lớn, tướng mạo thanh niên anh tuấn người, Lê Tư cơ hồ có thể nghe được chính mình kịch liệt tâm nhảy âm thanh, nhưng là ở loại tình huống này phía dưới, Lê Tư lại cứ không sinh được một tia kháng cự ở giữa, chính là nhìn Vương Kiệt môi cách xa chính mình càng ngày càng gần, cuối cùng hôn đến chính mình thơm tho mềm mại môi bên trên. Vương Kiệt nhẹ vô cùng cực mềm mại hôn lên Lê Tư môi, hắn cảm giác được đi ra, Lê Tư môi thơm có chút lạnh cả người, nhưng là lại là như vậy mềm mại mà hương thơm, cái loại này mê người khí tức, thật sâu kích thích Vương Kiệt, làm Vương Kiệt không khỏi bắt đầu mút hút lên Lê Tư môi đến đây, nghĩ đến mình bây giờ cuối cùng có thể thưởng thức một chút cái này xinh đẹp nữ thần môi thơm, Vương Kiệt đại con cặc, tại Lê Tư hai chân ở giữa, không khỏi lại phồng lớn lên một chút. Lê Tư cảm giác được, tùy theo Vương Kiệt môi đắp lên chính mình môi thơm bên trên. Hơn nữa đại lực mút hút về sau, làm chính mình đột nhiên có một loại khó có thể hô hấp cảm giác. Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình hai chân ở giữa biến hóa, Lê Tư cũng thật sâu cảm giác được rồi. Cái loại này khác thường kích thích, làm Lê Tư không khỏi nhẹ nhàng dựa, tùy ý Vương Kiệt môi tại môi của mình phía trên, thăm dò yêu cầu. Lê Tư cái mũi dần dần gọi ra nhiệt khí, phun tại Vương Kiệt khuôn mặt, làm Vương Kiệt cảm giác được một loại như lan hoa giống nhau hương thơm, nhìn trong lòng tuyệt sắc thiếu phụ, tại chính mình trong lòng. Tùy ý chính mình tại nàng thơm tho mềm mại môi thượng đòi lấy, hơn nữa, chính mình đại con cặc chính chìa vào hai chân của nàng ở giữa đang tại tất chân bao bọc phía dưới mềm mại giống như bánh bao thịt giống nhau phình phình tiểu huyệt dâm bên trên, Vương Kiệt trong lòng sẽ không từ thăng lên một loại cảm giác khác thường. A, cái loại này thành thục quyến rũ nữ nhân đặc hữu hương vị nha, chính xác là quá thoải mái, quá kích thích. Một bên liên tục không ngừng thưởng thức lấy Lê Tư môi thơm, cảm nhận Lê Tư môi thơm, từ lạnh lẽo mà trở nên nóng lên cảm giác. Vương Kiệt trong lòng không khỏi phát ra như vậy tán thưởng, động tác cũng ở đây dạng kích thích phía dưới, dần dần trở nên được có chút lỗ mãng. Cảm giác trong lòng thân thể trêu chọc người, phong tình vạn trùng thiếu phụ thân thể, đang từ từ biến mềm, nóng lên, mà ở chính mình hôn nồng nhiệt phía dưới, Lê Tư hô hấp cũng biến thành nặng nề, một đôi vốn là thôi ở tại chính mình trên ngực tay, cũng biến thành vô lực, trượt đến bên eo của mình, tuy rằng còn không có chủ động ôm chính mình eo, nhưng vậy lúc này không xa, Vương Kiệt liền dị thường hưng phấn, khoảnh khắc này. Vương Kiệt chỉ cảm thấy, trong lòng cái này thiếu phụ tán phát ra cám dỗ. Chân đủ có thể khiến chính mình trầm mê, làm chính mình thiêu đốt, làm chính mình trở nên cuồng dã lên. Cảm giác được Lê Tư cũng không giống như kháng cự chính mình hôn nồng nhiệt giống nhau, Vương Kiệt lá gan trở nên lớn hơn, cho tới bây giờ, Vương Kiệt cảm thấy, hiện tại bằng vào tại Lê Tư môi thơm bên trên hôn nồng nhiệt, đã không thể hoàn toàn phát tiết chính mình kích thích, vì thế, Vương Kiệt môi, bắt đầu ở Lê Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười hoạt động. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt kìm lòng không được lại hôn Lê Tư môi, Lê Tư ánh mắt, Lê Tư má phấn, Lê Tư tai can. Đường Vương Kiệt hôn hướng Lê Tư kia trơn bóng non mịn hạng gáy thời điểm, Vương Kiệt có thể thấy rõ Lê Tư cặp kia trắng nõn nà ngọc nhũ tại màu đen áo ngực gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà kiên định bộ dạng, cũng có thể rõ ràng ngửi được cặp kia phong tán phát ra cỗ kia lại nồng lại thơm mát nãi vị. Nhận được loại này chiêu chọc người kích thích, Vương Kiệt thật nghĩ một đầu vùi vào Lê Tư khe ngực bên trong. Hưởng thụ người kia ở giữa cực phẩm. Lúc này, Lê Tư tựa như một cái nhu thuận con cừu nhỏ, không chút nào chống cự, không hề phản kháng làm Vương Kiệt tại Lê Tư trên người tác hôn, chỉ thấy Lê Tư nhắm mắt, thân thể ngẫu nhiên hơi hơi run rẩy một chút, đến lúc này, Lê Tư rũ ở Vương Kiệt thắt lưng tay, đã bắt đầu hữu ý vô ý ôm vào Vương Kiệt eo phía trên, mà hai chân ở giữa cổ bao bao giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm, cũng dùng sức đội lên Vương Kiệt đại con cặc bên trên. Từng đợt cứng rắn mà lửa nóng kích thích theo hai chân ở giữa truyền đến Lê Tư trong lòng. Làm Lê Tư cái mũi không khỏi phát ra giống như mộng ảo giống nhau tiếng rên rỉ. Hai người cứ như vậy gắt gao ôm vào cùng một chỗ, liên tục không ngừng tại đối phương trên người đòi lấy, giống như một đối với đang ở tại nóng bên trong tình lữ giống nhau, liên tục không ngừng dùng ngôn ngữ tay chân hướng đối phương biểu thị chính mình đối với đối phương tình yêu. Nhất thời, không khí trở nên lửa nóng, theo Vương Kiệt cùng Lê Tư hai người cái mũi mặt phát ra thở gấp âm thanh, trở nên rõ ràng có thể nghe, khiến cho này tịch mịch bóng đêm bên trong, nhiều hơn một chút mập mờ cảm giác. Qua đã lâu, Vương Kiệt mới ngẩng đầu, thật sâu nhìn chăm chú Lê Tư. Tại mơ hồ ánh trăng chiếu xạ phía dưới, Lê Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, trở nên rõ ràng rành mạch, trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, càng là nhiều một tầng thánh khiết quang huy, khiến cho Lê Tư gương mặt xinh đẹp nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người. Lúc này, Lê Tư khuôn mặt, là thẹn thùng, là không che giấu được vui sướng, là đỏ tươi mây hồng. Dù sao, rắc rối phức tạp làm người ta phân biệt không rõ, rốt cuộc là cái gì. Vương Kiệt tay nhẹ nhàng cầm chặt Lê Tư tay, cái loại này nữ nhân đặc hữu ý vị, truyền khắp Vương Kiệt toàn thân mỗi một dây thần kinh, mỗi một căn mạch máu, Vương Kiệt không khỏi lãnh run lên một cái. Lê Tư ánh mắt tràn ngập vô hạn thâm tình cùng tình yêu, còn có một tí nghĩ đến lập tức thượng muốn phản bội trượng phu về sau do dự, nhìn Lê Tư trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, nghĩ cái này thành thục xinh đẹp thiếu phụ, tại buổi tối hôm nay cuối cùng muốn vì chính mình đĩnh phóng, tùy ý chính mình thưởng thức nàng thơm ngọt ngon miệng có thể tràn đầy trêu chọc người khí tức thân thể. Bất chi bất giác, Vương Kiệt hô hấp trở nên ngắn mà dồn dập. Hô, hô, hô, đông, đông, đông, nghĩ đến ngày đó tại quán ba mập mờ một màn, Vương Kiệt tâm nhảy âm thanh tựa như trống trận giống nhau, một chút so một chút nặng. Bên ngoài bóng đêm tốt như vậy, chúng ta đi đi thôi. Nhìn Vương Kiệt ánh mắt Việt Hoa đến càng giận nóng, Lệ Tư cảm giác được, chính mình tâm nhảy cũng biến thành kịch liệt, thân thể càng ngày càng nóng khô cảm giác, làm Lệ Tư có chút không chịu nổi. Vì không cho chính mình không để ý không thiết tại Vương Kiệt trước mặt biểu lộ ra chính mình tiếng lòng, đem chính mình đối với hắn tưởng niệm, đối với hắn yêu hận, đối với hắn mập mờ cảm giác, cùng với chính mình nghĩ phát ra bức tường ý tưởng kể rõ, Lê Tư nhẹ nhàng tránh thoát Vương Kiệt ôm ấp, nhưng khi nàng nhìn thấy tại chính mình tránh thoát Vương Kiệt ôm ấp về sau, Vương Kiệt khuôn mặt lộ ra thất lạc biểu cảm về sau, phương tâm lại không khỏi mềm nhũn. Ở loại tình huống này phía dưới, Lê Tư đề nghị. Vương Kiệt gật gật đầu, nhìn đến Vương Kiệt đáp ứng yêu cầu của mình, Lê Tư tự nhiên cười nói, Vương Kiệt đột nhiên cảm giác được, Lê Tư nụ cười này, giống như trăm hoa đua nở, xuân phong tuyết tan giống nhau, rất giống đêm khuya bên trong đột nhiên đỉnh phong tao nhã hoa hồng. Lê Tư ở phía trước chậm rãi đi, Vương Kiệt ở phía sau theo lấy, cũng không biết là Vương Kiệt đi được quá nhanh, vẫn là Lê Tư cố ý tại chờ đợi Vương Kiệt, rất nhanh, hai người liền rời đi một cái song song, tới về sau. Rất tự nhiên, Vương Kiệt cùng Lê Tư hai người liền ôm nhau chậm rãi tán khởi bước đến đây. Hai người đi ước chừng gần 10 phút về sau, ngồi xuống công viên liền xuất hiện ở hai người trước mặt, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, tuy rằng đều không có nói chuyện, nhưng là lại ngầm hiểu lẫn nhau cùng đi vào công viên. Công viên bất hòa bên ngoài giống nhau, trừ bỏ đèn đường chiếu xạ phía dưới mấy m bình phương phạm vi bên trong là lóe sáng bên ngoài, những địa phương khác, tuy nhiên cũng trở nên mờ tối, tại đèn đường chiếu xạ không đến địa phương, mượn đèn đường mơ hồ quang mang. Vương Kiệt cùng Lê Tư mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi đối với nam nữ nằm ở trên cỏ, ôm xoay thành một đoàn. Có phát ra chập chập thanh thúy âm thanh, có là quy tắc phát ra hình như rên rỉ tiếng kêu dâm dãng. Chương 974 muốn cự tuyệt lại như mời chào nhạc mẫu Lê Tư 2. Vương Kiệt nhìn đến, khi nhìn đến mặt cỏ bên trên kia một chút mập mờ tình cảnh về sau, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ hơn, mà mặt mày ở giữa cũng ẩn ngậm một cỗ xuân ý. Nhìn bên người thân thể trêu chọc người thiếu phụ cái loại này quyến rũ bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi xấu xa cười, mà nhận được Lê Tư trên người phát tán ra thiếu phụ thân thể đặc hữu mùi thơm cám dỗ, Vương Kiệt nhịn không được đem Lê Tư ôm tại trong lòng, ôm chặt hơn. Từng đợt nam tính lửa nóng khí tức, theo Vương Kiệt trên người phát tán ra, kích thích Lê Tư thần kinh, làm Lê Tư tâm nhảy trở nên càng thêm kịch liệt. Ở loại tình huống này phía dưới, chỉ thấy Lê Tư cúi đầu, theo tại Vương Kiệt trên vai, của một say mê ở mình ảo tưởng nhạc viên trung bộ dáng, tại đây khoảnh khắc, Lê Tư chỉ cảm thấy, cấp Vương Kiệt như vậy ôm tại trong lòng, chính mình lại có một loại nói không ra phong phú mà cảm giác yên lặng. A Di, Vương Kiệt cúi đầu khẽ gọi Lê Tư tên, đầu cũng tiến đến Lê Tư bên tai, hướng Lê Tư khéo léo mà mẫn cảm vành tai bên trên thổi nhiệt khí, kích thích Lê Tư thần kinh. Tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt trong lòng đột nhiên tràn đầy một loại muốn chinh phục cái này thiếu phụ, làm chính mình cường tráng cấp cái này mê người thiếu phụ mang đi vĩnh viễn không thể ma diệt ký ức xúc động. Từng đợt ngứa ngứa cảm giác theo chỗ vành tai truyền đến, làm Lê Tư cảm giác được một chút nóng khô, ở loại tình huống này phía dưới, Lê Tư không khỏi lắc đầu đến, như vậy tử, giống như là tại hai người bọn họ Vương Kiệt khiêu khích, vừa giống như là sợ cái loại này ngứa ngứa cảm giác giống nhau, nhưng là Lê Tư nhưng không có nghĩ đến, Vương Kiệt đầu chính tiến đến chính mình một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp bên cạnh, cho nên Lê Tư đầu vừa truyền, môi thơm vừa vặn cùng Vương Kiệt môi đụng vào nhau. Vương Kiệt thừa cơ nhất ôm, liền đắp lên Lê Tư môi thơm. Hôn che một trận, Lê Tư mới xuyễn quá khí, Lê Tư nói. Tiểu Kiệt, không muốn thôi, không muốn thôi. Nơi này có người, bị người khác coi không được, không tốt. Có lẽ là cái này công viên hắc ám bên trong không ít tình lữ ôm vào cùng một chỗ làm Lê Tư có một loại cảm giác bị người dò ngó, cho nên mặc dù ở Vương Kiệt hôn nồng nhiệt phía dưới Lê Tư cảm giác được thụ có vô cùng, nhưng là nghĩ vậy một chút, Lê Tư vô hạn thẹn thùng đẩy ra Vương Kiệt ủng cánh tay của mình, cũng không có vừa mới tại ven đường không có người thời điểm như vậy thoải mái, ngược lại chống cự khởi Vương Kiệt khiêu khích cử động của mình đến đây. Vương Kiệt biết Lê Tư là bởi vì thẹn thùng, chẳng phải là kháng cự chính mình khiêu khích, cho nên đối với Lê Tư hành động cũng là lơ đễnh, mà là tại chỗ đó thưởng thức lên Lê Tư mê người thiếu phụ thân thể đến đây. Vương Kiệt nhìn đến, tại dưới ánh trăng, chỉ thấy Lê Tư trổ mã như là một đóa hoa hồng, thật là đẹp lệ cực kỳ, nhất là mặt ngoài rõ ràng tinh xảo đặc sắc đường cong, chọc cho Vương Kiệt dục hỏa thăng chức, kìm lòng không được dùng sức đem Lê Tư lại ôm trở về chính mình trong lòng, sau đó điên cuồng hôn Lê Tư môi thơm. Mới đầu, Lê Tư vẫn đang có chút chống cự, nhưng là liền Lê Tư mình cũng có thể cảm giác được đi ra, chính mình kháng cự Vương Kiệt khiêu khích tay là như vậy nhu nhược vô lực, Vương Kiệt tự nhiên cũng cảm giác được đi ra, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tuy rằng cảm giác được Lê Tư muốn cự tuyệt lại như mời chào, nhưng Vương Kiệt không chút nào buông lỏng, tựa như một đầu sư tử tàn nhẫn tại cắn nuốt thức ăn của nó. Ân, nha, ta. Chỉ thấy Lê Tư tại Vương Kiệt trong lòng vong tình yêu kiều hừ, một cái thân thể cũng bắt đầu ở Vương Kiệt trong lòng vặn vẹo, Vương Kiệt mới vừa vặn một điều đậu. Lê Tư vừa mới thân thì còn mặt hoàn toàn biến mất đi xuống khát vọng cùng xúc động, lại một lần nữa phun trào, cảm giác được Vương Kiệt bá đạo về sau, Lê Tư đẩy Vương Kiệt tay, cũng không khỏi vô lực thả xuống xuống, mà là tại chỗ đó hưởng thụ khởi Vương Kiệt hôn nồng nhiệt cấp chính mình mang đến tuyệt vời cảm giác đến đây. Lê Tư cho tới bây giờ, cảm giác được, lý trí của mình, đang tại cấp tình dục chiếm cứ, thân thể cần phải, làm cái này xinh đẹp thiếu phụ, không còn cảm thấy cấp Vương Kiệt ôm tại trong lòng hôn nồng nhiệt nếu một kiện thực xấu hổ sự tình. Ngược lại hy vọng Vương Kiệt hôn nồng nhiệt lại kịch liệt một điểm, lại cuồng dã một điểm, đương nhiên, tại loại này kích thích phía dưới, Lê Tư hai chân ở giữa đang tại tất chân gắt gao bao bọc phía dưới tiểu huyệt dâm, lại một lần nữa trở nên ẩm ướt lên. A Di, ngươi thật sự quá đẹp, ngươi, Vương Kiệt còn chưa nói hết, liền đem Lê Tư kéo vào trong lòng, đặt ở trên cỏ, Lê Tư muốn cự tuyệt lại như mời chào, mãnh liệt kích thích Vương Kiệt, thêm lại thượng một chút cồn tác dụng. Khiến cho Vương Kiệt đột nhiên nghĩ ở nơi này thật tốt đem cái này thân thể chiêu chọc người hơn nữa phong tình vạn trùng mê người thiếu phụ cấp lên, nếm thử nàng kia làm chính mình mong cầu lâu ngày thân thể. Lê Tư kéo dài nằm ở trên cỏ, không hiểu được là không nói gì đáp ứng Vương Kiệt tiến thêm một bước hành động, vẫn là trải qua dãy ruộng sau đó, hiện tại đã thúc thủ vô sách, lúc này Lê Tư, nằm ở mặt cỏ bên trên, một đôi ngập nước mắt to, giống như bầu trời đêm bên trong lóe sáng ánh sao sáng giống nhau, nhìn Vương Kiệt, kia ngập nước mắt to bên trong. Tràn đầy thẹn thùng, nhưng là lại mang theo mấy phần khát vọng, hiển nhiên, tại Vương Kiệt liên tiếp khiêu khích phía dưới, cái này vốn là chưa thỏa mãn dục vọng thiếu phụ. Thể xác tinh thần đang tại mở ra, chuẩn bị tiếp nhận Vương Kiệt đối với chính mình thân thể xâm phạm. Nhìn Lê Tư thổ khí như lan, mị nhãn như tơ nhìn chính mình bộ dạng, Vương Kiệt tâm đột nhiên kịch nhảy một chút, cái này xinh đẹp thiếu phụ, đang dùng nàng chiêu chọc người thân thể cám dỗ Vương Kiệt, khiến cho Vương Kiệt nhiệt huyết dâng lên phía dưới, đã trở nên có chút không để ý không cắt. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt thân thể đặt ở Lê Tư trên người, Lê Tư kêu rên một chút, liền không còn lên tiếng. Vương Kiệt cùng Lê Tư dán được gần như vậy, đến mức ở Lê Tư kia một đôi cứng rắn đầy đặn song phong, liền mạnh mẽ tựa vào Vương Kiệt lồng ngực phía trên, từng đợt ấm áp mà co giãn cảm giác kích thích Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Vương Kiệt trong quần cái kia căn đại con cặc, sớm nộ trướng giống căn nung đỏ gậy sắt, chống đỡ tại Lê Tư bắp đùi chỗ. Lại một lần nữa đội lên Lê Tư đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm bên trên, theo đại con cặc truyền đến cái loại này ấm áp mà đẫy đà mềm mại cảm giác. Làm Vương Kiệt không khỏi nhẹ giọng rên gì một tiếng. Vương Kiệt cùng Lê Tư thân thể tựa như này mỹ diệu ôm nhau, Vương Kiệt môi một lần nữa trở xuống Lê Tư môi thơm phía trên, sau đó là mái tóc. Sau đó là mang tai, hạng gáy, đầu vú. Tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt chỉ cảm thấy... Lê Tư thân thể mỗi một cái bộ vị đều là như vậy mê người, như vậy tràn đầy cám dỗ, khiến cho nàng không khỏi đem giống như hạt mưa giống nhau hôn nồng nhiệt. Vậy tại Lê Tư mềm mại tràn đầy thành thục thiếu phụ phong vận thơm tho mềm mại trên thân thể, một bên thưởng thức lấy Lê Tư thân thể cấp chính mình mang đến tuyệt vời cảm giác, một bên tận tình khiêu khích Lê Tư. Vương Kiệt một mặt hôn khắp Lê Tư non mịn làn da, một mặt đem tay phải đưa đến phía dưới, thẳng đưa vào Lê Tư trưởng bãi váy bên trong, dọc theo đùi đường cong, từ từ hướng lên sờ soạng. Theo ngón tay thượng truyền đến cảm giác, làm Vương Kiệt lần thứ nhất chân thật cảm nhận được rồi. Lê Tư đang tại màu da tất chân gắt gao bao bọc phía dưới chân ngọc thượng làn da, là cỡ nào trơn bóng, cỡ nào mềm mại, cỡ nào tràn đầy cám dỗ. Lê Tư cảm giác được, Vương Kiệt không có ý tốt tay, đang tại chậm rãi hướng chính mình quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đáy đà mà mê người tiểu huyệt dâm chỗ xuất phát, dãy dụ ý nghĩ chợt lóe lên, cũng rất mau cấp Vương Kiệt bàn tay to mang đến cái loại này giống như xúc giống nhau sung sướng cấp cắn nuốt, ở loại tình huống này phía dưới. Lê Tư giống như nhận mệnh giống nhau, yên lặng nằm ở này, tùy ý Vương Kiệt bàn tay to, thân thể của chính mình bên trên muốn làm gì thì làm lên. Cảm giác được Lê Tư đối với chính mình hành động cũng không phản kháng, Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh, Lê Tư một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn song phong, dán tại ngực của mình thang bên trên về sau cấp chính mình mang đến cái loại này kiên định mà cảm giác ấm áp, thật sâu kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, một đôi tay cũng càng thêm mua lực hành động. Khắp nơi Lê Tư chân ngọc bên trên để lại một mảnh lửa nóng dấu về sau. Cùng tiểu kiệt tay cuối cùng đụng đến Lê Tư quần tam giác. Đầy đặn, co giãn còn mang theo một tia nóng ẩm cảm giác, theo Vương Kiệt tay, chuẩn xác truyền đến Vương Kiệt trong lòng, kích thích Vương Kiệt thần kinh, đang tại tâm hoảng ý loạn bên trong Lê Tư. Tự nhiên không nghĩ đến, chính mình hai chân ở giữa nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị khinh địch như vậy liền thất thủ, từng đợt thẹn thùng cảm giác truyền đến, khiến cho Lê Tư không khỏi gắp lên hai chân. Muốn ngăn cản Vương Kiệt hành động, để tránh phải nhường Vương Kiệt tại chính mình hai chân ở giữa liên tục không ngừng khiêu khích đại sắc thủ. Đem chính mình vốn là xuân tâm nhộn nhạo tâm cấp biến thành dục hỏa tăng vọt lên. Nhưng là Lê Tư nhưng không có nghĩ đến, chính mình chân ngọc chi dạng kẹp lấy, lại vừa vặn đem Vương Kiệt tay cấp kẹp ở hai chân ở giữa, vừa vặn dừng ở chính cấp quần lót gắt gao bọc lấy đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm phía trên. Mà như vậy vừa đến lời nói, Lê Tư trừ bỏ tiểu huyệt dâm nhận được Vương Kiệt khiêu khích bên ngoài, liền một bên háng mẫn cảm làn da, cũng cảm giác được Vương Kiệt bàn tay to ma sát, cái loại này khác thường kích thích, Lê Tư lại như thế nào chịu được, ở loại tình huống này phía dưới. Lê Tư lại tách ra đùi phải, mà tùy ý Vương Kiệt tại chính mình tiểu huyệt dâm thượng thiêu đậu. Vương Kiệt ngón giữa, thuận theo đang gắt gao bọc lấy Lê Tư tiểu huyệt dâm tất chân phần giữa hai trang báo, tại chỗ đó liên tục không ngừng ma sát Lê Tư tiểu huyệt dâm, cái loại này tê dại cảm giác kích thích Lê Tư thần kinh, làm Lê Tư cảm giác được thật lớn sung sướng. Ở loại tình huống này phía dưới, Lê Tư không khỏi vặn vẹo thân thể, giống như đang phát tiết tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, tại chính mình bên trong thân thể lại phun trào đi lên tình dục. Vương Kiệt tay liên tục không ngừng tại Lê Tư hai chân ở giữa khiêu khích, hiện tại Vương Kiệt cảm giác được, chính mình ngón giữa thượng đã rõ ràng truyền đến một trận ẩm ướt ý. Vương Kiệt biết, tại chính mình khiêu khích phía dưới, cái này thân thể trêu chọc người thiếu phụ bên trong thân thể tình dục đã cấp chính mình kích phát rồi, bằng không lời nói, hai chân của nàng ở giữa tiểu huyệt dâm không có khả năng chảy ra nhiều như vậy dâm thủy. Sự phát hiện này, làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cũng vặn vẹo thân thể, lợi dụng ngực của mình thang, tại Lê Tư một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới song phong thượng ma sát, tuy rằng nhìn không tới, nhưng là Vương Kiệt lại có thể cảm giác được đi ra, Lê Tư song phong, tại chính mình lồng ngực chen ép phía dưới, đang tại liên tục không ngừng biến đổi hình dạng, cái loại này kiên đĩnh co giãn mà cảm giác ấm áp, làm Vương Kiệt cũng càng thêm hưng phấn. Hiện tại Lê Tư, chỉ cảm thấy, hai chân của mình ở giữa đang tải quần lót gắt gao bao bọc phía dưới tiểu huyệt dâm cùng với một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn có song phong, đều cấp Vương Kiệt trêu đùa, theo trên người mẫn cảm nhất hai bảng giá bộ vị tỏa ra cái loại này khác thường kích thích, làm cái này mê người thiếu phụ như thế nào chịu được, ở loại tình huống này phía dưới, Lê Tư không khỏi rên rỉ. A, tiểu kiệt, không muốn cái bộ dạng này, nơi này có người, ngươi, ta không thể đối với ta như vậy, a, tiểu kiệt, không muốn. Lê Tư trong miệng tuy rằng miệng tiếng nói vòng muốn, nhưng là một đôi tay, lại gắt gao ôm vào Vương Kiệt eo phía trên, phối hợp Vương Kiệt cao lớn thân thể đối với chính mình đầy đặn mà kiên đĩnh song phong chen ép, mà mông lớn cũng hơi mang, khiến cho chính mình hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm, tại Vương Kiệt ngón tay hạ càng thêm xông ra đi ra, phối hợp Vương Kiệt, theo thân thể ngôn ngữ biểu đạt nhìn lên, Lê Tư lại nơi nào có nửa phần không muốn bộ dạng. Lê Tư dục cự học nghênh, càng thêm thật sâu kích thích Vương Kiệt, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tay hơi dùng sức, đã đem Lê Tư tất chân hạ bộ xé rách một cái động lớn. Lê Tư hiển nhiên không nghĩ đến Vương Kiệt đã vậy còn quá cuồng dã, trong miệng a một tiếng, đang muốn kẹp chặt hai chân, nhưng là Vương Kiệt giống như ý thức được Lê Tư sẽ có phản ứng như thế giống nhau, ngón tay lại linh hoạt nhất duỗi. Vương Kiệt bất chấp tất cả liền đem Lê Tư quần tam giác kéo lại đến, đồng thời đưa ngón tay duỗi đi vào. A, vô hạn mềm nhỏ một mảnh lông mờ u nha. A, vô hạn non mềm hai miếng môi âm hộ nha. A, vô hạn tốt đẹp khoảnh khắc. Ngón tay nha vừa đụng đến Lê Tư hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm, trong lòng sẽ không tự phát ra liên thanh tán thưởng. Tại đây tình huống phía dưới, Vương Kiệt mang theo ồ ồ thở gấp âm thanh, bắt đầu ở Lê Tư hai chân ở giữa trêu đùa lên. Lúc này, liền cho thấy Vương Kiệt khiêu khích thủ pháp cao siêu rồi, chỉ thấy Vương Kiệt thường thường đưa ngón tay đặt ở Lê Tư môi âm hộ bên trên ma sát, mà thường thường lại đang Lê Tư bắp đùi bộ vuốt ve, thường thường lại đem tay của mình kéo lấy Lê Tư đen sẫm lông mờ u, cấp Lê Tư mang đi từng đợt mang theo nhẹ nhẹ cảm thấy đau đớn sung sướng kích thích, thường thường, lại chính là tại Lê Tư tiểu huyệt dâm thượng vuốt ve. Lê Tư theo lúc ban đầu quần lót cấp kéo lại đến hoảng loạn bên trong hồi thần lại đến, còn chưa kịp gắp lên đến đùi, liền lập tức cảm giác được Vương Kiệt khiêu khích cấp chính mình mang đến sung sướng rồi. Tại loại này sung sướng kích thích phía dưới, Lê Tư vốn là muốn gắp lên đến đùi, cuối cùng buông lỏng xuống, một đôi ngập nước mắt to cũng đóng lại, một bộ mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm trêu chọc người bộ dáng. Nhìn đến Lê Tư lại lần nữa buông lỏng thân thể, Vương Kiệt biết, tại chính mình khiêu khích phía dưới, Lê Tư đang từ từ bỏ đi chống cự. Nhưng là nếu như Vương Kiệt tay thật cắm vào Lê Tư tiểu huyệt dâm bên trong đi, Lê Tư sẽ làm phản hay không kháng? Nhìn Lê Tư trêu chọc người bộ dạng, Vương Kiệt xấu xa cười, lập tức, Vương Kiệt ngón tay về phía trước nhất duỗi, liền muốn đem ngón tay của mình cắm vào Lê Tư tiểu huyệt dâm bên trong đi, lại tìm kiếm một chút nữ tính thân thể kín đáo nhất địa phương. Đang lúc Vương Kiệt ngón tay muốn trượt vào Lê Tư kia đã thoáng ẩm ướt khe thịt thời điểm, Lê Tư lại gấp gáp bò lên. Một bàn tay cũng bắt được Vương Kiệt còn dính chính mình hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm bên trong chảy ra dâm thủy tay, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng không khỏi lộ ra một tia thần sắc kiên định. Vương Kiệt hơi sững sờ, gương mặt không hiểu nhìn Lê Tư, phảng phất là không rõ, vì sao tại cái này mấu chốt thời điểm, Lê Tư lại cự tuyệt chính mình. Nhìn đến Vương Kiệt gương mặt không hiểu mang theo thất lạc nhìn chính mình, Lê Tư cảm giác được chính mình tâm lại đang mềm hóa, nói thật, vừa mới Vương Kiệt tại hai chân của mình ở giữa tiểu huyệt dâm thượng khiêu khích, cũng để cho Lê Tư trong lòng được đến thật lớn an ủi, cái loại này ngứa ngứa cảm giác, làm Lê Tư cũng cảm giác được có chút ý vưu mặt tẫn, mà bây giờ ngăn trở Vương Kiệt tay về sau, Lê Tư cảm giác được, hai chân của mình ở giữa cũng lập tức trở nên trống không lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Lê Tư cơ hồ muốn không để ý không thiết dẫn đường Vương Kiệt tay đi đến hai chân của mình ở giữa, lại để cho Vương Kiệt tại chính mình tiểu huyệt dâm thượng thiêu khơi dậy đến, làm chính mình lại một lần nữa thể hội một chút cái loại này dục tiên dục tử cảm giác. Nhưng là nghĩ đến hiện tại xung quanh tất cả đều là một chọi một đối với tình lữ, Lê Tư vẫn là chế trụ chính mình xung động của nội tâm, kiên quyết đem Vương Kiệt tay cầm lên. Không được, không được, ta, Tiểu Kiệt, không nên như vậy tử được không? Nhất, nghĩ đến đây có nhiều như vậy người xem ta liền có khả năng chột dạ, ta liền có khả năng không tự nhiên, tự nhiên, dĩ nhiên là không thể toàn bộ thể xác tinh thần, toàn bộ thể xác tinh thần hưởng thụ ngươi, ngươi mang đến cho ta. Mang đến sung sướng rồi, Tiểu Kiệt, không muốn, không nên như vậy tử được không, thật không muốn, ta, biết sợ, thật, Tiểu Kiệt, ta, chúng ta không thể tại nơi này quá nhiều người. Nhiều lắm Lê Tư đẩy ra Vương Kiệt ép lấy Lê Tư tay, liền muốn rời đi Vương Kiệt ôm ấp. A Di, tha thứ ta thật sự không nhịn được. Ngươi không biết, ta hôm nay nhìn đến ngươi kia ô thương bộ dạng, ta, lòng ta chung liền một trận tâm đau, A Di. Ngươi, ta nguyện ý đem ngươi sự tình giảng cho ta nghe sao, ta thực muốn biết ngươi vì sao như vậy ưu thương đâu. Vương Kiệt vẫn đang ôm Lê Tư, không cho Lê Tư lên. Ân, Lê Tư nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, không khỏi hơi nhất ngốc, nhưng lập tức, Lê Tư biết, Vương Kiệt là luôn luôn tại chú ý chính mình, bằng không lời nói, chính mình chính là không nghi nan cái vấn đề ở giữa toát ra đến nội tâm cảm nhận, Vương Kiệt như thế nào nhìn ra được. Làm sao có thể theo chỗ đó mặt nhìn ra chính mình có tầng tầng lớp lớp tâm sự, nghĩ đến chính mình tại Vương Kiệt trong lòng vẫn có vị trí nhất định, Lê Tư phương tâm ngọt ngọt, ở loại tình huống này phía dưới, Lê Tư hiển nhiên trầm tư một hồi. Sau đó nói tốt, nhưng không muốn tại nơi này. Chương 975 dã chiến nhạc mẫu Lê Tư 1. Tốt, chúng ta đây lại đi vào bên trong vừa đi a, bên trong lại thâm sâu vừa đen, không có cái khác nhân. Nhìn đến Lê Tư đáp ứng yêu cầu của mình. Biết buổi tối hôm nay mình là nhất định có thể hưởng thụ đến cái này tuyệt mỹ thiếu phụ mê người thân thể rồi, bởi vì đến công viên chỗ sâu, chỉ còn lại mình và Lê Tư hai người thời điểm chính mình vậy còn không là muốn tại Lê Tư trên người làm gì, liền có thể làm cái gì nha, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt liền vội vàng đáp. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau hướng công viên chỗ sâu đi tới, một đường bên trên, Lê Tư đem chính mình lão công có ngoại tình, mà chính mình lại có cỡ nào tổn thương tâm, tại nhận được Vương Kiệt điện thoại về sau. Chính mình tâm thái lại lên cỡ nào biến hóa vi diệu sự tình cấp Vương Kiệt nói. Đương nhiên, Lê Tư vẫn là đem chính mình tại trong phòng vệ sinh nghe được Vương Kiệt cùng Trương Bách Chi hai người đại chiến khi phát ra dâm thanh lãng ngữ mà thủ dâm đạt tới cao trào sự tình hết sức tóm tắt. Vương Kiệt nghe được Lê Tư lại có nhiều như vậy tâm sự, càng khó hơn chính là nàng thế nhưng còn có một lũ tơ tình đặt ở trên thân thể của mình, trong lòng tự nhiên là cảm động không thôi. Mà lúc này đây, Vương Kiệt cùng Lê Tư chạy tới công viên sâu bên ngoài, mà chỗ này, chẳng những một người cũng nhìn không tới, còn có một chương có thể cung du khách nghỉ ngơi ghế dài, quả thực giống như là cấp Vương Kiệt cùng Lê Tư hai người chuyên môn chuẩn bị giống nhau. Nhìn đến hoàn cảnh của nơi này, Vương Kiệt cùng Lê Tư hai người không hẹn mà cùng dừng lại bước chân, mà Lê Tư xoay người lại đến, mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn Vương Kiệt, nhìn đến Lê Tư trên mặt cười quyến rũ thần sắc, nghĩ đến Lê Tư đối với chính mình tâm ý, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa một tay lấy Lê Tư ôm vào trong ngực, cúi đầu liền hướng Lê Tư hôn tới. Lúc này đây, Lê Tư ngược lại không có cự tuyệt Vương Kiệt, tại cảm giác một Vương Kiệt nhiệt tình về sau, Lê Tư cũng ôm lấy Vương Kiệt cổ, chủ động đưa lên lưỡi thơm, một bộ nhậm quân thưởng thức bộ dạng, không biết qua bao lâu, Lê Tư đẩy ra Vương Kiệt cánh tay, chính mình đi đến ghế dựa một bên, chỉ thấy Lê Tư xuân tâm nhộn nhạo, khí tức ngắn ngủi ngã vào ghế nằm phía trên, hai gò má đỏ bừng, một đôi ửng đỏ mắt đẹp si ngốc nhìn Vương Kiệt, như là nhìn xuyên Vương Kiệt dục vọng, vọng vào Vương Kiệt linh hồn chỗ sâu. Lê Tư ánh mắt trông sâu ngậm, khát vọng, ảo tưởng cùng lo lắng. Lúc này, Lê Tư một đôi ngọc nhũ tại thấp ngực áo bao bọc phía dưới, kiêu ngạo tại Vương Kiệt trước mặt đứng thẳng, hướng Vương Kiệt tỏa ra từng đợt trêu chọc người kích thích. Vương Kiệt nhìn đến, hiện tại Lê Tư song phong, đang tại tùy theo có chút hô hấp dồn dập, một cao một thấp phập phồng, rung động, Lê Tư kia bình trượt bụng, bởi vì hô hấp dồn dập dựng lên phật không chừng, lúc này Lê Tư đã không còn là cái kia ở quan trường thượng lẫn vào tiếng gió thủy khởi trường dương khu tiếp đãi làm chủ nhiệm. Mà chính là một cái chưa thỏa mãn dục vọng thiếu phụ, một cái cần phải nam nhân yêu thương tuyệt sắc mỹ nhân. Nhìn Thẩm Tiểu Kiệt thân thể trêu chọc người bộ dạng, nghe Lê Tư càng ngày càng gấp rút tiếng hô hấp, Vương Kiệt cũng hiểu được có chút thụ không tử rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt bắt đầu chậm rãi di chuyển thân thể, một bên dùng giống như lang ánh mắt nhìn Lê Tư, một bên chậm rãi đến gần rồi Lê Tư thơm tho mềm mại mà tràn đầy cám dỗ thân thể, đi đến ghế dựa bên cạnh thời điểm Vương Kiệt hô hấp đã trở nên càng thêm dồn dập, phảng phất có một chút nhịn không được giống nhau, Vương Kiệt quả thực điên cuồng liền bổ nhào vào trên giường, ngã vào Lê Tư trên người, cùng tồn tại khác liền hôn lên Lê Tư môi hồng. Lê Tư bây giờ nhiệt tình như lửa, hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, lè lưỡi liếm Vương Kiệt môi, Lê Tư lửa nóng nóng đầu lưỡi khô ráo muốn nứt, vừa đụng thượng Vương Kiệt đầu lưỡi tựa như làm củi gặp liệt hỏa, một phát không thể vãn hồi, lúc này Lê Tư chỉ cảm thấy, chính mình bên trong thân thể dục vọng xúc động sóng sau cao hơn sóng trước, cái loại này làm chính mình cảm thấy muốn nổ tung dục vọng, kích thích Lê Tư mẫn cảm thân thể, làm Lê Tư ra sức phối hợp khởi Vương Kiệt hôn nồng nhiệt đến đây. Cho tới bây giờ, Lê Tư đầy người tâm cả đầu nghĩ, chính là như thế nào đại cái này làm chính mình tâm động anh tuấn thanh niên đẹp trai trước mặt, phát tiết ra dục vọng của mình, làm chính mình mảnh mai thân thể, tại Vương Kiệt lửa nóng đại con cặc phía dưới, được đến một lần sáng khoái tràn đầy sung sướng, chẳng sợ này sung sướng về sau, nghênh tiếp chính mình chính là vô cùng vô tận không đáy vực sâu, Lê Tư cũng lại sở không tiếc. Vương Kiệt cùng Lê Tư một mặt hôn nồng nhiệt, một mặt cho nhau vuốt ve, Vương Kiệt tay liên tục không ngừng tại Lê Tư thiếu phụ thể thượng du đi, lướt qua Lê Tư mỗi một tấc làn da, hưởng thụ Lê Tư thơm tho mềm mại thân thể cấp chính mình mang đến cái loại này khác thường kích thích, mà đồng thời, cấp Lê Tư thân thể đưa đi từng trận như thủy triều giống nhau sung sướng. Ân, Tiểu Kiệt, rất khổ sở nha, ân, ân, Lê Tư biểu cảm giống như là cái còn không giải nhân sự tiểu hài tử giống như, một bên giãy giụa thân thể, phối hợp Vương Kiệt bàn tay to tại chính mình thân thể yêu kiều bên trên khiêu khích, một bên cố gắng tại Vương Kiệt trên người vuốt ve, dùng thân thể của chính mình ngôn ngữ, hướng Vương Kiệt biểu đạt, cho tới bây giờ, thân thể của chính mình là cỡ nào khát vọng mà xúc động. Ân, ân, ta, biết, ta, cũng thế. Vương Kiệt một mặt tiếp tục hôn lấy Lê Tư, một mặt ôn nhu tại Lê Tư bên tai, lời nói nhỏ nhẹ, Lê Tư hơi hơi có chút xanh phân khiêu khích thủ pháp, càng thêm kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt cho tới bây giờ, cũng cấp tình dục đầu óc bị làm cho choáng váng, trở nên có chút muốn ngừng mà không được. Dần dần, Vương Kiệt tay đi vòng qua Lê Tư quần áo mặt sau, đem chưởng khóa kéo theo ngực một mực kéo đến vòng eo chỗ, sau đó liền đem Lê Tư quần áo cởi bỏ, ném đến trên đất đi, cởi bỏ Lê Tư áo về sau, Vương Kiệt lại hơi hơi hơi dùng sức, đã đem Lê Tư bó sát người váy liền với tất chân cùng một chỗ thoát xuống. Lê Tư nâng lên thân thể, phối hợp Vương Kiệt, song ngập nước mắt to bên trong, lộ ra nhiệt tình như lửa ánh mắt, nhìn Vương Kiệt gấp gáp tại trên thân thể của mình hành động, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười xuân ý. Cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng lên, mặc dù là lần thứ nhất tại trượng phu bên ngoài nam nhân trước mặt bày ra thân thể của chính mình, nhưng kỳ quái chính là, cho tới bây giờ, Lê Tư lại tuyệt không cảm giác được ngượng ngùng, ngược lại có một loại đem chính mình mỹ diệu thân thể hiện ra ở chính mình âu yếm nam nhân trước mặt, tùy ý chính mình âu yếm nam nhân thưởng thức vui sướng. Qua một hồi lâu, đương Vương Kiệt lại một lần nữa ngẩng đầu đến thời điểm Lê Tư toàn thân chỉ còn lại có một đầu khéo léo màu hồng phấn quần tam giác. Vương Kiệt tạm thời ly khai Lê Tư ôm, nhanh chóng bỏ đi trên thân thể của mình sở hữu quần áo, nhất là đầu kia quần lót. Đương Vương Kiệt một lần nữa nằm xuống đến thời điểm Lê Tư đã chính mình thoát khỏi quần tam giác, nhìn Vương Kiệt như giống như lang tại thân thể của chính mình thượng đánh giá ánh mắt, Lê Tư dũng cảm thư giãn mở thân thể, một đôi ngập nước mắt to cũng dũng cảm nhìn Vương Kiệt, hưởng thụ Vương Kiệt ánh mắt, tại thân thể của chính mình thượng thị ở giữa khi cấp chính mình mang đến cái loại này khác thường kích thích cảm giác. Vương Kiệt nhìn đến, trần trụi ngọc thể liền nằm ngang tại trước mắt của mình, nghĩ vậy các thể thái trêu chọc người thiếu phụ, tại qua nhiều như vậy ban ngày về sau, cuối cùng tại mặt của mình trước lội ra nội tâm, đem nàng tuyệt mỹ thân thể hiện ra ở tại mặt của mình phía trước, làm chính mình có thể tận tình thưởng thức, Vương Kiệt cũng không khỏi phát ra như châu giống nhau thở gấp âm thanh, bắt đầu ánh mắt lửa nóng tại Lê Tư trên thân thể quét mắt lên. Vương Kiệt nhìn đến, Lê Tư rắn chắc mà lung linh ngọc nhũ, ở trước ngực phập phồng không chừng, kia đầy đặn mà kiên định bộ dạng, kia tuyết trắng được vô cùng mịn màng làn da, khiến cho nàng một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn song phong, cực kỳ giống Lê Sơn đặc sản, đào mật. Kia trắng nõn mà thấu hồng làn da, không có chút tì vết nào có thể khí, giống như là một cái ngọc thượng hạng, tinh xảo đặc sắc. Khéo léo mà củ ấu rõ ràng môi hồng, thẳng mở ra, như là kêu cứu tựa như, làm người ta muốn lập tức cắn một cái. Trơn bóng non mềm cổ, bình trực non mịn bụng, tròn trịa bắp đùi thon dài, phong đỉnh mông bự, mặt ngoài rõ ràng cao điêu đều đặn dáng người, cùng với kia làm người ta mơ mộng tam giác khu vực, càng là thần bí như là thâm sơn trung hang tối, tựa như không có vết chân khai phá quá tựa như khi nhìn đến Vương Kiệt chính mục nổi giận thị ở giữa về sau, không khỏi thẹn thùng nhúc nhích, tức như là tại hướng Vương Kiệt biểu đạt chính mình khát vọng, vừa giống như là đang tại đối với Vương Kiệt muốn cự tuyệt lại như mời chào. Hai chân ở giữa mềm mại phình phình giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm phía trên cái kia một chút vừa đen lại nồng lại tinh tế vừa mềm lông mờ u, bao lại toàn bộ âm hộ. Kia hai miếng môi âm hộ nở nang viên dày, đỏ rực, thập phần đáng yêu. Mà môi âm hộ nội cái kia đạo khe thịt, lại chính lưu dâm thủy, lóng lánh, chợt lóe, rất là dễ nhìn, nhìn xem Vương Kiệt ánh mắt phóng hỏa, dục hỏa lập tức đại phát. Vương Kiệt điên cuồng đánh về phía Lê Tư. Điên cuồng ôm ở Lê Tư kia đường cong lung linh là lướt thân thể yêu kiều, hút mút Lê Tư kia đỏ tươi núm vú, tay phải tắc không ngừng tại Lê Tư thần bí kia hang tối qua lại vuốt ve tại đây khoảnh khắc. Vương Kiệt bên trong thân thể tình dục, tại Lê Tư tuyệt mỹ thiếu phụ thân thể cám dỗ phía dưới trở nên không thể kiềm chế. Tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt liền muốn đem cái này thân thể trêu chọc người thiếu phụ, cấp hòa tan tại chính mình trong lòng, làm chính mình đang hưởng thụ khối này tuyệt mỹ thân thể đồng thời. Đạt tới một lần sáng khoái tràn đầy cao trào. Đương Vương Kiệt ngón tay vuốt ve Lê Tư môi âm hộ thời điểm, chỉ cảm thấy môi âm hộ nóng hừng hực, ở giữa cái kia cái lỗ chính lưu dính dâm thủy. Vương Kiệt đưa ngón tay giữa ra, thuận theo dâm thủy chậm rãi hướng bên trong cắm vào, chỉ cảm thấy bên trong ấm áp dị thường, cảm giác được Vương Kiệt tay thượng hành động, Lê Tư không khỏi anh ninh một tiếng, một đôi tay cũng gắt gao ôm Vương Kiệt, dùng chính mình song phong tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên ma sát, dùng thân thể của chính mình ngôn ngữ hướng Vương Kiệt ám chỉ, mình đã chuẩn bị xong, Vương Kiệt ngón tay có thể tiến vào thân thể của mình. Vương Kiệt thông qua vừa mới Lê Tư kể rõ, biết cái này thiếu phụ đã hơn một năm thời gian không có cấp nam nhân âu yếm qua, bên trong thân thể phun trào tình dục, làm nàng đã biến thành một cái chưa thỏa mãn dục vọng thiếu phụ, cũng khó trách sẽ ở chính mình khiêu khích phía dưới, nhanh như vậy liền trở nên nhiệt tình như lửa. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt nhẹ nhàng dùng ngón tay tại Lê Tư âm hộ bức tường móc lấy, tùy theo Vương Kiệt ngón tay mọi cách xoa lấy phía dưới, Lê Tư trong miệng thỉnh thoảng rên rỉ lên. Ân, Tiểu Kiệt, ta, đã, chịu không nổi, của ta bên trong, tốt, rất ngứa nha, như thế nào, có thể như vậy, nha, ta, ân, ta hiện tại rất muốn ngươi đại con cặc, đến cho ta chỉ giải ngứa nha, Tiểu Kiệt, đến đây đi, ta, sẽ rất cao hứng nhìn đến ngươi đại con cặc cắm vào ta đấy. Của ta tiểu huyệt dâm bên trong đi, Tiểu Kiệt, đến đây đi, ta đã chuẩn bị tốt, chuẩn bị xong. Vương Kiệt biết thời điểm đã thành thục rồi, hơn nữa, tại Lê Tư trêu chọc người thân thể khiêu khích phía dưới cùng Lê Tư kia giống như mộng ảo giống nhau tiếng rên rỉ kích thích phía dưới, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc cũng biến thành càng thêm cứng rắn mà lửa nóng, cần gấp tìm được một cái có thể hạ sốt địa phương, ở loại tình huống này phía dưới, vì thế Vương Kiệt tách ra Lê Tư đùi. Đem căn kia bá chủ hình đại con cặc chống đỡ tại Lê Tư kia động đào nguyên miệng. Lúc này, Lê Tư lại hai tay cầm Vương Kiệt đại con cặc, cau mày nói Tiểu Kiệt. Ta sợ, ngươi, lớn như vậy, ta sợ, hội, đau đớn, ta đều tốt lâu chưa có tiếp xúc qua nam nhân đại con cặc rồi, ngươi, bọn ngươi trong chốc lát, chờ một lát, nhất định phải ôn nhu một chút, ta sợ ta, sẽ chịu không nổi. Lê Tư âm thanh rất rõ ràng bao gồm âm thầm sợ hãi, tuy rằng vừa mới tại trong phòng vệ sinh thời điểm Lê Tư đang nghe Vương Kiệt dùng đại con cặc đem Trương Bách Chi làm được dục tiên dục tử về sau, liền nghĩ Vương Kiệt có thể sử dụng đại con cặc đến làm mình, nhưng khi nàng cảm giác được Vương Kiệt thô to về sau, trong lòng vẫn là sợ hãi Vương Kiệt như vậy thô to đại con cặc cắm vào chính mình tiểu huyệt dâm thành về sau, sẽ làm chính mình chịu không nổi, cho nên, ở loại tình huống này phía dưới, Lê Tư không khỏi phát ra như vậy tiếng rên rỉ. Nhưng là, Lê Tư tuy rằng như vậy rên rỉ, nhưng thân là phụ nhân nàng, tự nhiên cũng biết, nam nhân đại con cặc càng lớn, như vậy, cắm vào thời điểm chính mình tiểu huyệt dâm liền có khả năng càng phong phú, đại quy đầu tại chính mình âm đạo ma sát khi cấp chính mình mang đến sung sướng cũng liền càng kích thích. Ở loại tình huống này phía dưới, Lê Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, tại lộ ra sợ hãi biểu cảm đồng thời, lại mang theo một tia khát vọng cùng hưng phấn. Vương Kiệt bám vào Lê Tư bên tai, giọng ôn nhu nói ta sẽ rất cẩn thận, rất nhẹ đúng là rồi, A Di, ngươi yên tâm đi, ta biết, ngươi mặc dù là phụ nhân, nhưng là ngươi tiểu huyệt dâm, lại đã hơn một năm không có cấp nam nhân làm qua rồi, cho nên, đợi lát nữa ta ôn nhu một chút, cho ngươi thích ứng về sau, lại, dù cho tốt địch ngươi mạnh khỏe không tốt, nhưng là, ngươi trước tiên ở, hiện tại phải nhường ta, của ta đại con cặc đi vào nha. Bằng không, ta như thế nào chơi ngươi nha. Lê Tư nghe Vương Kiệt nói như vậy, mới buông lỏng ra bắt lấy Vương Kiệt đại con cặc tay, đồng thời, Lê Tư dũng cảm mở ra chân ngọc, đem chính mình hai chân ở giữa chính lưu dâm thủy, đã trở nên ngứa khó nhịn tiểu huyệt dâm tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra. Lê Tư cắn lên môi, dũng cảm nhìn Vương Kiệt, ý kia phảng phất là đang cùng Vương Kiệt nói, tiểu Kiệt, vào đi, đem đại con cặc cắm vào lấy tiểu huyệt dâm bên trong đến đây đi, ta đã chuẩn bị xong, ta đã chuẩn bị tốt dùng tiểu huyệt dâm tiếp nhận ngươi đại con cặc. Nhưng là vừa mới Lê Tư ngữ khí bên trong sở lộ ra ý sợ hãi, lại làm cho Vương Kiệt đau lòng lên. Lê Tư đến đây, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không có lập tức liền đem quy đầu cắm đi vào Lê Tư tiểu huyệt dâm bên trong, mà nằm ở Lê Tư thân thể, cuồng hôn Lê Tư môi hồng. Vừa dùng hai tay đi xoa lấy Lê Tư ngọc nhũ, bóp làm Lê Tư đầu vú, cùng với Lê Tư toàn thân mỗi một tấc mềm mại làn da. Tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, Lê Tư cảm giác được, thân thể của chính mình bắt đầu bay lên, cái loại này đã lâu sung sướng, liên tục không ngừng kích thích Lê Tư lâu mặt kinh nhân sự thơm tho mềm mại mà mẫn cảm thân thể, làm Lê Tư tại sung sướng đồng thời, lại trở nên sao động, dần dần, Lê Tư quên được vừa rồi sợ hãi, cả người lại từ từ rơi vào say mê bên trong miệng thỉnh thoảng phát ra ân. Vương Kiệt động tác nhẹ vô cùng cực mềm mại, làm cho Lê Tư hoàn toàn bỏ qua cảnh giới tâm lý. Vì thế, Vương Kiệt từ từ chia mở Lê Tư kẹp chặt đùi, dùng tay đẩy ra rồi Lê Tư môi âm hộ, sau đó dùng quy đầu ma sát Lê Tư kia lật lộ ở bên ngoài âm hạch. Lúc này, Vương Kiệt quy đầu đã hoàn toàn cấp Lê Tư hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm chảy ra dâm thủy cấp làm ướt, trở nên cũng đủ trơn trượt. Vương Kiệt liền nghĩ, sẽ ở Lê Tư âm hạch bên trên khiêu khích trong chốc lát về sau, liền đem đại con cặc cắm vào coi nàng tiểu huyệt dâm bên trong đi. Ân, tiểu Kiệt, nha, không muốn, ta, sợ, ta thật không muốn. Lê Tư giống như ý thức được Vương Kiệt liền muốn đâm thủng thân thể của chính mình giống nhau, trong lòng có một chút hưng phấn, nhưng là xuất phát từ nữ tính thẹn thùng, Lê Tư trong miệng lại giả vờ từ chối, nhưng là một tấm trong nháy mắt có thể đại phá trên mặt cười, cũng lộ ra càng ngày càng hưng phấn biểu cảm. Lê Tư phóng đãng tiếng hoàn toàn không có đạo lý đáng nói. Tuy rằng trên miệng nói không muốn, nhưng là Lê Tư lại một mặt phóng đãng, một mặt duỗi tay hướng đến Vương Kiệt đại con cặc một trào, kết quả Vương Kiệt quy đầu tức khắc càng là tăng vọt, cũng không khi run. Lê Tư đã hoàn toàn quên được vừa rồi sợ hãi, mà đang chìm say ở ảo tưởng say mê hương. Lê Tư nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc, chính mình đẩy ra rồi môi âm hộ, liền hướng đến chính mình âm hộ khuấy sục lên. Tại Lê Tư tay ngọc điều khiển phía dưới, Vương Kiệt càng là dục hỏa tận trời cả người lửa nóng. Vương Kiệt liền thuận tay đem chính mình một cái lớn xác thủ đặt ở Lê Tư mông phía dưới, một bên vuốt ve Lê Tư đầy đặn mà tròn trịa mông lớn, một bên đem Lê Tư vòng eo hơi hơi mang, như vậy vừa đến lời nói, Lê Tư mông lớn liền đỉnh khởi một loại, do đó làm cho Lê Tư âm hộ càng là đột xuất. Vương Kiệt một lần nữa đem quy đầu chống đỡ Lê Tư âm hộ, sau đó đem mông chậm rãi dùng sức chầm xuống, chỉ thấy mông thuận theo dương vật, đại con cặc thuận theo quy đầu thuận theo tường thịt, liền hướng đến Lê Tư âm hộ cắm vào. Vương Kiệt quy đầu mượn dâm thủy trơn trượt, chậm rãi chìm vào Lê Tư động thịt. Lúc này, Vương Kiệt có thể cảm giác được toàn bộ quy đầu bị Lê Tư tiểu huyệt dâm gắt gao kẹp lấy, lập tức cảm thấy toàn thân có một cổ không thể dùng ngôn ngữ hình dung thoải mái dễ chịu cảm giác. Lê Tư tiểu huyệt nhỏ hẹp mà nhanh, tuy rằng đã sinh tiểu hài tử phụ nhân, nhưng là Lê Tư âm đạo lại chặt khít giống như xử nữ giống nhau, như vậy phát hiện, làm Vương Kiệt hưng phấn không thôi, cũng minh bạch vì sao Lê Tư tại cảm giác được chính mình đại con cặc thô to về sau, phát lộ ra sợ hãi biểu cảm rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt càng thêm trìu mến khởi cái này tuyệt sắc mê người thiếu phụ đến đây. Vương Kiệt liền như vậy án binh bất động ôm Lê Tư, hôn lấy Lê Tư môi, Lê Tư cổ, Lê Tư tai căn, mông cũng không nâng một chút, khiến cho quy đầu hưởng thụ cái loại này bị kẹp cảm giác tê dại. Đại con cặc cắm vào tiểu huyệt dâm cảm giác, làm Lê Tư cũng hiểu được khác thường ngọt ngào, khác thường phong phú, nhưng là đáng hận chính là, Vương Kiệt nhưng thủy chung không động một cái, điều này làm cho Lê Tư lại cảm thấy đến một tia đói khát. Chương 976 dã chiến nhạc mẫu Lê Tư 2. Cứ như vậy rằng co trong chốc lát, Lê Tư cuối cùng không nhẫn nại được đem mông liên tục hướng lên lay động vài cái, hiển nhiên, Lê Tư tính dục đã tăng vọt, tiểu huyệt dâm nội chính ngứa ma ma, cần phải nam nhân sinh mạng đến cấp Lê Tư giải ngứa rồi. Nội tâm tình dục cuối cùng cấp bên trong thân thể phun trào có mặt khắp nơi tình dục sở chiến thắng, Thẩm Mộng Mãnh đâm rốt cuộc bất chấp nội tâm thẹn thùng, mà là chủ động hướng Vương Kiệt đòi lấy. Cảm giác được Lê Tư có chút gấp không thể chờ, Vương Kiệt nhất thời trò đùa dai tâm lên, trên mặt nổi lên một tia nhàn nhạt xấu xa nụ cười. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đem quy đầu lại từ từ rút ra, chỉ thấy Lê Tư đóng chặt lấy mắt, mở ra miệng, giống như tại chịu đựng thống khổ cực lớn, vừa tựa như đang hưởng thụ thật lớn lạc thú, như vậy biểu cảm đơn giản là mê chết người không đền mạng. Vương Kiệt một chút như vậy một điểm đầy mạnh, lại từng chút rút ra, quả thật thực hao tâm tốn sức lại lao lực, nhưng là mỗi một lần cắm vào thời điểm, Vương Kiệt có thể cảm giác được Lê Tư tiểu huyệt dâm, đang tại liên tục không ngừng mút lấy chính mình đại con cặc, mà mỗi một lần rút ra, Vương Kiệt có thể thật sâu lĩnh hội được đến đại con cặc thất lạc, tại loại này sung sướng cùng thất lạc ở giữa, Vương Kiệt thân thể thoải mái hơi hơi rung rung lên. Chỉ thấy Lê Tư thỉnh thoảng nắm chặt hai đấm, thỉnh thoảng lại cắn Vương Kiệt bả vai bắp thịt, Vương Kiệt không đành lòng gặp Lê Tư như thế chân tay luống cuống bộ dạng, vì thế Vương Kiệt giơ cao khởi mông, đem mông dùng sức trầm xuống, một cây thô to đại con cặc liền hung hăng đâm vào, chỉ thấy Lê Tư tê tiếng kiệt lực kêu lên đau chết ta. Đau đớn nha, ông trời ơi. Lê Tư một mặt kêu, một mặt hai tay nhanh ấn Vương Kiệt đại con cặc, không cho Vương Kiệt tiếp tục quất cắm, tuy rằng nghĩ đến đại quy đầu tại chính mình chặt khít tiểu huyệt dâm quất, cấp chính mình mang đến khác thường ngọt ngào hưởng thụ. Trong lòng vì vậy mà mong đợi, nhưng là Lê Tư vẫn là quá coi thường Vương Kiệt đại con cặc thô to mà đại nhìn tự mình chặt khít tiểu huyệt dâm cất chứa lược, cái loại này giống như xé rách giống nhau đau đớn, khiến cho Lê Tư không khỏi hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất cùng trượng phu tại cùng một chỗ. Cấp trượng phu đỉnh phá trinh tình cảnh, nghĩ vậy một chút, Lê Tư theo bản năng đè xuống Vương Kiệt đại con cặc, không dám làm Vương Kiệt lộn xộn lên. Vương Kiệt vốn là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem chính mình đại con cặc tận gốc cắm vào Lê Tư tiểu huyệt dâm bên trong đi, bằng sau hoàn toàn công chiếm cái này xinh đẹp thiếu phụ thể xác tinh thần, nhưng Vương Kiệt nhìn đến Lê Tư loại đau khổ này bộ dạng, ánh mắt đóng chặt khóe mắt nặn ra nước mắt, sắc mặt phát thanh môi run rẩy. Vương Kiệt liền án binh bất động, không nhẫn tâm đi lên trước nữa đẩy mạnh. Ước chừng qua chừng một phút Lê Tư sắc mặt mới chuyển biến tốt, vì thế Vương Kiệt tay ấn nhẹ tại Lê Tư âm hộ, đem đại con cặc nhẹ nhàng rút ra. Tại trước động cực chậm cực mềm mại tiến lui lui, lấy giảm bớt Lê Tư thống khổ, lấy gia tăng Lê Tư tính dục. Đồng thời, Vương Kiệt tay phải đặt tại Lê Tư đầu vú thượng xoa lấy. Qua sau đó không lâu, Vương Kiệt nhẹ giọng hỏi nói a di, hiện tại cảm giác như thế nào, còn đau đớn vô cùng lợi hại sao? Chỉ thấy Lê Tư giả trang một cái mặt quỷ, nghịch ngợm nói không đau á. Nhưng là, thực ngứa nha. Nhìn đến Lê Tư kia trêu chọc người bộ dạng, rõ ràng là đang tại khiêu khích chính mình. Vương Kiệt không khỏi lửa theo tâm lên, quyết định không còn thương hương tiếc ngọc, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt mạnh hít một hơi, đại con cặc tùy theo nộ trướng, vòng eo vừa nhấc, mông trầm xuống, không chút khách khí chiều Lê Tư ướt át âm động đột nhiên cắm tới, liền thời điểm, cho dù là thiên đạp xuống đến, Vương Kiệt cũng phải trước đem cái này xinh đẹp thiếu phụ cấp chinh phục hơn nữa. Chỉ nghe rất một tiếng, Vương Kiệt đại con cặc đã toàn bộ tẫn chưa, cứng rắn sổ sách đại con cặc đem Lê Tư tiểu huyệt dâm nhét đến tràn đầy, không chút nào thông khí. Lê Tư hỗn thân run rẩy, nhịn không được dùng tay chống cự Vương Kiệt, Vương Kiệt lại mạnh ôm chặt Lê Tư vòng eo, làm cho Lê Tư không thể động đậy, đồng thời nhẹ giọng an ủi A-di. A-di, nhẫn nại một điểm, lập tức, ngươi có thể cảm nhận được đại con cặc mang cho ngươi tới sung sướng rồi. A-di, phát không dậy nổi, thật không có nghĩ đến ngươi chỗ đó như vậy hẹp, chặt như vậy, nhưng là, ngươi không đau đớn lần này lời nói, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng nếm được của ta đại con cặc mang cho ngươi tới sung sướng. Chậm rãi, Lệ Tư cảm giác được, chính mình tiểu huyệt dâm chỗ cái loại này cảm giác đau đớn chậm rãi biến mất rồi, cuối cùng lựa chọn, cũng là cái loại này dần dần mãnh liệt phong phú mà ngứa ngứa cảm giác. Ở loại tình huống này phía dưới, Lệ Tư như là đã tiêu hao hết khí lực tựa như, mềm nhũn nằm tại trên giường, tùy ý Vương Kiệt môi như mưa rơi dừng ở trên thân thể của mình, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, một lần nữa nổi lên vẻ hưng phấn mà khát vọng thần sắc. Vương Kiệt cuồng hôn Lệ Tư toàn thân mỗi một tấc làn da, thân liếm Lệ Tư đầu lưỡi, Lệ Tư đầu vú, đồng thời chậm rãi rút ra đút vào chất đầy Lệ Tư tiểu huyệt dâm con cặc. Ngay tại Vương Kiệt như vậy cao thấp đồng thời công tác rất nhiều, bất chí bất giác Lệ Tư bắt đầu theo trong miệng phát ra phóng đãng tiếng. Ân, ân, ân, Vương Kiệt biết Lệ Tư đã cảm giác được chính mình thô to đại con cặc tại nàng tiểu huyệt dâm quất cắm cho nàng mang đến sung sướng rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một mặt tăng thêm phần eo lực lượng, một mặt tiếp tục liếm láp Lệ Tư đầu vú, Lệ Tư hạng gáy. Hô, tác, tiểu Kiệt, rất ngứa, nhưng là ngươi như vậy, cắm vào, lại rút ra, ta có thể đau chết. Hừ, ngươi thật là xấu. Lệ Tư mông bự không tự chủ được vặn vẹo, hai tay cũng vuốt ve Vương Kiệt mái tóc, Vương Kiệt lồng ngực. Lệ Tư tiếng hô hấp một trận cấp bách quá một trận. Ân, ân, ân, Lệ Tư yêu kiều rên rỉ âm thanh từng đợt cấp tốc, thẳng nghe Vương Kiệt máu sôi sục, toàn thân như đốt, trong khi không nhận ra, dưới động tác tùy theo Lệ Tư phóng túng âm thanh, bắt đầu gia tăng tốc độ. Lệ Tư dâm thủy như suối, thở gấp liên tục, có vẻ Lệ Tư dâm lãng đến cực điểm, đồng thời Lệ Tư mông bự thỉnh thoảng hướng lên mãnh đỉnh. Phối hợp Vương Kiệt quy đầu rút ra đút vào. Vương Kiệt vừa thấy Lệ Tư đã khổ tẫn cam lai, xuân tình như thủy triều, mị thái kiều diễm, giống như đóa hải đường, càng thêm làm cho Vương Kiệt dục hỏa tăng lên. Vương Kiệt ôm chặt Lệ Tư thân thể yêu kiều, thúc dục mông, ra roi thúc ngựa cắm mạnh vào ngoan làm lên. Vương Kiệt đại con cặc cắm xuống đi lực đạo, so ngàn cân chùy nặng, Vương Kiệt đại con cặc cắm xuống đi chiều sâu, so lấy tỉnh còn sâu. Cứ như vậy điên cuồng quất mạnh ngoan cắm vào, cắm thẳng vào được Lệ Tư xuyễn liên tục. Mị nhãn như tơ, phóng túng tiếng bên tai không dứt. Nha, tiểu Kiệt, tốt, thật thoải mái, nha, mẹ ta, hù chết người, ngươi, ngươi, đại con cặc như thế nào, như vậy thô, và dài. Chỉ thấy Lệ Tư một mặt dâm đãng kêu la, một mặt hai tay ôm chặt Vương Kiệt, hai chân kiều cắn câu ở Vương Kiệt vòng eo, mông bự cực lực nghênh đón Vương Kiệt va chạm. Nhân gia nói nữ nhân đẹp nhất thời điểm là cái gì? Chính là tại tính giao sắp cao trào thời điểm. Xuân tình nhộn nhạo, đỏ bừng cả khuôn mặt, bật hơi như tơ, mắt đẹp khẽ nhếch, cái loại này mỹ là khó khăn nhất được. Ân, tác, tiểu Kiệt, nhẹ, nhẹ, một điểm, nha, nha, nhẹ, nhất, điểm, ngươi cắm vào, quá nặng, nha. Nhưng là Vương Kiệt lại như là tại Lệ Tư trên người tiết giận tựa như, một chút so một chút nặng, một chút so một chút sâu, Vương Kiệt cũng không lý Lệ Tư khóc thét. Vương Kiệt thân thể tùy theo đại quy đầu. Tại Lệ Tư thân thì tầng tầng lớp lớp áp chế, nặng hơn nặng nâng lên. Mỗi khi Vương Kiệt đè xuống thời điểm Lệ Tư liền kêu rên một tiếng, giống như không thắng phụ hà bộ dạng. Lúc này Lệ Tư đã là mị nhãn như tơ, hai má đỏ bừng, bật hơi như tơ. Nha, nha, tác, tiểu Kiệt, a, mỹ, mỹ, chết, nếu ngươi là trưởng phu của ta, thật là tốt bao nhiêu. Lệ Tư đã từ từ tiến vào nửa hôn mê trạng thái, Lệ Tư tay vong tình tại Vương Kiệt mái tóc. Vương Kiệt trên người ôn nhu vuốt ve. Này làm cho Vương Kiệt càng là điên cuồng, làm Vương Kiệt liều lĩnh mãnh quất mạnh mẽ làm. Nha, tác, tiểu Kiệt, ta quá thống khoái, nha, ta, sẽ chết, sướng chết, ta, thân, ca ca, không, không phải là, đại con cặc ca ca. Đúng, đúng, dùng sức, lại dùng lực, nha, chính là như vậy, chỉ thấy Lệ Tư thỉnh thoảng Trương Vũ đưa tay cánh tay làm kêu cứu chẳng. Nhất thời chào đầu của mình phát, một hồi chào Vương Kiệt mái tóc. Lệ Tư thỉnh thoảng lại đỉnh đưa chính mình bờ mông, giống một cái giết không ngừng khí gà trống như vậy, không ngừng run rẩy hai chân của mình. Lệ Tư đem Vương Kiệt đầu gắt gao được ôm tại chính mình song phong phía trên, một bộ nhịn không được bộ dáng. Vương Kiệt động tác chính là càng ngày càng mãnh, càng ngày càng mãnh liệt. Vương Kiệt không lưu tình chút nào tàn phá này một đóa ra hoa, tựa như bão táp tàn phá một đóa đầu tường đóa hoa tựa như. Lệ Tư tâm thần đều chấn. Trong miệng gọi thẳng Mỹ, khoảnh khắc không muốn buông lỏng Vương Kiệt. Lệ Tư tay ôm chặt lấy Vương Kiệt cổ, mông liên tục không ngừng mãnh lực hướng lên nâng, lấy nghênh đón Vương Kiệt quy đầu, Lệ Tư mắt đẹp như tơ, bật hơi như liên hương. Ta, tiểu Kiệt, ta, ngươi, tốt, Mỹ, nha, ta, có thể, không được, tắc, muốn, quăng, tinh, a, Lê Tư ói ra cuối cùng một chữ, đột nhiên thân thể một trận run rẩy, âm hộ nội cấp tốc co lại, tiếp lấy một cỗ lửa nóng âm tinh liền bắn thẳng đến mà ra. Vương Kiệt vì để cho Lê Tư hưởng thụ chơi nàng đã đến cao lạc thú, liền hung hăng liên tục cắm vài cái, một trận nóng bỏng dương tinh cũng tùy theo phun ra, thẳng tưới Lê Tư thể xác tinh thần đều run rẩy, trong miệng thẳng chợt mỹ ôm chặt Vương Kiệt thân thể. Vương Kiệt cùng Lê Tư hai người cứ như vậy giao ôm lấy, tĩnh tĩnh hưởng thụ này vô hạn tốt đẹp khoảnh khắc, một lát sau, Lê Tư mới thở một hơi cả giận. Mỹ, cực kỳ, ta từ trước đến nay, không nghĩ tới, chơi nàng là đẹp như vậy diệu một sự kiện. Nha, Tiểu Kiệt, tò mò diệu a, thoải mái a, nhất là cùng ngươi xinh đẹp như vậy thiếu phụ. Vương Kiệt trêu ghẹo nói. Lê Tư đại khái nghe không hiểu Vương Kiệt trong lời nói ý tứ, vẫn đang nói tiếp nói. Tiểu Kiệt, ngươi ngồi dậy để ta nhìn ngươi cái kia căn bảo bối, đêm nay ta muốn nhìn cái cẩn thận. Không thành vấn đề, kia, cầm đi. Vương Kiệt nằm vòng vo thân thể, nằm nghiêng tại ghế nằm phía trên. Lê Tư ngồi dậy, liền thực cẩn thận nhìn đem, nhìn còn chưa đủ, hay dùng dấu tay sờ, nhéo. Lê Tư hiển nhiên rất có hứng thú bộ dạng, một bên sờ còn một bên vụng trộm cười. Những cái này, Vương Kiệt đều nhìn tại trong mắt, liền quyết tâm muốn toàn bộ Lê Tư nhất toàn bộ. Hắc, ngươi nhìn, hiện tại nó nhỏ như vậy một cây, bất quá nó tức giận, cũng không được nha. Nhưng là hội yếu cái mạng nhỏ của ngươi. Hừ, nói hưu nói vượn, lừa tiểu hài tử nha. Ngươi cùng ta khơi dậy miệng, hà ha. Khó khăn liền mắc mưu thiếu phụ nha. Không tin, ngươi đem nó ngậm tại trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm mút nó, ngươi liền có khả năng tin á. Lê Tư thật hay dùng tay xoa xoa quy đầu thượng chất nhầy, sau đó cúi người xuống đến, liền dùng miệng đi chứa Vương Kiệt đại con cặc. Đương nhiên, lúc này Vương Kiệt đại con cặc vừa mềm lại nhỏ lại tinh tế, Lê Tư rất dễ dàng liền đem ngay ngắn đại con cặc nhét vào miệng. Lê Tư thật chiếu Vương Kiệt đã nói, dùng đầu lưỡi liếm mút, Lê Tư miệng nhỏ cùng kia huyệt động công hiệu giống nhau, hơn nữa đương Lê Tư lửa nóng đầu lưỡi hút thượng Vương Kiệt quy đầu thời điểm Vương Kiệt đại con cặc lập tức bành trướng lên. Nhét vào Lê Tư trong miệng cái kia căn bảo bối như tràn đầy không khí khí cầu giống nhau, phồng lên lại thô lại tráng. Đại con cặc nhất phồng lên, Lê Tư miệng nhỏ liền không thắng phụ hà cấp chống lấy, bởi vì quá lớn, Lê Tư lại nhả không ra đến, nhét đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn bộ miệng đều chết lặng chua chua, trong miệng thẳng reo lên. Ân, ta, ân, mau. Vương Kiệt kêu Lê Tư nhẫn nại đem nó rút ra, Lê Tư đành phải cố nhịn nước mắt, nhịn đau rút đi ra, gọi thẳng nói. Ta, hại chết, ta, Tiểu Kiệt, nhìn đến ta, không bị ngươi hại chết, ngươi là không có khả năng bỏ qua. Vương Kiệt tại một bên, tắc mừng rỡ cười ha ha. Bất quá, không nghĩ tới đem Lê Tư chỉnh thảm như vậy, xem. Lê Tư đầy mặt khổ tương, đôi mi thanh tú tần nhăn, đổ mồ hôi chảy ròng ròng. Hiện tại ngươi có thể tin Lê Tư gật gật đầu, không thắng ủy khuất bộ dạng. Vương Kiệt thấy, trong lòng một trận thương hại. Liền đem Lê Tư ôm tại trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên Lê Tư môi. Lê Tư tại Vương Kiệt trong lòng, lại ôn nhu giống chỉ con cừu nhỏ, tùy ý Vương Kiệt tay tại Lê Tư mái tóc, Lê Tư cổ, Lê Tư lưng, Lê Tư mông bự. Cùng với Lê Tư đùi phía trên, Lê Tư ngọc nhũ phía trên, Lê Tư bụng thượng vuốt ve, Vương Kiệt tay nhẹ nhàng tại Lê Tư trên người lướt qua. Lê Tư chỉ âm thanh bị bóp nghẹt ngâm nga, không chút nào chống cự. Vương Kiệt tay đụng đến Lê Tư bụng dưới. Liền hướng xuống với tới, ấn lên một mảnh kia đầm lầy. Vương Kiệt tay tại Lê Tư môi âm hộ thượng xoa lấy nửa ngày, thẳng bóp Lê Tư thân mềm nhũn dựa vào Vương Kiệt trong lòng. Nha, Tiểu Kiệt, ta lại không chịu nổi. Vương Kiệt ngón tay thuận theo nhu nhuận lông mờ u, trượt vào Lê Tư âm hộ bên trong, Vương Kiệt cực lực hướng bên trong duỗi, đụng đến một mảnh non mềm dị thường tường thịt, chỉ cảm thấy bên trong phi thường ấm áp, là một vô hạn tốt đẹp sung sướng hương. Cứ như vậy Lê Tư lại từ từ nằm xuống, làm Vương Kiệt đặt ở Lê Tư trên người. Vương Kiệt khẩn cấp không chờ được lại đem mông trầm xuống, nhưng mất đi chính xác, quy đầu cứng rắn đụng vào Lê Tư bụng phía trên, Lê Tư đau đến kêu lên tiếng nha. Sai rồi, ngươi như thế nào loạn cắm vào, đau chết người, Vương Kiệt tự nhiên cũng cảm thấy đau đớn, chính là Vương Kiệt bắt nó chôn ở trong miệng không có để cho đi ra. Lê Tư gấp gáp duỗi tay cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc liền hướng đến chính mình miệng hang nhét vào. Vương Kiệt biết Lê Tư lúc này đúng là dục hỏa trung đốt thời điểm liền thuận theo Lê Tư tay nhỏ chỉ dẫn phía dưới, hướng về miệng hang mãnh lực cắm đi vào, sắt một tiếng, một cây đại con cặc liền toàn bộ tẫn không. Lê Tư kêu rên một tiếng liền không dãy dụa nữa. Vương Kiệt quy đầu cắm thẳng vào tiến Lê Tư hoa tâm chỗ sâu, Cảnh này khiến Lê Tư hỗn thân run run, vui đến mức nhược. Ân, Tiểu Kiệt, thích, khoái chết, ta, ta, nha, mau, nhanh chút rút ra đút vào. Vương Kiệt chiến thuật vẫn là trước nhẹ cắm vào đưa chậm, quy đầu thỉnh thoảng còn lộ ra, ngẫu nhiên cũng mòn Lê Tư môi âm hộ cùng âm hạch. Cảnh này khiến Lê Tư cảm thấy tương đương có ý tứ, bởi vì mỗi lần Vương Kiệt quy đầu rút ra thời điểm Lê Tư đều phải lại dùng một tay cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, một tay đẩy ra môi âm hộ, làm cho Vương Kiệt đại con cặc cắm đi vào. Vương Kiệt đại con cặc giận chướng đắc tượng căn vừa đỏ lại nóng gậy sắt, này làm cho Lê Tư chăm sờ không ngại. Mỗi khi Vương Kiệt đại con cặc rút ra thời điểm Lê Tư liền mừng rỡ ha ha cười thầm, gương mặt không có ý tốt biểu cảm. Vương Kiệt cũng là mừng rỡ làm Lê Tư tay nhỏ mỗi lần đều cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, cái loại cảm giác này chính xác là thực kỳ lạ, thực làm người ta tâm hồn đều tán. Vì thế, Vương Kiệt cùng Lê Tư tựa như này trêu đùa, thẳng đến Lê Tư có một lần đột nhiên nhanh ấn Vương Kiệt mông, không cho Vương Kiệt đem quy đầu rút ra, mà Lê Tư tác đẩy Vương Kiệt đại con cặc, chính mình vặn vẹo mông bộ đưa Vương Kiệt quy đầu. Lê Tư có vẻ như vậy khẩn cấp không chờ được, như vậy cần phải có nam nhân hung hăng cắm vào làm Lê Tư tiểu huyệt dâm. Vì thế Vương Kiệt không chút khách khí, liền đại lực chấn động lên mông, một cây đại con cặc tựa như đấu tranh anh dũng chiến sĩ, mãnh liệt hướng đến Lê Tư tiểu huyệt dâm nội tiến lui lui. Lê Tư tiểu huyệt dâm nội kinh Vương Kiệt như vậy nhất cắm vào làm, dâm thủy càng là lưu cái không thôi. Phốc sất, dâm thủy tiếng liên tục không ngừng. Hô, hô, hô, tiếng hô hấp ngắn mà dồn dập. Vương Kiệt cùng Lê Tư hai người càng cắm càng mạnh liệt, càng cắm vào càng mất đi lý tính. Công viên trường này ghế nằm làm Vương Kiệt cùng Lê Tư chấn động cách cách vang. Ánh trăng thật giống như là tò mò nhóm người, chính tham đầu nhìn lén này một đôi kịch chiến trung nam nữ, như thế nào trần trụi tại ghế nằm ăn ảnh làm. Nha, Tiểu Kiệt, ngươi thật bén hải, mỹ, sướng chết, ta, dùng sức, mau, dùng sức, ta, đúng rồi, chính là như vậy. Lê Tư thật là một lòng tham không đáy vĩnh viễn uy không no phóng túng nữ nhân. Lê Tư hai tay gắt gao đặt tại Vương Kiệt mông, tốt làm cho Vương Kiệt quất cắm lực đạo có thể trọng điểm. Lê Tư hai cái đùi tắc đặt tại ghế lưng, mỗi khi Vương Kiệt cắm vào thời điểm, Lê Tư tắc dựa vào hai chân cùng bụng lực lượng, làm cho thân thể có thể thoáng đốt nâng cao. Vương Kiệt vì thỏa mãn Lê Tư kia so bò còn lớn hơn tính dục, liền không thể không một chút so một chút nặng, giống như tạc tỉnh vậy, một chút so một chút sâu. Nha, Vương, Tiểu Kiệt. Khoái chết ta, nha, nha, ta, muốn, thăng thiên. Lê Tư bị Vương Kiệt một trận này mãnh liệt xung phong liều chết sau đó, mông bự, xả eo càng là vặn vẹo liên tục không ngừng, như là một bộ hưng phấn khó nhịn bộ dáng. Ta, Tiểu, Kiệt, ca, ngươi, quá hội, làm, ta thật thoải mái, nha, sướng chết người, ta đấy, tiểu huyệt dâm, bị ngươi, làm, phá, nha, hừ, ta thực sự không nghĩ đến. Thế nhưng, liền gặp được ngươi vị cao thủ này, nha, Vương Kiệt vừa nghe Lê Tư dâm đãng kêu la càng thêm dục hỏa cao trướng, phải biết nam nhân làm nữ nhân là nhất chuyện vui lớn, nhưng nếu như người nữ kia không có khả năng rên gì, vậy không chẳng khác nào là đang tại làm một tôn tượng thạch cao nha, cái này không hề lạc thú có thể nói. Lúc này Vương Kiệt bị Lê Tư tiếng rên gì, thúc dục tính dục bạo tăng, một cây trượng bát trường mâu càng là về phía trước vọt mạnh, Lê Tư tiểu huyệt dâm cùng Vương Kiệt đại con cặc chạm vào nhau. Phát ra đụng đụng. Ba ba, tiếng vang, cô, chi, dâm thủy tiếng, hưu, tất, rút ra đút vào tiếng. Tiểu Kiệt, ngươi, quá tốt, ngươi, làm được, ta đấy, huyệt dâm, thật thoải mái, nha, ta muốn, thăng, thiên. Chỉ thấy Lê Tư nhẹ mở ra đôi môi, vĩnh viễn đóng không được tựa như, hai tay nắm chặt ghế rác, như là tại chịu đựng thống khổ cực lớn, mắt đẹp khép hờ. Thở gấp liên tục a. Nha, tiểu kiệt, mỹ, chết, ta, thật không được, nha, ta, muốn ném, ta, thăng thiên, ân, ta muốn, chết. Ngay tại Lê Tư làm cho điên cuồng nhất thời điểm quả nhiên một trận nóng cuồn cuộn âm tinh liền cuồng tiết ra, bắn thượng Vương Kiệt quy đầu, Vương Kiệt không biết là hỗn thân đánh một cái lãnh run rẩy, tiếp lấy Vương Kiệt quy đầu co rụt lại, lỗ tiểu buông lỏng, một cỗ cay độc cay dương tinh cũng theo đó phun ra đi. Hai cổ tinh thủy lan lộn thành một mảnh, ướt đẫm Lê Tư cùng Vương Kiệt lông mờ u, nhỏ giọt ghế nằm phía dưới mặt cỏ bên trên. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lê Tư, đạt được huyễn có thể thuật. Chương 977 chấn động lòng người nhạc cụ dân gian. Ngày hôm sau, Vương Kiệt ở trường học liền nhận được Cố Thắng Nam điện thoại, Vương Kiệt nhìn xuống thời gian, còn có một tiết khóa chính là giữa trưa tan học, Vương Kiệt trực tiếp đi Cố Thắng Nam địa điểm chỉ định. Âu Phỉ Cà Phê ở Trường Thọ trên đường, độc chiếm buổi lễ long trọng Ma Nhĩ tầng thứ 2 mặt tiền cửa hàng, nhất thủy kiểu dáng châu Âu phục cổ trang hoàng, thực có một chút văn hóa phục hưng thời kỳ ý vị. Trường Thọ lộ câu thông thế kỷ đại đảo, xung quanh không phải là ngân hàng tổng bộ, chính là kế toán viên cao cấp sự vụ sở, nếu không chính là chứng khoán cơ cấu, là Thượng Hải nổi danh tài chính trung tâm khu vực. Tại nơi này đi làm, bất luận nam nữ, phần lớn là từng có du học hải ngoại trải qua uyên bác nhân sĩ, có lẽ là đã thành thói quen phương Tây sinh hoạt tập quán, hay là mau tần suất cuộc sống tiết tấu, làm bọn hắn đã trở nên rời không được cà phê. Âu Phỉ Cà Phê chẳng phải là chính tông nước ngoài phẩm bài, nghe nói lão bản của nó là một vị từng có du học trải qua nữ thạc sĩ, lấy 1.000 đô la lập nghiệp, dùng ngắn ngủn 2 năm thời gian, thành tựu hiện tại Âu Phỉ Cà Phê tại Thượng Hải đứng đầu địa vị. Vương Kiệt đi vào Âu Phỉ Cà Phê, tức thì có loại thân ở nước ngoài ảo giác. Trong tiệm ngọn đèn cũng không sáng ngời, mờ nhạt ánh sáng, chiếu xạ tại màu xám nắng tà điều văn bằng gỗ mặt tường phía trên, thực dễ dàng làm người ta sinh ra một chút thanh nhàn, lười biếng hương vị. Trong tiệm khách nhân rất nhiều, phàm là gần cửa sổ vị trí tốt, hoặc là tương đối thích hợp riêng tư trao đổi xó xỉnh vị trí, đều đã bị khách nhân chiếm hết, còn lại, cũng chỉ ở đại sảnh trung ương, có mấy cái không người tạp tọa. Quan sát một vòng trong tiệm, Vương Kiệt rất nhanh liền phát hiện Cố Thắng Nam thân ảnh, nàng ngồi ở chỗ gần cửa sổ, toàn bộ khối to lớn rơi xuống đất thủy tinh xung quanh, chỉ bố trí tam trương tọa ỷ, bên ngoài ánh nắng mặt trời xuyên qua. Vừa mới có thể đuổi đi những cái này tọa ỷ xung quanh bóng ma, khiến chúng nó thủy chung nằm ở quang minh ôm ấp. Cố Thắng Nam nghiêng thân, mặc lấy một thân màu lam nhạt nghề nghiệp bộ đồ, tóc dài xử lý thành nghiêng phân trạng thái, bên phải lưu hải chặn nàng mượt mà bên phải ặc, góc trái trán bị nàng hết sức cao lên, lộ ra nàng con kia hơi hơi có chút tiêm tùng. Có chút giống là chuyện tranh trung tinh linh giống nhau lỗ tai. Vành tai của nàng phía trên, treo một cây tai liên, màu bạc trắng trưởng liên đuôi bưng, treo một cái vòng tròn vòng, tại vòng tròn trung ương. Một cái bị cố định trụ hai quả nhiên tứ giác tinh, chính bướng bỉnh xoay tròn. Nàng yên lặng ngồi ở đó. Tay trái bưng lấy một cái khay. Tay phải bóp chén cà phê, cũng không có chuyển đến trong miệng, ánh mắt của nàng chính nhìn ngoài cửa sổ, không biết nơi đó có cái gì tao nhã phong cảnh đang hấp dẫn nàng, làm nàng như thế chuyên chú. Ánh nắng chiếu vào trên thân thể của nàng, làm nàng toàn thân bao phủ một tầng thần bí quang mang, càng làm cho nàng giống nữ thần giống nhau thanh lịch, thiên sứ giống nhau thuần khiết. Ma quỷ giống nhau mê người. Tại Cố Thắng Nam đối diện, một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ hài không an phận vặn vẹo thân thể, nàng mặc một bộ màu hồng phấn vận động bộ đồ, tại nàng ngang tai tóc ngắn phía trên, còn chụp một cái màu đen mũ lưỡi chai. Chỉ từ bên cạnh đến nhìn, nữ hài bộ dạng phi thường có hương vị, đen đặc lông mày, kiên đĩnh mũi, đao gọt tựa như bộ mặt đường nét, thực có một chút cổ Hy Lạp mỹ cảm. Đáng tiếc nàng hồng phấn ăn mặc, không quá sấn nàng trời sinh khốc suất khuôn mặt, tất nhiên nhiều hơn một chút hoạt bát hương vị, nhưng cũng suy yếu chỉnh thể ý vị. Thất bại nhất chính là đầu nàng thượng cái kia màu đen mũ lưỡi chai, chẳng ra cái gì cả giả dạng, lại lần nữa giảm thấp nàng chỉnh thể cho điểm. Nữ hài hình như rất là có một chút không kiên nhẫn, khi thì vọng một chút ngoài cửa sổ khi thì lại nhìn quét một chút trong tiệm, trước mặt nàng thả một cái nước hoa quả chén, theo bên trong còn sót lại nhợt nhạt màu vàng dấu vết đến nhìn, bên trong ước chừng gắn qua liễu tranh chất lỏng, bất quá bây giờ đại khái đã đều bị nàng tiêu hóa không sai biệt lắm. Tại nữ hài lại một lần nữa đưa ánh mắt quét về phía đại sảnh thời điểm Vương Kiệt ánh mắt hoàn toàn cùng nàng gặp nhau, vừa thấy nữ sinh này, Vương Kiệt lập tức sinh ra một phần muốn chạy xúc động. Nguyên lai, buổi tiếp Cố Thắng Nam ngồi cả buổi nữ hài, lại là Trần Tranh. Nàng hôm nay không có mặc cảnh phục, Vương Kiệt nhất thời cư nhiên không có nhận ra nàng đến. Vương Kiệt, tốt, người cuối cùng khẳng xuất hiện á. Sớm không kiên nhẫn Trần Tranh lập tức theo chỗ ngồi thượng nhảy lên, cực kỳ hứng thú liền chiều Vương Kiệt phác đem. Có lẽ là bởi vì Vương Kiệt hợp thời xuất hiện, hiểu Trần Tranh phiền muộn, giọng nói của nàng lại là hưng phấn quá nhiều tức giận. Phải biết, mỗi một lần cùng Vương Kiệt gặp mặt, nàng đều sẽ rất không hay ho, không phải là bị Vương Kiệt chiếm nhiều tiện nghi, muốn bị Vương Kiệt nhất nhìn đã mắt, khó nhất nhìn chính là lần trước, chẳng những bị hắn nhìn trống trơn, còn bị hắn đụng đến nữ nhi gia quan trọng nhất địa phương. Trốn hiển nhiên là không có biện pháp lại trốn, Vương Kiệt đành phải miễn cưỡng đôi khởi giả cười, duỗi tay hướng Trần Tranh nghênh đón. Thắng Nam muốn gặp ta làm sao dám không đến. Chẳng qua ta không nghĩ tới, Trần Đại Cảnh Quan cư nhiên cũng có không đến bồi Thắng Nam. Nói lên, ta thật đúng là phải nhiều cảm ơn ngươi đâu. Trần Tranh không tránh không né, bắt được Vương Kiệt tay, hai con mắt lập lờ vui sướng quang mang, Nàng một bên dùng sức bắt lấy Vương Kiệt tay phải, có thể dùng sức vuốt ve vân vê, một bên giả cười liên tục nói không tạ. Không tạ, đây đều là ta phải làm. Theo Trần Tranh cầm chặt tay phải của mình, Vương Kiệt cũng đã nhận thấy không đúng, hắn căng thẳng tay phải, cũng không động thanh sắc cười nói muốn tạ. Muốn tạ? Không bằng hôm nay để ta làm đông, mời ngươi có một bữa cơm no đủ như thế nào đây? Trần Tranh khiến cho nửa ngày kính nhi, lại cảm giác chính mình như là cầm một tảng đá, mặc kệ dùng sức thế nào, cũng không thể khiến nó có chút mềm hóa dấu hiệu, chứ đừng nói chi là bóp Vương Kiệt khóc giống lưu nước mắt. Không thể đạt tới mục đích, điều này làm cho Trần Tranh có chút buồn bực, tâm lý không khỏi lại nhớ một khoản sổ sách mỗi năm tháng nào ngày nào, ta nắm Vương Đại Hỗn đàn tay, hắn lại dám căng thẳng, không cho ta bóp đau đớn hắn, kế nhất tội lớn. Cố Thắng Nam chậm rãi buông xuống chén cà phê cùng khay, nhìn phía Vương Kiệt cùng Trần Tranh ôn nhu cười nói hai người các ngươi, gặp mặt hãy cùng kẻ thù tựa như, tốt lắm á, đều lại đây ngồi đi. Trần Tranh là Cố Thắng Nam bằng hữu tốt nhất, lẽ ra lần trước nàng bị Vương Kiệt chiếm như vậy đại tiện nghi đi, Cố Thắng Nam nên vì nàng đòi lại công bằng, có thể Vương Kiệt lại là nàng người yêu bạn trai, huống hồ sự kiện kia Vương Kiệt xác thực không phải là có lòng làm ra đến. Có nhân bánh bích quy không tốt làm. Cố Thắng Nam không tốt vì trong này một cái thương tổn được một cái khác, đành phải hai bên không giúp bên nào, giả vờ không có phát sinh quá sự kiện kia. Trần Tranh hậm hực thu bàn tay về, trừng mắt nhìn Vương Kiệt một cái nói không có việc gì tay băng bó chặt như vậy làm sao. Cứng ngắc phải chết, có phải hay không rút gân à? Gặp qua chân rút gân, chưa thấy qua tay bị chuột rút. Nên không phải là chuyện xấu làm nhiều à? Vương Kiệt vừa bực mình vừa buồn cười cũng thu bàn tay về. Nhún vai nói có ngươi Trần đại cảnh quan tải, ta chỗ nào tài giỏi chuyện xấu à. Nói sau, tay bị chuột rút cũng không kỳ quái a, chỉ cần có gân địa phương, sớm muộn gì đều quất như vậy một hồi. Ví dụ như thân thể ngươi một cái địa phương. Trần Tranh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói biết là tốt rồi. Vương Kiệt mặt sau nói có chút hàm hồ, Trần Tranh không như thế nào nghe rõ, cho rằng Vương Kiệt chịu thua, cũng liền cao hứng ngồi trở lại vị trí của mình. Nói một lát nói, lại dùng một chút khí lực. Trần Tranh cảm thấy có một chút khát nước, ngồi trở lại vị trí của mình, bê lên ống hút, hướng về nước hoa quả chén chính là một trận cấp bách hút, có lẽ là đè ép Vương Kiệt một đầu hưng phấn, làm nàng quên chính mình nước hoa quả trong cốc, sớm không có nước hoa quả, cũng chỉ còn lại có một chút dấu vết mờ mờ. Trần Tranh này nhất đại lực mút hút, chớp mắt hút ly không để lưu lại một chút nhợt nhạt chất lỏng, bởi vì ống hút ánh sáng khí quá nhiều nguyên nhân, một trận dồn dập, kịch liệt, cố tình có một chút uyển chuyển kỳ dị âm thanh, liền như vậy sinh ra. Bình thường tại Âu Phỉ cà phê nội trú chân, phần lớn đều là phụ cận các đại kim dung cơ cấu công nhân viên, cũng chính là tục xưng bạch cốt tinh thành phần tri thức, nòng cốt, tinh anh, bọn hắn đều là có tốt đẹp tu dưỡng, từ lâu thói quen phương Tây xã hội đi ăn cơm, tụ hội khi nhỏ giọng nói, tận lực không ảnh hưởng người khác sinh hoạt tập quán. Trần Tranh mới gặp Vương Kiệt thời điểm, liền lớn tiếng ồn ào, đã đưa tới một chút người bất mãn, bất quá nhìn tại nàng nói chuyện không nhiều lắm, lại là xinh đẹp nữ hài phần phía trên. Những người này phần lớn chính là ngang liếc nhìn một cái, liền lại thu hồi riêng phần mình tầm mắt. Lần này kỳ dị âm thanh nhất bạo đi ra, một chút nội tâm có chút âm u nam nhân, liền hợp thời buồn cười lên tiếng. Tiếng cười là rất dễ dàng truyền nhiễm, có thứ nhất, cái thứ hai tự nhiên cũng liền thiếu rất nhiều cố kỵ. Vì thế, liên tiếp tiếng cười rất nhanh vang lên, nhanh chóng vang vọng toàn bộ quán cà phê, thiếu chút nữa muốn đem nhà đều cấp nhấc lên. Trần Tranh chế tạo ra cái loại này kỳ dị quái âm thanh, vốn có chút lo sợ bất an, vừa nghe này toàn trường cười vang, rốt cuộc không kiềm được, lúc này đỏ mặt ghé vào trên bàn, quả nhiên là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vương Kiệt không ngờ tới Trần Tranh bày ra như vậy đại một cái ô long, thiếu chút nữa không đương trường cười nằm xuống, thầm nghĩ trái cây kia chất lỏng lại tốt như vậy uống, cũng không dùng mạnh như vậy điều a. Cố Thắng Nam cũng có một chút buồn cười, có thể lại không tốt tùy theo đám người cười vang. Đành phải ngang Vương Kiệt một cái nói đều là ngươi á. Làm hại Tranh Tranh ra như vậy đại một cái xấu. Nói, còn gấp gáp đối với Vương Kiệt nháy mắt, sợ Vương Kiệt lầm hội. Vương Kiệt chỉ chính mình, trên mặt không khỏi quải thượng một phần cười khổ, thầm nghĩ. Nữ hài tử ra mặt mỏng, gặp được cái gì ngượng ngùng sự tình liền muốn nam nhân đẩy, cái này không phải là làm cho nam nhân không biết xấu hổ sao. Bằng không, ai kháng được. Cố Thắng Nam liên tục gật đầu. Lại ý bảo Vương Kiệt nói một chút nói, hóa giải một chút Trần Tranh lúng túng khó xử. Lại không phải là chuyên môn ôm việc thân trên nịnh hót, nhất thời bán, làm Vương Kiệt làm sao có thể đem Trần Tranh cái này phễu cấp viên. Có thể bảo bối Thắng Nam mặt mũi lại không thể không cho, Vương Kiệt suy nghĩ lại nghĩ, này nôn nóng, còn thật để cho hắn cấp suy nghĩ cái biện pháp đi ra. Từ ngày đó đẩy ngã Khương Ngạn Hy sau đó, được đến nhạc khí tinh thông sau đó, cũng không có việc gì liền đem sáo dọc sủy tại trên người, nhớ tới thì khoác lác thượng như vậy một khúc, hạ rất lâu nhạc khí diễn tấu hứng thú, lại bị câu đi lên. Một trận mạn rượu rên nhẹ theo phía sau hắn vang lên vị thành chiều mưa ấp nhẹ trần, khách bỏ thanh thanh liễu sắc tân. Khuyên quân càng tẫn một chén rượu, tây ra dương quan vô cớ người. Đam đầu hành lý, xa đầu bình rượu. Cùng rượu tại trường đình. Gang tấc ngàn dặm, chưa uống tâm đã trước say. Hận này có ai biết? Ai đáng thương, ai đáng thương? Đau thương đáng thương. Không đành lòng cách xa. Không đành lòng cách xa. Cùng Vương Kiệt làn điệu, không phải là người khác, đúng là Cố Thắng Nam. Chỉ thấy Cố Thắng Nam đứng lên, nhẹ nhàng bước đi, vừa đi một bên ngâm, Tiếu Sinh Sinh đứng ở Vương Kiệt thân nghiêng, mày như viễn sơn, mục như thu thủy, nhìn quanh ở giữa, lóa mắt sinh tư. Khoảnh khắc này, nàng giống như là theo lối vẽ tỉ mỉ cung nữ đồ chung đi ra hàng Nga tiên tử, tay áo tung bay, nhẹ nhàng như tiên. Đáng tiếc kia một thân hiện đại trang phục thấp xuống Cố Thắng Nam trên người cổ điển mỹ cảm. Nếu là lúc này nàng trên người là quần áo khinh bạc áo lụa, sợ không cho nhân có sống ra trở lại cổ đại ảo giác. Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, mỹ nhân đã là Anna Đa Tư, cố tình lại xảy ra liền một bộ giả oanh vậy ca ít hầu, tại nàng ngâm sướng phía dưới, Vương Kiệt say, Trần Tranh say, toàn bộ quán cà phê khách nhân say. Nhạc khúc tuy đẹp, chung có cuối cùng thời gian. Tùy theo, theo nay đừng sau. Lưỡng địa tương tư vạn trùng. Có ai cáo trần? Này cuối cùng nhất khuyết từ chủ đề một chữ cuối cùng, theo Cố Thắng Nam yết hầu ở giữa thoát ra, Vương Kiệt dương quan tam điệp cũng diễn tấu đến phần cuối, chỉ để lại kia run run âm cuối, xuyên qua microphone khuếch trương phóng tác dụng, tại toàn bộ quán cà phê nội tiếng vọng, thật lâu sau. Thật lâu sau, nghe quen phương Tây chủ lưu âm nhạc thân sĩ thục nữ nhóm, tại Vương Kiệt này khúc cổ điển danh nhạc dương quan tam điệp chấn động phía dưới, rất lâu nói không ra lời. Văn hóa phương Đông cùng văn hóa Tây phương là hai loại cùng biết không hợp cao nhất văn hóa, hai người ở giữa cũng không ai yêu ai kém, ai văn minh ai dã man khác biệt, theo tình cảm tố cầu mà nói, cùng toàn bộ văn hóa phương Đông nhất mạch tương thừa Đông phương âm nhạc, tự nhiên so phương Tây âm nhạc càng có thể chấn động người phương Đông tâm linh. Điểm này, Vương Kiệt làm được rồi, hắn dùng một khúc uyển chuyển, ai oán lại mang theo người phương Đông đặc hữu hàm xúc cùng nội liễm dương quan tam điệp, hoàn toàn rung động quán cà phê nội sở hữu bạch cốt tinh. Nhóm một phen. Ba, ba, ba, tam tiếng thanh thúy vỗ tay tiếng theo quầy ba chỗ truyền đến, một vị mặc lấy màu tím tơ vàng đoạn hoa kỳ bào, đầu kéo tóc mây cô gái tuyệt sắc chậm rãi dạo bước đi ra. Nàng trên người sườn xám hiển nhiên là thay đổi quá, thật cao áo không bâu, vòng ở nàng trắng nõn cổ hơn phân nửa, cũng để cho tầm mắt của mọi người, không tự chủ được dừng ở nàng bả vai, lưng. Thu thân hiệu quả vô cùng tốt sườn xám, đem nàng đầy đủ một ôm eo nhỏ phác họa càng thêm tinh tế. Giống như một trận tật phong thổi qua, liền có thể đem chi bẻ gãy tựa như. Nàng chân phía trên, mặc lấy một đôi màu vàng cao gót dày quai hậu, lộ ra thiên thiên gót ngọc phía trên, xoa đầy chu hồng hạt đậu, ánh ánh đèn lờ mờ, lại có thể phản xạ xuất ra đạo đạo mê huyễn vậy sáng giỏi. Đây là một cái diêm dúa lẳng lơ nữ nhân, một cái tinh xảo nữ nhân, đồng thời cũng là một cái đối với nam nhân có rất lớn lực hấp dẫn nữ nhân. Tại nữ nhân chụp vang bàn tay sau đó. Quán cà phê nội đám người mới như vừa tỉnh mộng giống như, nhao nhao vỗ tay hướng Vương Kiệt chào. Kinh điển âm nhạc mặc dù có thể trở thành kinh điển, ngay tại ở nó trải qua thời gian thấm thoát, mặc kệ trải qua cỡ nào lâu dài năm tháng, nó thủy chung có thể chấn động tâm linh của người ta, gột rửa mọi người linh hồn. Ta vẫn là khi còn bé nghe qua đẹp như vậy dịu cổ điển giang khúc, chớp mắt một cái, đã mười mấy năm trôi qua, thời gian thật sự là nửa điểm không nể mặt a. Sườn xám mỹ nhân đi đến Vương Kiệt trước mặt ba bước trái phải, dừng lại bước chân, một trận cảm thán sau đó, lúc này mới nhìn chăm chú đánh giá Vương Kiệt cùng Cố Thắng Nam. Tương đối có chút bình thường Vương Kiệt, hơi lộ ra có một chút phân nhược, chính là mũi lại có chút thẳng tắp, cánh mũi cũng là to lớn no đủ, tại hắn hai mắt khai hạp lúc, ẩn ẩn có một chút thần quang tại nội chớp động, làm người ta biện không rõ trẻ tuổi này nam tử rốt cuộc là bình thường còn chưa phải bình thường. Một thân màu lam nhạt mặc đồ chức nghiệp, thợ khéo tinh tế. Diện lưu khảo cứu, hiển nhiên không phải là tam lưu xí nghiệp công nhân viên, nàng lưu lại một đầu trung tóc dài, lưu hải phân hai bên, nhĩ tế treo cái kia xuyến tai liên ngược lại rất có đặc sắc. Mặt mũi của nàng rất đẹp, sợ là cùng chính mình so sánh với, cũng không có khả năng kém thượng bao nhiêu. Sườn xám mỹ nhân trong lòng truyền tâm tư. Đánh giá Hoàn Vương Kiệt cùng Cố Thắng Nam, sườn xám mỹ nhân uyển nhiên cười, nói. nhất thời có điều cảm xúc, chậm trễ hai vị, kính xin hai vị không lấy làm phiền lòng. Quán cóc này là ta nhàm chán khi làm ra lặt vặt, có lẽ là ở nước ngoài ngốc lâu, thói quen phương Tây đồ ăn nhanh cùng cà phê, cho nên mới sinh ra làm quán cà phê ý tưởng. Bình thường cực nhỏ có hai vị như vậy tinh thông truyền thống văn hóa cao nhân đến đây, hôm nay Nguyệt Ngưng Băng thật là có hạnh, có thể lừa gạt nhị vị đến. Sườn xám mỹ nhân Nguyệt Ngưng Băng một phen tự nói tự kể, chọc cho Vương Kiệt cùng Cố Thắng Nam một trận không hiểu này diệu. Nguyệt Ngưng Băng tự quản nói nàng, Vương Kiệt cũng không nhàn rỗi, hai con mắt chăm chú vào Nguyệt Ngưng Băng cao vút trong mây bộ ngực, âm thầm líu lưỡi nói ngoan ngoãn, này không nghĩ tới, sườn xám giữ mình hiệu quả cư nhiên tốt như vậy. Hương tỷ nếu như dựa theo bình thường trang điểm, cùng nữ nhân này đứng chung một chỗ, nhìn sợ là còn không có nàng như vậy hùng vĩ a. Cố Thắng Nam gặp Vương Kiệt không có trả lời, trời sinh tính thiện lương nàng không đành lòng Nguyệt Ngưng Băng lúng túng khó xử, liền cười tiếp lời đầu nói. Vị này Nguyệt tỷ tỷ thật sự là tán thưởng á. Ta cũng bình thường nghe phụ thân ngâm sướng một chút thơ cổ từ, tại hắn hôn đúc phía dưới, cất liền bán bình giấm chua, mà khi không thể cái gì tinh thông truyền thống văn hóa cao nhân danh hiệu. Nếu là đem này xưng hô đặt ở cha ta trên người, khả năng còn có một chút thích hợp. Nguyệt Ngưng Băng bị Vương Kiệt nhìn thấy lão đại một trận không được tự nhiên, trong lòng ẩn ẩn có một chút không hờn giận, ngại vì mặt, lại không tốt đương trường phát tác, đành phải đi về trước vài bước, lướt qua Vương Kiệt, lưu cho hắn một cái bóng dáng, đối mặt Cố Thắng Nam cười nói nếu vị muội muội này xưng hô ta vì tỷ tỷ, ta đây liền nhờ đại một tiếng, nhận lời á. Không biết muội muội xưng hô như thế nào, xuân xanh bao nhiêu. Có hay không lấy chồng, muốn hay không tỷ tỷ ta giúp ngươi giới thiệu một cái. Dò hỏi Cố Thắng Nam họ quá mức danh ai, ngược lại Nguyệt Ngưng Băng phát ra từ thật tình, về phần mặt sau xuân xanh bao nhiêu. Có hay không lấy chồng, linh tinh câu hỏi, thuần túy là nhìn ra nàng và Vương Kiệt có chút liên quan, lại có một chút khó chịu Vương Kiệt mê đắm ánh mắt, cố ý nói như vậy. Nếu không có Cố Thắng Nam là kế toán viên cao cấp xuất thân, sớm dưỡng thành đối mặt rất nhiều phức tạp vấn đề đang tràn ra nghề nghiệp năng lực. Sợ không phải là muốn bị Nguyệt Ngưng Băng như vậy một trận pháo liên châu tựa như câu hỏi cấp hù dọa, mờ mịt không biết như thế nào trả lời. Chỉ thấy Cố Thắng Nam hé miệng cười, khóe miệng hơi hơi gợi lên, nàng dùng lóng lánh ánh mắt nhìn Nguyệt Ngưng Băng nói Nguyệt tỷ tỷ, ta gọi Cố Thắng Nam, tuổi nhưng là nữ hài tử bí mật, hiện tại. Cố Thắng Nam nhìn một cái bốn phía, dùng tay che lại miệng nhỏ một trận cười duyên nói nhưng là không tiện nói đi. Nguyệt Ngưng Băng sóng mắt lưu chuyển. Mọi nơi hơi đánh giá, cũng là một trận cười duyên. Muội muội thật đúng là lung linh tựa như tâm địa, tốt. Muội muội không tiện nói, tỷ tỷ cũng sẽ không hỏi á. Hướng muội muội ngươi kêu ta này tiếng tỷ tỷ, hôm nay sự tình coi như xong, tỷ tỷ cũng sẽ không cùng ngươi so đo á. Dứt lời, kéo lấy Cố Thắng Nam tay, đem nàng làm tiến chỗ ngồi, chính mình lại chiếm Vương Kiệt lúc trước chỗ ngồi. Không đợi Cố Thắng Nam mở miệng, Trần Tranh liền không kịp chờ đợi đối với Nguyệt Ngưng Băng nói. Nguyệt tiểu thư, cái gì gọi là hôm nay sự tình, coi như xong ngươi chuyện gì không cùng chúng ta so đo. Giống như, chúng ta cũng không có đắc tội ngươi Nga. Trần Tranh giọng điệu có chút hướng người, nàng nhìn Nguyệt Ngưng Băng ánh mắt, cũng có một chút không tốt. Chương 978 xích lõa nhục nhã. Cũng khó trách Trần Tranh đối với Nguyệt Ngưng Băng sinh ra địch ý, theo Nguyệt Ngưng Băng xuất hiện khoảnh khắc kia lên, Vương Kiệt ánh mắt sẽ không rời đi thân thể của nàng. Nàng và Vương Kiệt mặt đối mặt đứng lấy thời điểm Vương Kiệt ánh mắt một mực lưu liền ở nàng cặp kia no đủ bộ ngực cao vút, thỉnh thoảng vọng thượng hai mắt nàng tuyết trắng thơm ngon bờ vai, hoặc là nàng mỹ nhân khuôn mặt. Đợi cho Nguyệt Ngưng Băng thác thân đứng ở Vương Kiệt trước người sau đó, hắn càng là không có cố kỵ, hai cái mê đắm ánh mắt, không kiêng nể gì, tại nàng cặp kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên bờ mông mặt qua lại đánh giá, nhìn tư thế, hình như hận không thể nhào tới cắn thượng hai cái. Mặc kệ Trần Tranh có bao nhiêu kiên trì chính mình đối với Vương Kiệt hận thấu xương. Mà khi nàng phát hiện Vương Kiệt ánh mắt bị cái khác xinh đẹp nữ nhân hấp dẫn, mà không phải là nàng thời điểm. Nàng trong lòng vẫn là kìm lòng không được trào ra từng cổ ghen tuông. Nhưng là loại này ghen tuông không tiện phát tác tại vừa mới giúp nàng hiểu bao vây Vương Kiệt trên người, nàng đành phải tuyển chọn hướng Nguyệt Ngưng Băng nã pháo. Lấy oán trả ơn cái kia là Bạch Nhãn Lang, mặc kệ Trần Tranh bình thường có bao nhiêu mơ hồ, thần kinh bao lớn đầu. Dính đến nguyên tắc làm người vấn đề phía trên, nàng vẫn rất có đúng mực. Một mực bị chính mình miễn phí xem xét trắng nõn mục tiêu đã ngồi xuống, lại nghe đến Trần Tranh tại đặt câu hỏi, Vương Kiệt liền thuận thế ngồi ở Trần Tranh bên cạnh, cũng mở miệng nói đúng vậy, ta cũng rất tò mò. Nguyệt tiểu thư những lời này là có ý gì? Nguyệt Ngưng Băng vừa thấy Vương Kiệt chính hướng về chính mình ngồi xuống. Trong lòng liền có một chút không hờn giận, lại nghe đến lần này biết rõ còn cố hỏi lời nói, trên mặt biểu cảm không khỏi biến đổi tai biến, khó khăn nàng mới khắc chế lửa giận trong lòng. Miễn cưỡng cười nói vị tiên sinh này, ta nghĩ, ngươi nên biết, ta quán cóc này là bán cà phê, đến nơi này tiêu phí, phần lớn là thói quen kiểu dáng Âu Tây cuộc sống tinh anh giai tầng. Vì tăng thêm chính mình lời nói sức thuyết phục, Nguyệt Ngưng Băng chỉ tả phía trước góc 45 độ một người nam tử, nam nhân một thân dựng thẳng điều văn xám nhạt tây trang. Trung đẳng cái đầu, sắc mặt trắng nõn, ước chừng 30 mấy tuổi. Chợt nghe Nguyệt Ngưng Băng nói các ngươi nhìn đến vị tiên sinh kia không vậy. Hắn gọi La Thương Tùng, 36 tuổi, hy nhĩ mạn du học trở về công trình học tiến sĩ, hiện tại nhậm chức ở một nhà công nghệ cao công ty, đảm nhiệm phó tổng chức vụ. Ngừng nghỉ, Nguyệt Ngưng Băng đầu ngón tay vừa chuyển, lại nghiêng về 15 độ, chỉ lấy một cái một thân màu tím chức trang nữ tính nói vị kia xuyên tử y phục nữ sĩ, tên là Tạ Ngọc Đình, 32 tuổi, Á Quốc Học viện Massachusetts cao tài sinh, bây giờ là Thượng Hải một nhà nổi danh ít xí nghiệp kỹ thuật tổng giám. Nguyệt Ngưng Băng lại liên tiếp điểm vài người, sau đó mới lại nhìn hướng Vương Kiệt, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói vị tiên sinh này, những người tinh anh này, vì sao yêu thích tại chúng ta Âu Phỉ cà phê ngồi chơi, nguyên nhân nói vậy ngươi cũng là biết. Đó chính là chúng ta hoàn cảnh tốt lắm, chúng ta không khí tốt lắm, chúng ta âm nhạc tốt lắm. Mà ngươi, thổi nhạc cụ dân gian thì cũng thôi đi, ta người này luôn luôn thực mở thông, có khách nhân yêu thích tự ngô tự nhạc, ta chưa bao giờ ngăn cản, còn sẽ làm bồi bàn đưa lên khuếch đại âm thanh thiết bị, làm sở hữu khách nhân có thể cùng một chỗ thưởng thức. Có thể ngươi khen ngược, tại chúng ta nơi này diễn tấu dương quan tam điệp, chớ đem ta trở thành cái gì cũng không hiểu du học chuối tiêu, ta biết ngươi là cố ý đang quấy rối. Nhắc tới cái này, Nguyệt Ngưng Băng suýt chút nữa không thể duy trì ở hình tượng của mình, vỗ án. Nếu là Vương Kiệt dùng sáo dọc diễn tấu tát khắc tư nhạc khúc, có lẽ Nguyệt Ngưng Băng cũng không như vậy đại cơn tức. Tại nàng nhìn đến, nếu là đơn thuần vì hóa giải trần tranh lúng túng khó xử, sáo dọc diễn tấu ra tát khắc tư nhạc khúc, hiển nhiên càng phù hợp Âu Phỉ cà phê không khí, như vậy vừa đến, nói không chừng Nguyệt Ngưng Băng ngược lại sẽ rất thưởng thức Vương Kiệt. Đáng tiếc, Vương Kiệt cũng không có làm như vậy. Mà là diễn tấu nhạc cụ dân gian Trung Dương Quan Tam Điệp, hơi chút có chút nhạc cụ dân gian tu dưỡng người đều biết, đây là một khúc đưa tiễn cổ nhạc, ai oán, triền miên, thực dễ dàng kích thích lên người khác trong lòng nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Như vậy vừa đến, toàn bộ quán cà phê không khí, tự nhiên cũng liền bị phá hư không còn sót lại chút gì. Biết, minh bạch là Vương Kiệt cố ý bới móc, ý định quấy rối đến đây. Cũng không biết đây này, nhìn đến bồi bàn lại là cầm lấy mạch. Lại là khuếch đại âm thanh, nói không chừng lầm chính mình cố ý cấp khách nhân thêm chặt. Nguyệt Ngưng Băng càng nghĩ càng là bực mình, nhìn phía Vương Kiệt ánh mắt, lập lờ ngọn lửa tức giận. Vương Kiệt ho nhẹ một tiếng, xoa xoa lông mày, đúng vậy, hắn chính là lấn Âu Phỉ quán cà phê không người, chính là ở trong tối trung châm chọc nơi này người đều là cây hồng bị bạch chuối tiêu, mặc kệ như thế nào Tây Hoa, mặc kệ như thế nào thói quen kiểu dáng Âu Tây cuộc sống, bọn hắn đều không thể mạt sát mình là viêm quốc nhân sự thật.